Đấu hoàng buộc phát một chiêu này sau khi, cả người cương khí phún ra ngoài, thân hình nhanh chóng chớp động. Lúc này, coi như là Lâm Thần muốn xuất thủ ngăn trở, cũng không kịp rồi. Chỉ trong một sát na này, đấu hoàng thân hình chính là chui vào bạo vương trước trên vị trí hiện thời, biển máu trung tâm chỗ. Cả người, nhanh chóng bao phủ ở trong biển máu. Lâm Thần cùng bạo vương thân hình nhanh chóng vọt đến huyết hải bên trên, ánh mắt lạnh như băng quét về đấu hoàng biến mất địa điểm. Lâm Thần, bổn hoàng ở huyết hải sâu bên trong chờ ngươi. Bổn hoàng thề với trời, bổn hoàng nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Lạnh giá thanh âm rét lạnh từ trong biển máu truyền ra, tràn đầy quần quận sắc cơ. Lần chiến đấu này nếu là truyền ra ngoài, đem cho đấu hoàng sẽ mang đến đả kích trước đó chưa từng có. Cho nên bây giờ đối với đấu hoàng mà nói, Lâm Thần đem là sinh tử đại địch của hắn. Bạo vương bĩu môi một cái, những lời này hắn không biết nghe bao nhiêu cái nói với Lâm Thần rồi. Bất quá kết quả cuối cùng cơ hồ đều là giống nhau như lúc. Lâm Thần khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới này đấu hoàng lại là tiến vào biển máu sâu bên trong, hắn vốn cho là này đấu hoàng sẽ còn với Huyễn Luân Hoàng vậy chạy trốn. Không được, phải nhanh chóng đi xuống, nếu không Thanh Nhu cùng Vân La Hoàng gặp nguy hiểm. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Chủ nhân, Ma Thiết Địa Long áo não bay tới, xấu hổ nói, không nghĩ tới để cho hắn cho trốn. Đấu giả vô cương một chiêu này buộc phát ra, Ma Thiết Địa Long cả người mặc dù bị thương không lớn, nhưng là hành động nhưng là bị trước đó chưa từng có trở ngại. Cho nên nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đấu hoàng trốn thoát. Lúc này, Ma Thiết Địa Long không thể không ở trong lòng than thở, Thiên Sát Diêm La Kinh lại cùng nó lỡ mất dịp may. Cầm đi đi. Lâm Thần móc ra một cái ngọc giản, cười nhạt nói, đây là Thiên Sát Diêm La Kinh thượng thiên, phía sau, liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Nói xong, Lâm Thần liền đem mai ngọc giản này ném cho Ma Thiết Địa Long. A. Ma Thiết Địa Long mặt đầy kinh ngạc nhận lấy ngọc giản, thân thức đảo qua, lập tức mừng rỡ nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng, ta nhất định cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Nói xong, Ma Thiết Địa Long chính là nhanh chóng đem ngọc giản cho nuốt vào trong bụng. Lâm Thần quét Ma Thiết Địa Long liếc mắt, liền không có lên tiếng. Đi. Bây giờ lập tức tiến vào huyết hải. Lâm Thần bàn tay một hồi, chính là dẫn đầu chuẩn bị tiến vào trong biển máu. Nhưng mà, vào thời khắc này, lại là có người gọi hắn lại. Ân nhân, ngươi chờ một chút. Một người hồn người mặc thượng phẩm linh khí tử y thì thanh niên bay đến Lâm Thần bên này. Mặt đầy cảm kích nhìn Lâm Thần nói, ân nhân, tại hạ gọi là Trần Đào, là Hôn Thiên môn nội môn đại trưởng lao cháu trai. Lần này, đa tạ ân nhân cứu rút. Lâm Thần sững sờ, nhìn trước mắt Trần Đào, nhún vai cười nói, gọi ta Lâm Thần đi, ân nhân nghe ta xấu hổ. Bất quá, Trần Đào, lần này là ta ngay cả mệt mỏi các ngươi, hẳn do ta nói xin lỗi. Đúng là, nếu không phải Lâm Thần xuất hiện ở đây, chỉ sợ bọn họ sẽ bình an vô sự. Lâm Thần đại ca nói quá lời. Trần Đào mặt đầy cảm kích nói, sau đó chính là mặt đầy sát khí, vốn là ta còn chuẩn bị tiến vào thông thiên loại đi học tập, không nghĩ tới thông thiên đảng và hình đường nhưng lại như thế cực kỳ tàn ác. Ta Trần Đào lần này trở về, nhất định sẽ làm cho ông nội đối với bọn nó thi triển áp lực. Trần Đào lời này vừa nói ra, chính là đưa tới đại đa số nửa bước thần pháp cảnh đệ tử phù hợp. Trần Đào nói một chút cũng không sai, thông thiên đảng và hình đường làm việc không chừa thủ đoạn nào, không nên tồn tại. Này hai thế lực lớn nhất định phải hủy bỏ. Nếu không gặp nhau nguy hại càng nhiều hơn đệ tử. Hừ, sư phụ ta chính là một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, nhất định phải để cho sư phụ ta đối với bọn họ thi triển áp lực. Ta lần này đi ra ngoài, nhất định sẽ tuyên dương khắp trốn hai đại thế lực kinh tởm sắc mặt, để cho hắn bị tất cả đệ tử phỉ nhổ. Đám đệ tử này vừa nói càng ngày càng kích động, vốn là bọn họ chẳng qua là người vây xem, coi như là đấu hoàng muốn giết Lâm Thần, cũng không nên đem bọn họ liên lụy vào. Lâm Thần cười khổ nhìn một màn này. Hướng về phía Trần gật đầu một cái sau khi, liền la đối mọi người ôm quyền cười một tiếng, mọi người, bảo trọng. Sau khi nói xong, Lâm Thần chính là dẫn đầu nhảy vào biển máu trung tâm chỗ. Theo sát chi, Ma Thiết Địa Long cùng Bạo Vương, cũng là theo sát Lâm Thần sau lưng, tiến vào huyết hải. Kia một đám nửa bước thần pháp cảnh đệ tử, thấy Lâm Thần đi sau khi, cũng là sau đó khuyết tán, hướng biển máu cửa ra đi tới. Lần này, một tên bị môn phái xưng là Sát Hoàng Tân Tấn Hoàng giả, chấn động toàn bộ đại lục. Sát Hoàng tên không người không biết, không người không hiểu. Mà lần này, thông thiên đảng và hình đường này hai đại đệ tử tạo thành thế lực, cũng là bị đả kích trước đó chưa từng có. Thái Thanh Môn, Kiếm Tiên Môn, Hôn Tiên Môn, Đông Phương Hoàng Triều, Tử Kinh Hoàng Triều, một cái trong đó cái thế lực, đều là đối với này hai thế lực lớn tiến hành khiển trách. Hình đường cùng thông thiên loại, tổn thương vô cùng nghiêm trọng. 6. Cùng lúc đó, ở huyết hải một nơi, huyết sát sát khí không ngừng bị cắt rời mở. Không khí đều là vang lên ô ô quát phá âm thanh, một đạo nhân ảnh, chật vật dừng lại ở vô tận vô biên huyết nguyên bên trong. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Huyễn Luân Hoàng mặt đầy sát cơ mắng to, bổn hoàng nhất định phải để cho Lâm Thần chết không được tử tế. Lần này, Huyễn Luân Hoàng hầu như đều có thể đoán được, cuộc chiến đấu này sự tình, một khi truyền ra ngoài, uy danh của hắn sắp khó giữ được. Thậm chí, còn sẽ phải gánh chịu đến môn phái chen ép. Cho nên, lúc này Huyễn Luân Hoàng trong lòng đối với Lâm Thần căm ghét, trở nên vô cùng đậm đà. Nhưng mà, vào thời khắc này, thân là hộ pháp, nhưng là chạy trốn, ngươi phải bị tội gì? Nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm, vang dội ở Huyễn Luân Hoàng bên tai. Trong phút chốc, Huyễn Luân Hoàng con ngươi chợt co rút nhanh, mặt đầy sợ hãi. Loại chủ, ta. Huyễn Luân Hoàng lời nói không có mạch lạc nói, cả người đã hoàn toàn bị sợ hãi ăn mòn. Hừ, nể tình ngươi dĩ vãng công lao, ta liền không giết ngươi. Uy nghiêm thanh âm tiếp tục thản nhiên nói, bây giờ mau đi Huyết Uyên Trung Bộ, cho một mình ngươi đoái công chuộc tội đích cơ hội. Huyễn Luân Hoàng gật đầu liên tục đáp ứng. Cái này nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm, liền cũng biến mất theo không thấy. Qua một lúc lâu sau khi, Huyễn Luân Hoàng thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này, trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi. Sau lưng của hắn, cũng là chảy ra mồ hôi lạnh. Loại chủ, thật quá kinh khủng. Loại chủ để cho ta đi Huyết Uyên Trung Bộ, chẳng lẽ nơi đó chính là bảo tàng nơi? Chương 232, Huyết Linh Chỉ. Chương 232, Huyết Linh Chỉ. Lâm Thần vừa tiến vào này trong biển máu, chính là cảm nhận được vô cùng đậm đà khí huyết sát. Khắp nơi nước biển, đều là hướng Lâm Thần thân thể không ngừng đè ép mà tới. Chẳng qua là Lâm Thần thân thể chính là hạ phẩm hoàng khí tồn tại, căn bản không có vấn đề sợ hãi. Hơn nữa, Lâm Thần có hạ phẩm hoàng khí thân thể, dưới đáy biển đều là hô hấp tự nhiên, căn bản đừng lo quá nhiều. Không nghĩ tới ngay cả máu này, đều là do đến khí huyết sát ngưng tụ mà thành. Lâm Thần rung động trong lòng nói, nếu là ta đem này toàn bộ biển máu khí huyết sắt toàn bộ đều cho hấp thu, như vậy ta có hay không có thể lại để cho thân thể tiến hóa? Lâm Thần có thiên sắt diêm la kinh, căn bản không cần sợ khí huyết sắt mang tới mặt trái hiệu quả. Lâm Thần, máu này biển biến thành thật không đơn giản á. Huyết Lao ở trong tháp cảm khái nói, muốn biến ảo thành như vậy một người huyết hải, sợ rằng yêu cầu một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, lấy mạng sống ra đánh đổi, mới có thể biến ảo mà ra. Thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, lấy mạng sống ra đánh đổi. Lâm Thần khuôn mặt khiếp sợ. Toàn bộ Huyết Uyên cũng không biết bao lớn, có thể xuất hiện như thế một người huyết hải, kia thì khó mà nói được còn có cái thứ nhì, cái thứ ba huyết hải. Kia tạo thành toàn bộ Huyết Uyên, đem cần muốn như thế nào năng lượng kinh khủng. Lâm Thần, ta nghĩ rằng vị này huyết hải nhất định là độc nhất vô nhị. Huyết Lao nói, vị này huyết hải, có cùng người khác bất đồng, chờ ngươi đến biển máu sâu bên trong, chính là có thể phát hiện, ta nghĩ rằng cái này cùng máu kia linh chỉ có liên quan. Huyết Linh Chỉ. Lâm Thần trong lòng hơi động, lập tức truyền thần niệm phá tan vương, hỏi Bạo Vương, Huyết Linh Chỉ là cái gì? Bạo Vương tuét miệng nói, lao tử có thể không biết là đồ chơi gì, chỉ bất quá thánh nữ cùng Vân La Hoàng nói, nếu như máu này linh chỉ để cho ngươi hấp thu đi xuống, tấn thăng trở thành thần pháp cảnh nhị trọng, thậm chí là tam trọng cũng có thể. Lâm Thần khẽ cau mày. Dựa theo Bạo Vương từng nói, xem ra máu này linh chỉ, chắc hẳn là thuộc về thuần nguyên linh châu như vậy thiên tài địa bảo rồi. Chỉ bất quá, cái này Huyết Linh Chỉ tác dụng càng thêm to lớn. Lâm Thần, ngươi có thể thẩm vấn này Hỏa Lôi Hoàng. Huyết Lao cười nhạt nhắc nhở. Lâm Thần ánh mắt sáng lên, Hỏa Lôi Hoàng người này nhất định là biết chút ít cái gì. Thân thức động một cái, Lâm Thần chính là lại lần nữa đi tới Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong. Ở một tòa mãi mãi đại trận bên dưới, vừa vặn có một bóng người, không ngừng ở đại trận này xuống kêu thê lương thảm thiết. Lúc này Hỏa Lôi Hoàng đã là bị trấn áp đại trận không ngừng trấn áp. Nếu như Lâm Thần thiếu pháp lực chi long, hoàn toàn có thể để cho thôn vệ đại trận để cho không ngừng tạm thực Hỏa Lôi Hoàng trên người pháp lực, máu thịt. Lâm Thần. Hỏa Lôi Hoàng tiếng kêu thảm thiết nói hơi ngừng, hắn tự nhiên là cảm nhận được một cổ thần niệm xuất hiện ở. Lâm Thần, ngươi còn không mau mau thả ta. Nếu không cho chúng ta loại chủ biết, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi chết không được tử tế, chém thành muôn mảnh. Hỏa Lôi Hoàng liên tục gào lên, hơn nữa, hắn sẽ còn diệt ra tộc ngươi, với ngươi có người liên hệ, toàn bộ đều phải chết. Lâm Thần mắt lạnh nhìn nhau. Nhàn nhạt nói, ta tối ghét người khác uy hiếp ta. Hỏa Lôi Hoàng gầm thét biểu tình cứng đờ. Sau đó, toàn bộ trấn áp đại trận vận chuyển lợi hại hơn, Hỏa Lôi Hoàng lập tức bắt đầu kêu thê lương thảm thiết. A a a. Lâm Thần, ta sai lầm rồi. Ngươi bỏ qua cho ta. Trấn áp đại trận vận chuyển càng mãnh liệt hơn, uy lực cũng là càng ngày càng lớn. Lâm Thần mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng không có chút nào ba động. Nay Hỏa Lôi Hoàng nhất định chính là lâu không bị ăn đòn hình, chết đã đến nơi đều còn mạnh miệng. Thẳng đến hồi lâu, trấn áp đại trận tốc độ vận chuyển mới bắt đầu chậm lại. Tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó suy yếu xuống. Thời khắc này Hỏa Lôi Hoàng khuôn mặt suy yếu cùng chật vật, không bao giờ nữa là đã từng nhân vật quan trọng. Thoải mái sao? Lâm Thần nhàn nhạt mà hỏi. Không. Không thoải mái. Hỏa Lôi Hoàng mặt hiện lên lướt qua một cái sợ hãi, bị trấn áp đại trận trấn áp, để cho hắn cả người giống như đao cắt một phen. Tốt lắm. Lâm Thần nói, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái pháp, chỉ bất quá, ngươi phải nói cho ta biết huyết linh chỉ rốt cuộc là cái gì. Các ngươi hình đường cùng thông thiên loại người, tại sao lại nhìn chăm chú vào nó? Chuyện này. Hỏa Lôi Hoàng mặt hiện lên lướt qua một cái chân trở. Trấn áp đại trận, lập tức bắt đầu vận chuyển, Hỏa Lôi Hoàng sắc mặt lập tức chợt biến đổi lớn. Ta nói, ta thật sự. Hỏa Lôi Hoàng ngay cả vội xin tha nói, Lâm Thần lão đại, không muốn lại vận chuyển, ta nói, ta toàn bộ đều nói rõ ràng. Lâm Thần hừ lạnh một tiếng. Hỏa Lôi Hoàng mặt đầy sợ hãi nói, huyết linh chỉ là cả biển máu tinh nguyên chỗ, không chỉ có đến khổng lồ tinh khiết lực lượng. Hơn nữa, ở huyết linh trong ao sẽ ngưng tụ ra một loại huyết linh châu. Chỉ có ăn huyết linh châu mới có thể ngăn cản huyết nguyên chỗ sâu khí huyết sát. Lâm Thần trong lòng hơi động, lập tức nhưng rồi Thái Thanh Môn cùng hình đường làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì ở huyết nguyên bên trong vô cùng đậm đà khí huyết sát, coi như là thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, cũng không dám tùy tiện vượt vào. Dựa theo Hỏa Lôi Hoàng từng nói, hình đường cùng thông thiên loại người, chính là muốn đạt được huyết linh châu, tiến vào huyết nguyên sâu bên trong. Sợ rằng, ở nơi này huyết nguyên sâu bên trong, là có một ít có thể quá hấp dẫn lưu thông thiên gì đó. Rất tốt, Hỏa Lôi Hoàng, ta có thể ban cho ngươi một cái chết thống khoái pháp. Lâm Thần thản nhiên nói, một cái đen nhánh hấp động, lập tức ở Hỏa Lôi Hoàng trên đỉnh đầu mở ra. Thôn phệ đại trận chạy. Hỏa Lôi Hoàng mặt đầy hoảng sợ nhìn đột nhiên triển khai hấp động. Cả người thân hình không cách nào át chế bị cuốn vào rồi trong hấp động. Lập tức, một cổ hào hùng pháp lực chi long, chính là bị cắn nuốt đại trận phản hồi ở Lâm Thần trên thân hình. Lâm Thần tiền tam cái trong óc pháp lực, lập tức bị nơi này lấp đầy xong, ngay cả pháp linh đan đều không cần dùng. Cùng lúc đó, từ thôn phệ trong đại trận phản hồi đi ra ngoài, còn có một loại cực kỳ năng lượng tinh thuần. Loại năng lượng này, không thấy rõ, không sờ được, nhưng đúng là tồn tại. Đây là cái gì? Lâm Thần nghi ngờ hỏi. Đây cũng là âm dương nghĩa sâu xa, thôn vệ đại trận chính là thôn vệ vạn vật, coi như là nghĩa sâu xa, cũng có thể cắn nuốt hết. Huyết Lao cười ha hả nói. Ta đây thôn vệ nhìn một chút. Lâm Thần có chút hăng hái đem này không thấy rõ, không sờ được âm dương nghĩa sâu xa, toàn bộ đều hút vào rồi trong thân thể. Nhất thời, Lâm Thần chính là cảm thấy một cổ kỳ lạ tồn tại, ở du tẩu tứ chi bách hải của hắn. Mà cả người của hắn, cũng là bình thêm một phân âm dương ảo diệu. Thân thể con người, thế gian vạn vật. Đều là bao hàm âm dương. Lâm Thần lần này, chính là nuốt hết Hỏa Lôi Hoàng âm dương nghĩa sâu xa, hắn đối với khắp cả âm dương hiểu, cũng là càng thêm thấu triệt. Ừ. Bạo Vương một chút chính là cảm nhận được Lâm Thần biến hóa trên người, toét miệng nói, ngươi cả người nhiều hơn một cổ âm dương huyền liền diệu, chẳng lẽ ngươi là lĩnh ngộ thần pháp cảnh nhị trọng. Lâm Thần cảm thụ rong rổi ở cả người trên dưới âm dương ảo diệu, lắc đầu cười nói, còn chưa hoàn toàn hiểu, bất quá chắc hẳn khoảng cách đệ nhị trọng bình chứng, đã không có bao xa rồi. Nếu như nhiều đi nữa tới điểm âm dương chân lý, sợ rằng Lâm Thần chính là có thể lĩnh ngộ âm dương cảnh giới, đến lúc đó chỉ cần khổng lồ tinh thuần pháp lực, chính là có thể đột phá. Nghĩ tới đây, Lâm Thần liền là khá là đáng tiếc. Nếu như Huyễn Luân Hoàng không có chạy trốn lời nói, kia thì tốt biết bao. Lâm Thần thân hình, tiếp tục không ngừng hướng toàn bộ huyết hải đi sâu vào. Nay biển máu sâu bên trong, cũng không biết có bao sâu, dựa theo huyết lao phòng trường, sợ rằng có bên trên khoảng cách trăm dặm. Thôn phệ trận. Lâm Thần đại quát to một tiếng, trên người chính là hiện lên rậm rạp chẳng chịt nuốt chữ. Một cổ hào hùng hấp lực, từ Lâm Thần trên người buộc phát ra, toàn bộ trong biển máu ngưng tụ thành nước biển khí huyết sát, liên tục không ngừng bị Lâm Thần nuốt vào trong thân thể. Lập tức, ở Lâm Thần thân thể bốn phía 10 mét chỗ, phảng phất là tạo thành một cái động không đáy một phen. Không ngừng vọt tới máu, đều là bị Lâm Thần liên tục không ngừng nuốt vào trong đó. Bạo Vương cùng Ma Thiết Địa Long, đều là mang theo một luồng khiếp sợ nhìn một màn này. Bọn họ nơi nào gặp qua như vậy hấp thu khí huyết sát người. Chẳng lẽ không sợ thân thể bị danh hiệu bạo? Bất quá tựa hồ, trước mắt người thanh niên này, đã không thể dùng lẽ thường tới chấm điểm rồi. Đi, ra tốc. Lâm Thần quát một tiếng, thân hình tốc độ chợt tăng vọt, thật nhanh hướng kia một nơi tối tăm ba động bay đi. Đang phi hành rồi ước chừng qua hai nén hương thời gian, Lâm Thần chính là ngưng thôn vệ khí huyết sát. Hắn giờ phút này cả người cắn nuốt khí huyết sát, cũng chính là đạt tới một cái điểm giới hạn. Coi như là có thiên sắt diêm la kinh áp chế, cũng không thể tiếp tục hấp thu, nếu không hậu quả khó mà lường được. 2000 viên thiên sắt ma chủng, không ngừng theo thiên sắt diêm la kinh vận chuyển mà lưu động đến, đem khí huyết sắt ý, không ngừng tiêu trừ. Lâm Thần bạo bắn ra thân hình chợt dừng lại, cả người khí tức thu liễm. Bạo Vương cùng Ma Thiết Địa Long, cũng theo đó thu liễm cả người khí tức, ngay cả thần thức cũng không thả ra ngoài. Ngọn lửa màu xanh, ở Lâm Thần trong hai mắt thiêu đốt, phía trước mọi chỗ huyết hải, đều không ngừng bị xuyên thủng. Lập tức, ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, chính là thấy được một đám người giữa chiến đấu. Màu xanh lụa mỏng, như nước màu xanh ra trời ảo mộng ánh mắt, rõ ràng là Lâm Thần trong đầu ký ức chỗ sâu người kia. Thanh Nhu. Mà lúc này Thanh Nhu, đảo qua đã từng nhu nhược khí chất, ngược lại trở nên vô cùng ác liệt. Ở trước mặt nàng, có chừng 5 cái thần pháp cảnh nhất trọng hoàng giả. Bây giờ, Thanh Nhu một người, chính là chính diện chống lại đến này 5 tôn hoàng giả, lẫn nhau chém giết, buộc phát loại thần thông. Lúc này Thanh Nhu, đã là thần pháp cảnh nhị trọng cảnh giới, tu vi mạnh mẽ. Nhưng là trước mặt nàng này 5 tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, nhưng cũng không là đơn giản thần pháp cảnh nhất trọng, trong đó có một ít mờ ám. Nếu không, lấy Thanh Nhu tu vi, đánh chết 5 người thật là không thành vấn đề. Lao tử phải chiến đấu. Muốn giết chóc. Bạo Vương cảm nhận được phía trước truyền tới tối tăm ba động, sắc mặt lập tức hưng phấn lên, mặt đầy khát máu. Ngay tại Bạo Vương vừa mới chuẩn bị bùng nổ khí thế tiến vào trong đó, nhưng không ngờ Lâm Thần đưa tay ra, chắn trước mặt của hắn. Thời khắc này Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, hàn quang chợt tiết, loại tình huống này, hẳn để cho ta tới. Bạo Vương toét miệng cười như điên. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần chuẩn bị tiến vào trong đó thời điểm, thần sắc sững sờ, sau đó chân mày chính là hơi nhíu lại. Tựa hồ, còn có một người. Chương 233, Ngũ Tinh Con. Chương 233, Ngũ Tinh Con. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, thấy được một cái mơ hồ đường danh. Cái này mơ hồ đường danh im hơi lặng tiếng. Nếu không phải Lâm Thần mở ra động triệt chi nhãn, sợ rằng hay vẫn là không người có thể phát giác. Cũng liền ở Lâm Thần phát hiện sau khi, cái đó mơ hồ tồn tại, phảng phất cũng là nhận ra được có người ở chú ý nó một phen, nhanh chóng bí mật xuống dưới. Lần này, may là Lâm Thần động triệt chi nhãn, cũng thì không cách nào phát giác chỗ ở của đối phương. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa. Người này tản ra hẳn là âm dương cảnh đích chân lý, bất quá người kia rốt cuộc là ai. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhìn lướt qua Ma Thiết Địa Long cùng Bạo Vương. Ngay cả hai người bọn họ cũng không có phát hiện chỗ ở của đối phương, như vậy người này che giấu thủ đoạn, cao hơn nhiều bình thường minh. Trước Ma Thiết Địa Long quét nhìn toàn bộ biển máu thời điểm, liền nói qua, ở nơi này huyết hải sâu bên trong, có hai cổ chiến đấu khí tức. Thứ nhất, chính là lúc này Thanh Nhu đối chiến 5 người. Một cái khác, chính là hai tôn thần pháp cảnh tam trọng va chạm. Muốn tránh được Ma Thiết Địa Long thần thức dò xét, như vậy người này che giấu tu vi. Không phải cường hãn giống vậy. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần trong lòng liền không nhịn được hơi trầm xuống. Thanh Nhu nhưng là một mực nơi ở trong nguy hiểm. Thế nào? Bạo Vương vô cùng ngạc nhiên nhìn Lâm Thần, không hiểu Lâm Thần thế nào còn không có động thủ. Cẩn thận một chút, Ma Thiết Địa Long thu liễm lại tự thân khí tức, tùy thời chuẩn bị đợi nghe sắp xếp của ta. Tình huống khá là quái dị. Lâm Thần truyền cho hai người một đạo thần niệm. Bạo Vương vẻ mặt căng thẳng, Ma Thiết Địa Long trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai người bọn họ tự nhiên vẫn là không biết, ở đó chỗ tối còn có một người. Lâm Thần cũng không làm giải thích, ngược lại là mở ra động triệt chi nhãn, nhìn về phía trước mắt chiến cuộc. Thủy Mạc Thiên Hoa. Thanh Nhu cả người tràn đầy linh động khí tức, ngón tay trắng non co lại, chính là bắn ra một viên màu xanh giọt nước. Giọt nước vừa bị bắn ra đi, lập tức chợt bành trướng, trướng đại thành một cái thủy sắc hoa màn, đêm này nằm tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại toàn bộ lồng cái lồng ở trong đó. Tinh hà bể tan cảnh. Nam tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, phảng phất là tâm tồn cảm ứng một phen, tràn đầy ăn ý. Thanh Nhu bắn ra thủy mạc thiên hoa một sát na, 5 người lập tức là đồng loạt liên thủ, đánh ra một đạo thần thông. Giống như tinh mang vậy lấm tấm, từ 5 người liên trong tay, phún ra ngoài, có chừng hơn 10.000 đạo tinh điểm tinh mang, hợp thành một đạo nhỏ con sông. Tinh hà vừa xuất hiện, chính là hướng toàn bộ bao phủ xuống thủy mạc đụng đi. Ầm. Nặng nề đụng tiếng vang vang tới, toàn bộ thủy mạc ở nơi này tinh hà bị đụng trở nên yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bắn cho nổ lên tới. Thanh Nhu màu xanh ra trời nước trong mắt có to lớn ngưng trọng, trong khi xuất thủ, đều là không dám phát xuất toàn lực. Một màn này, cũng là rơi vào Lâm Thần trong mắt. Chắc hẳn Thanh Nhu cũng là phát hiện kia che giấu tồn tại, cho nên nàng phải giữ lại thực lực, không thể ra tay toàn lực. Thái Thanh Môn Thánh Nữ, chết đi cho ta. 5 người đồng thời quát to, sát cơ chợt tiết. 5 đạo sát khí, đồng loạt buộc phát ra, ở 5 tôn thần pháp cảnh nhất trọng trên đỉnh đầu. Toàn bộ đồng loạt bay ra nằm chuôi hình dáng quái dị ánh sao vũ khí. Tựa như kiếm tựa như đao cũng tựa như xiên. Này năm chuôi kỳ lạ vũ khí một bay ra ngoài, chính là lấy 5 loại xảo quyệt góc độ, hướng Thanh Nhu cuốn giết tới. Giờ phút này, này 5 tôn thần pháp cảnh thanh niên trên mặt, đều là lộ ra nụ cười dữ tợn, phảng phất là thấy được Thanh Nhu chết một phen. Bọn họ thi triển ra này 5 chiêu, bao hàm trận pháp nguyên lý, thật khó có thể tránh. Đã từng, cũng chính là bọn hắn này năm chiêu, đem một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, đánh ra tổn thương. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ muốn tiếng vang lên, này năm tôn thanh niên trên mặt nụ cười giữ tợn chính là ngưng kết lại. Chỉ thấy một người to lớn thanh đồng tháp, hiện lên thanh nu trước mặt của. Này năm chuôi kỳ lạ vũ khí, chính là đánh giết ở thanh đồng tháp lớn trên. Này lực sát thương rất mạnh một chiêu, chỉ là để cho này thanh đồng tháp lớn run một cái, sau đó chính là đồng loạt giải tán. Thượng phẩm hoàng khí. Một người rung động hét lớn. Năm tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, toàn bộ đều là đồng loạt dừng tay lại, ánh mắt rung động nhìn này một tòa thanh đồng tháp lớn. Không nghĩ tới ở toàn bộ đại lục đều là cực ít thượng phẩm hoàng khí, giờ phút này lại là xuất hiện ở rồi trước mặt bọn họ. Người nào xuất thủ? Một tên thanh niên bước chân đạp một cái, nhìn bốn phía huyết hải, chợt quát lên, thông thiên loại ở chỗ này làm việc, khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Toàn bộ biển máu bốn phía, lập tức vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt, thông thiên đẳng người. Một tên thanh niên khác mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ kiêu ngạo, ngạo nghễ nói, thông thiên loại chính là thông thiên hoàng tạo thành thế lực, ta khuyên ngươi chính là mau mau rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hậu quả khó mà lường được. Lâm Thần thân hình thoáng hiện ở trong biển máu, nhìn năm tên thanh niên, cười nhạt nói, ta sẽ nói cho ngươi biết ta giết chết rồi hỏa lôi hoàng sao. Lúc này, Lâm Thần thân hình hoàn toàn lóe ra, mới là phát hiện này năm tôn thanh niên toàn cảnh. Này năm tôn thanh niên, tuổi tác đều là không lớn. Ở trán của bọn họ trên, đều có một cái sao hình dáng con dấu. Này sao hình dáng con dấu bên trong, hàm chứa một cổ sức mạnh huyền diệu, khiến cho năm người này đều có một loại tinh huy mùi vị. Bất quá, để cho Lâm Thần xác thực có thể cảm nhận được, chính là ở nơi này nằm tôn thanh niên trên người, đều hàm chứa âm dương nghĩa sâu xa. Chắc hẳn này năm người thanh niên, cũng đã là nửa chân đạp đến vào âm dương cảnh giới tồn tại. Năm người thanh niên sắc mặt lập tức đại biến, người này lại còn nói hắn giết chết rồi hỏa lôi hoàng. Sau đó, này năm người thanh niên chính là bình tĩnh lại, đầu suy tính hết thảy. Một tên trong đó thanh niên sai bước bước ra, cười lạnh châm chọc nhìn Lâm Thần nói, dám nói ngươi giết chết rồi hỏa lôi hoàng. Chính là một cái thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, lại dám nói giết chết hộ pháp. Ngươi thật là to gan lớn mật, ngươi chẳng lẽ không biết khiêu khích chúng ta thông thiên loại uy nghiêm kết quả sao? Một gã khác tựa hồ dẫn đầu thanh niên, nhìn lướt qua Lâm Thần, khinh thường nói, đừng tưởng rằng ngươi có thượng phẩm hoàng khí, liền muốn làm gì thì làm. Bằng vào ngươi thần pháp cảnh nhất trọng pháp lực, thượng phẩm hoàng khí uy lực, ngươi cũng là thúc dục không nhúc nhích được quá nhiều. Sau đó, tên này thanh niên đầu lĩnh nhìn thanh đồng tháp, mục lộ ra vẻ tham lam, nếu như ngươi có thể đủ đem này thượng phẩm hoàng khí giao ra bồi tội, chúng ta đây thông thiên loại, liền miễn cưỡng tha thứ của ngươi vô tình mạo phạm. Lời này vừa nói ra, còn lại bốn tên thanh niên liền cũng là mắt lộ ra rồi vẻ tham lam, nhìn thanh đồng tháp. Một người thượng phẩm hoàng khí cám dỗ, cũng không phải là bọn họ có thể dễ dàng cự tuyệt rồi. Hừ. Thanh nu nước trong mắt bạo phát ra sát cơ lạnh như băng, vừa muốn đánh ra đại sát thuật, nhưng không ngờ Lâm Thần đưa tay chắn trước mặt nàng. Không cần ngươi xuất thủ. Lâm Thần nhún vai cười nói. Lâm Thần đại ca, bọn họ nhưng là ngũ tính con. Thanh nu do dự một chút, vẫn là nói, bọn họ 5 người liên thủ, so với bình thường âm dương cảnh cao thủ đều mạnh hơn một phần. Lâm Thần đại ca, ngươi. Câu nói kế tiếp, Thanh nu không có nói ra. Lâm Thần cười nhạt, chữ câu câu nhìn màu xanh nước mắt. Nói, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Thanh Nhu sững sờ, nhẹ nói, ta tin, nhưng là... Lâm Thần khoát tay, cười nói, không cần nói nữa, bất quá, này ngũ tinh con là cái gì? Thanh Nhu thở dài một cái, thu cánh tay về, nói, năm người này có kỳ ngộ, lấy được một loại ngũ tinh truyền thừa, có thể hấp thu 5 loại lực lượng của tinh thần, gia trì tự thân. Bọn họ 5 người liên thủ, đã từng chém giết một người âm dương cảnh tồn tại, chiến tích không tầm thường. 5 người này... cũng là thông thiên loại toàn lực đào tạo đệ tử. Thì ra là như vậy. Lâm Thần gật đầu một cái, loại này chiến tích, đối với người bình thường mà nói, đúng là không tầm thường. Bất quá, Lâm Thần trên mặt của, nhưng là không có lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Hừ, biết danh hào của chúng ta, còn không mau mau đem thượng phẩm hoàng khí giao ra. Thanh niên đầu lĩnh cười lạnh nói, nếu không, hậu quả nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù bọn họ ngũ tinh con hơi nghi hoặc một chút người trước mắt này với Thái Thanh môn thánh nữ quan hệ. Bất quá nhưng là không nghĩ quá nhiều. Một cái thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, có thể rất mạnh mẽ đi nơi nào. Hậu quả khó mà lường được. Lâm Thần cười nhạt, thanh đồng tháp bay vào trong lòng bàn tay của hắn, co rút chút thành tựu một người tiểu tháp. Một màn này, lại vừa là nhìn ngũ tinh con vô cùng thèm thuồng, này thượng phẩm hoàng khí còn chỉ sợ không phải giống vậy thượng phẩm hoàng khí. Lâm Thần nhìn một cái cách đó không xa huyết hải, bạo vương cùng ma thiết địa long đều theo soi phân phó của hắn, núp ở nơi đó. Thu hồi thực hiện. Lâm Thần chính là lại lần nữa lái về phía rồi ngũ tinh con, đem đối phương từng cái một ánh mắt tham lam toàn bộ thu vào trong mắt, không đếm xỉa tới nói, thật ra thì muốn tòa tháp này cũng rất đơn giản, chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Thanh niên đầu lính không nhịn được hỏi. Lâm Thần nghiêm sắc mặt, nói rất chân thành, chỉ bất quá, các ngươi phải chết ở trong tháp. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần vung tay lên, phiên bản thu nhỏ thanh đồng tháp lập tức bay ra, ở ngũ tinh con trên đỉnh đầu trướng đại, uy thế cuồn cuộn. Năm tên thanh niên sắc mặt đồng loạt đại biến, trong lồng ngực giấy lên lửa giận hừng hực. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, trước mắt nho nhỏ này một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, lại dám đùa bỡn bọn họ. Tìm chết. Thanh niên đầu lĩnh giống to một câu, khí thế lập tức phun ra, đằng đằng sát khí. Chương 234, ngàn vạn tinh túc mắt. Chương 234, ngàn vạn tinh túc mắt. Vào giờ phút này, ngũ tinh con toàn bộ đều là hai mắt phun lửa. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, trước mắt cái khu vực này khu thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, lại là gan lớn như thế bao thiên. Phá cho ta. Năm người đồng thời đại uống, đều nhịp ra quyền, đánh ra hào hùng pháp lực chi long. Này ngũ tinh con quyền kính bên trong, cũng còn hàm chứa tinh mang lực lượng, khiến cho lực sát thương hơn cường hãn. Trấn áp. Huyền thượng quân vương tháp trong huyết lao lạnh nhạt xuất thủ, đệ nhất tòa đại trận lập tức vận chuyển. Nay vặn vẹo trấn áp đại trận, tràn đầy uy áp ngập trời, phảng phất là phải đem hết thệ tà ma, vạn vật, toàn bộ đều trấn áp xuống. Ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc nổ muốn chuyển tới. Toàn bộ huyền thượng quân vương tháp đều là ở nơi này năm đạo quyền kính bên dưới run lên. Mà ngũ tinh con quyền kính, nhưng là rối rít giải tán, một cổ khổng lồ chấn áp lực, không cách nào ngăn cản hướng ngũ tinh con đụng đi, uy thế cuồn cuộn. Thanh Nhu trong hai tròng mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên, là cho huyền thượng quân vương tháp uy lực, mang tới kinh ngạc. Nay thượng phẩm hoàng khí uy lực, quả nhiên là mạnh mẽ như vậy. Một tên thanh niên tham lam nói, bị này huyền thượng quân vương tháp dao động vỡ rồi công kích, không có bối rối chút nào. Ngược lại càng thêm tham lam. Các huynh đệ, nhanh lên một chút giết, pháp lực của hắn không chống đỡ được quá lâu, chúng ta phải đem này cuồng vọng đồ tốc chiến tốc thắng. Thanh niên đầu lĩnh mặt đầy sát khí nói. Lâm Thần chẳng qua là mặt đầy lãnh đạm nhìn một màn này, trong óc pháp lực liên tục không ngừng tràn vào huyền thượng quân vương tháp bên trong. Ánh sao chiến quyền, ngũ tinh con, vào giờ khắc này đều là đồng loạt giống to lên. Năm người đồng thời xuất thủ, thi triển ra một đạo tuyệt thế chiến quyền. Bọn họ 5 người đồng thời bị một mảnh tinh huy bao vây, làm nổi lên tựa như tinh thần con một phen. Từng miếng ánh sao ngưng tụ mà thành chiến quyền, khắp nơi phiêu vũ, nhìn như vô trương vô tự, trong đó lại là có huyền diệu quy tích. Tất cả ánh sao chi quyền, toàn bộ đều là bạo nhưng đánh tới chấn áp mà đến thanh đồng tháp lớn. Thanh Nhu nhìn một màn này, trực tiếp co lại rảnh tay chỉ, tùy thời chuẩn bị phun ra pháp lực. Nhưng là, thấy Lâm Thần bất chi bất giác càng ngày càng bền bỉ cao lớn bóng lưng, nàng hay vẫn là cắn một cái môi dưới. Co lại đích ngón tay thấp rũ xuống. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dây đặc đụng tiếng nổ lập tức vang dội, nối liền không dứt. Toàn bộ huyền thượng quân vương tháp chấn áp xuống thân hình lập tức bị đánh chết không ngừng chấn động lên, thanh đồng tháp lớn trên cũng là mất đi một phần linh tính sáng bóng, tựa hồ đang công kích này bên dưới bắt đầu trở nên mở đi. Trở lại. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, đụng phải ánh sao chiến quyền không ngừng đánh huyền thượng quân vương tháp lập tức bay vào thần trí của hắn bên trong. Phảng phất thời khắc này Lâm Thần đã là không cách nào thúc giục huyền thượng quân vương tháp, không cách nào buộc phát ra nó tối vì lực lượng chân chính. Giết, giết chết cái này cuồng vọng ra hỏa, chúng ta là có thể đoạt đến thượng phẩm hoàng khí. Một chút đem huyền thượng quân vương tháp đánh lui, thanh niên đầu lĩnh trên mặt sát ý càng thêm nồng nặc. Ngũ tinh con căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp bạo nhưng đánh tới, 5 người đều là lấy 5 cái phương vị, vô cùng xảo quyệt góc độ, hướng Lâm Thần công kích. Này ngũ tinh con pháp lực đều vượt xa khỏi rồi thần pháp cảnh nhất trong chỗ. Bộc phát ra sát chiêu, cũng là vô cùng kinh khủng. Lâm Thần ánh mắt lạnh giá, một chút chính là khóa chặt ở thanh niên đầu lĩnh trên người. Quỷ thần chi khí chợt từ Lâm Thần trong cơ thể phun ra, Lâm Thần tay phải, cũng bắt đầu ông ông chấn động lên. Hào hùng cự lực, lúc này không ngừng ở Lâm Thần tay phải gian ngưng tụ. Tinh mâu. Một đạo tinh quang ngưng tụ mà thành trường mâu, chợt đánh tới Lâm Thần. Lâm Thần thân hình chợt thoát ra, đem 5 đạo công kích, từng cái hoàn mỹ tránh thoát. Coi như là không có mở ra động triệt chi nhãn. Lâm Thần khổng lồ thần thức, cũng sẽ đem chỗ sơ hở trong đó phát hiện. Ừ, lại là hướng ta chạy tới. Thanh niên đầu lĩnh thấy được Lâm Thần không ngừng ở trong công kích lóe lên, thân hình nhanh chóng hướng hắn chạy tới, khỏe miệng chính là hiện lên một vệt cười lạnh trào phúng. Bổn hoàng sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì là lực lượng của tinh thần, cái gì là âm dương lực lượng. Tiếng nói vừa dứt, thanh niên đầu lĩnh cả người chính là phun phun ra lấp lánh vô số ánh sao xương mù thể, cả người của hắn thân thể. Cũng là chậm rãi biến mất ở rồi này tinh mang lớn như vậy trong sương mù. Thấy như vậy một màn Thanh Nhu ánh mắt biến đổi, lập tức trở nên vô cùng sắc bén, tràn đầy sát khí. Này thanh niên đầu lĩnh, chính là nửa bước bước chân vào âm dương cảnh tồn tại, đối với âm dương, đã là có rất sâu lĩnh ngộ. Hơn nữa thần bí kia tinh pháp, càng là có thể để cho này thanh niên đầu lĩnh phát huy ra càng cường đại hơn âm dương nghĩa sâu xa. Ha ha, thánh nữ, ngươi có thể không nên vọng động nha. Một đạo tinh quang chiến quyền oanh đánh tới Thanh Nhu, một tên thanh niên chính là đi tới, không ngừng hướng Thanh Nhu công kích. Cùng lúc đó, ngoài ra ba cổ khổng lồ công kích, cũng là không ngừng hướng Thanh Nhu đánh giết mà tới. Thánh nữ đừng kích động, người này đụng phải lão đại chúng ta, cũng chỉ sẽ chết không toàn thây mà thôi. Như thế người cuồng vọng, chỉ sẽ sớm chết. Ha ha, một món thượng phẩm hoàng khí, chúng ta lần này thật sự là phát đạt. Thanh Nhu đôi mắt vô cùng lạnh giá, lạnh lùng nói, nếu là hắn có chuyện gì, toàn bộ các ngươi cũng phải chôn theo. Nói xong, trong người nàng, chính là xông ra màu xanh giọt nước. Ở nơi này giọt nước bên trong, còn hàm chứa cực kỳ đậm đà năng lượng màu xanh. Nếu như Lâm Thần chú ý tới một màn này lời nói, chính là sẽ phát hiện, năng lượng màu xanh này, chính là thái thanh khí ngưng tụ mà thành. Bốn tôn thanh niên đều là diện mục ngưng trọng, đối phó Lâm Thần không cần thủ đoạn gì, nhưng là cái này thánh nữ, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu không, lấy bọn họ 5 người liên thủ, làm sao biết không giết chết nữ nhân này. Lâm Thần bạo bắn ra thân hình, chợt dừng lại, hai mắt sắc bén nhìn này một mảnh tinh huy lấm tấm xương mù thể. Loại này tinh xương mù, lại có một cổ che đậy người thần thức công hiệu, hơn nữa, Lâm Thần cũng phát hiện, mình cả người trên dưới cũng là dính không ít loại này tinh xương mù. Hắn động một cái, những này tinh xương mù cũng là sau đó phiêu động. Nói cách khác, Lâm Thần lâm vào khốn cảnh trong vòng đây, căn bản là không có cách tháo chạy mở. Xem ra này thanh niên đầu lĩnh là nghĩ một người đối phó ta. Lâm Thần nhìn bốn phía hoàn toàn mờ mịt tinh sương mù, này không nhìn rõ ràng tình trong sương mù, lúc nào cũng có thể để cho kia thanh niên đầu lĩnh bùng nổ sắc cơ. Này tinh sương mù vô cùng kỳ lạ, chủ yếu chính là ngăn trở Lâm Thần thần thức cùng thực hiện. Nhưng mà, này thanh niên đầu lĩnh thi triển ra âm dương nghĩa sâu xa, sắp nhập vào tinh trong sương mù, vậy thì càng khó khăn để cho người có thể phát giác ra. Huống chi, hay vẫn là một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Đây cũng là Thanh Nhu sắc mặt chợt trở nên lạnh nguyên nhân. Ta đây liền đem ngươi giết đi ra. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái nghiền ngẫm nụ cười, trong mắt ngọn lửa màu xanh bốc cháy, hai tay của hắn, đồng thời hướng hai phe lấy ra. Ẩm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, hai cổ hào hùng áp lực, đồng thời từ Lâm Thần trong hai tay phun ra đi. Trong thiên địa áp lực, đều là không ngừng hướng bốn phía đè ép mà tới. Lập tức, Lâm Thần sẽ dùng phục thiên tay, đem chọn cái tinh xương mù đều lồng cái lồng ở trong đó, không ngừng đè ép. Từng tiếng nổ vang. Bắt đầu liên tục không ngừng ở tinh trong xương mù vang dội, giống như là đầu phóng vô số tiếng nổ một phen. Lâm Thần thân thể không ngừng xoay tròn, thay đổi phương vị, động triệt chi nhãn không ngừng thiêu đốt nhìn rõ đến. Trong giây lát, một cổ cực mạnh sát khí trực bức Lâm Thần sau, đến một cái bóng người, đột nhiên từ tinh trong xương mù bắn ra mà ra. Đi chết đi. Thanh niên đầu lĩnh hét lớn, cầm trong tay một cái hạ phẩm hoàng khí màu đỏ nhạt gai nhọn, hướng Lâm Thần đầu lướt đi. Thời khắc này thanh niên đầu lĩnh trong lòng cũng là lửa giận đằng đằng. Không nghĩ tới người này lại là nắm giữ huyền diệu như vậy thần thông, khiến cho hắn tinh xương mù không đánh tự thua mở. Bây giờ cũng chỉ đành mượn châm con sứa châm thủng đại dương sức mạnh bình thường, đâm thủng Lâm Thần. Nhưng mà, Lâm Thần thân hình nhưng là không né không tránh, ngược lại là xoay đầu lại cười lạnh nhìn thanh niên đầu lĩnh. Phát hiện Lâm Thần cười lạnh biểu tình, thanh niên đầu lĩnh trong lòng lập tức lộn bột một chút, chẳng lẽ người này sớm liền phát hiện hắn ẩn thân vị trí. Sau một khắc, thanh niên đầu lĩnh chính là phát hiện. Xoay người lại Lâm Thần chẳng qua là nắm chặt hữu quyền, căn bản không có bất kỳ phòng ngự nào chuẩn bị. Ngu xuẩn. Thanh niên đầu lĩnh trên mặt hiện lên lướt qua một cái nụ cười chế nhạo, hắn chuôi này châm con sứa, có thể không phải bình thường hạ phẩm hoàng khí, phía trên mang theo cực mạnh xuyên thấu lực. Hắn đã từng liền là dùng này châm con sứa, sống sờ sờ đem một người vừa mới tấn thăng trở thành thần pháp cảnh nhị trọng cao thủ đầu châm thủng. Bây giờ, thanh niên đầu lĩnh phảng phất là thấy được Lâm Thần đầu đều sắp bị châm thủng một phen. Thượng phẩm hoàng khí, cũng là sắp thuộc về bọn họ được. Ẩm. Thanh niên đầu lĩnh châm con sứa chợt đánh vào Lâm Thần mi tâm chỗ, phát ra một tiếng nặng nề đòn nghiêm trọng âm thanh. Một cổ hào hùng kinh khí lập tức hướng bốn phía tám hướng tịch quyển nhi đi. Lâm Thần thân thể ở nơi này châm con sứa đụng bên dưới, thân hình không ngừng liên tiếp lui về phía sau đến, nhưng là lại không có bất kỳ thực chất tính tổn thương. Thanh niên đầu lĩnh sắc mặt cũng là thốt nhiên đại biến, bắt đầu gầm hét lên, đáng chết, ngươi lại có hạ phẩm hoàng khí tột cùng thân thể. Thanh niên đầu lĩnh thật sự là không nghĩ tới, Lâm Thần thân thể lại cũng là một người hạ phẩm hoàng khí tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, thanh niên đầu lĩnh lập tức thu tay lại, thân hình chuẩn bị cấp tốc trở ra. Ngươi nghĩ đi, liền có thể đi. Lâm Thần nhàn nhạt mà hỏi. Hắn đã sớm chuẩn bị xong tay phải, lập tức một quyền đánh mà ra, phun phun ra một cổ hào hùng kinh lực, hướng thanh niên đầu lĩnh nặng ký lướt đi. Trung phẩm hoàng khí. Thanh niên đầu lĩnh cả kinh thất sắc, lập tức móc ra một khối ánh sao lấp lánh tấm thuẫn, hét lớn, ánh sao la chán, cho ta ngăn cản. Vị này ánh sao la chán, chính là một người hạ phẩm hoàng khí tột cùng tồn tại, thanh niên đầu lĩnh bảo vệ tánh mạng vật. Ẩm. Cực kỳ hào hùng quyền kính phún ra ngoài, trực tiếp tầng tầng beo sao quang thuận đánh lan tràn ra rồi từng cổ kẽ hở. Thanh niên đầu lĩnh con ngươi chợt co rút nhanh. Nhưng là giờ phút này, hắn muốn lui ra cũng không kịp rồi. Lâm Thần một quyền này, chính là vô cùng hung mãnh đánh nát ánh sao lá chắn, bạo phát ra một tiếng to lớn tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc. Còn thừa lại quyền kính, lập tức không giữ lại chút nào đánh giết ở thanh niên đầu lĩnh trên ngực của. Lúc này, tứ đại chấm nhỏ đối chiến Thanh Nhu, cũng là trở nên càng ngày càng hung ác. Thanh Nhu không ngừng ra chiêu, đều tràn đầy bàng lực sát thương lớn, nàng màu xanh da trời ôn nhu nước mắt, vào thời khắc này tràn đầy lạnh giá. Theo sát chi, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang từ tinh trong xương mù vang dội. Thanh Nhu dưới khăn che mặt mặt liền biến sắc, trong lòng chợt treo lên. Ha ha, đây cũng là lao đại trầm con sứa bộc phát. Một tên thanh niên cười to nói. Một tên thanh niên khác cũng là mừng rỡ nói, lần này lấy được một món thượng phẩm hoàng khí, chắc hẳn loại chủ đều sẽ cực kỳ khen thưởng. Lại một tên thanh niên gật đầu, nhìn tay chân xuất hiện hốt hoảng Thanh Nhu, cười lạnh nói cho ngươi biết, lao đại trầm con sứa đã từng đâm rách một tôn thần pháp cảnh nhị trọng đầu lâu. Thanh Nhu con ngươi chợt co rút nhanh. Giờ phút này, một đạo nhân ảnh cấp tốc từ tinh trong xương mù đến bắn ra. Nhất thời, mọi ánh mắt toàn bộ bị hấp dẫn tới. Mau liên thủ thi triển ngàn vạn tinh túc mắt, người này quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Thanh niên đầu lĩnh giữ tợn gầm hét lên, phù một tiếng, chính là phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy vẻ bại. Bốn tên thanh niên giờ phút này khuôn mặt rung động, ngơ ngác không nói ra lời. Chuyện này, làm sao có thể? Chương 235, ám tộc. Chương 235, ám tộc. Thanh niên đầu lĩnh liên tục hô lên hai cái quá kinh khủng. Có thể thấy giờ phút này trong lòng của hắn đối với Lâm Thần có bao lớn kiên kỵ. Nếu không phải trên tay hắn có kia mở ra ánh sao lá chắn, sợ rằng sẽ trực tiếp bị Lâm Thần đánh giết tới chết. Tinh xương mù bắt đầu nhanh chóng tàn đi, Lâm Thần thân hình bắt đầu từ tinh trong xương mù để lộ ra tới. Thời khắc này Lâm Thần, mặt đầy lạnh nhạt nhìn này bốn tôn chấn động không gì sánh nổi thanh niên, mở miệng hỏi, ngàn vạn tinh túc mắt. Có vật gì, trực tiếp toàn bộ thi triển ra đi. Tránh cho lãng phí thời gian. Chỉ có này ngũ tinh con toàn bộ liên thủ, Lâm Thần mới có một chút chiến đấu. Bất kỳ một cái nào trong đó lạc đàn rồi, hắn không cần thi triển pháp bảo, oanh giết bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Bây giờ duy nhất để cho Lâm Thần cảm thấy hứng thú, chính là này thanh niên đầu lĩnh hô lên ngàn vạn tinh túc mắt. Chắc hẳn, nay thì hẳn là 5 người liên thủ đại sát chiêu rồi. Nghe được Lâm Thần mở miệng, còn lại 4 tôn thanh niên mới từ trong rung động hoán quá thần lai, đều là mắt lộ ra sát khí ngút trời nhìn Lâm Thần. Đừng tưởng rằng ngươi dùng cái gì không biết tên thủ đoạn có thể chiến bại đại ca, nhưng là chúng ta 5 người liên thủ, giết ngươi là dư giả. Một tên thanh niên mặt đầy tàn nhẫn nói. Mặc dù Lâm Thần có thể đánh bại đại ca của bọn họ, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ 5 người liên thủ không giết chết Lâm Thần. Thanh Nhu trong mắt tràn đầy vui mừng nhìn Lâm Thần, thần thức không ngừng ở Lâm Thần trên người quan sát, hoàn hảo không chút tổn hại đây. Thiếu cho ta chít chít hoa hoa. Lâm Thần mặt đầy tức giận, tức miệng mắng to, ta còn có việc. Các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Bốn tên thanh niên nghe được Lâm Thần nói như vậy, tức giận cơ hồ phun huyết. Còn có nghĩ như vậy muốn tìm cái chết người. Rất tốt, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Thanh niên đầu lĩnh xóa sạch vết máu ở khoe miệng, mặt đầy sát khí ngút trời nhìn chằm chằm Lâm Thần, đột nhiên hét lớn, ngũ tinh trận. Quét. Ngoài ra bốn tên thanh niên thân hình trợt vọt động, toàn bộ đều là chiếm được thanh niên đầu lĩnh phía sau nơi. Một cái ngũ giác đại trận, lập tức tuần hoàn kết thành. Ở ngũ tinh con dưới chân của, liền bắt đầu phù động khởi tinh mang, liên tiếp ngũ giác, tạo thành một cái năm mang tinh. Lâm Thần ánh mắt híp lại, động triệt chi nhãn thiêu đốt hơn mãnh liệt. Hắn dư quang của khóe mắt, càng nhiều hơn chính là nhìn về phía biển máu chỗ sâu hơn. Ngàn vạn tinh túc mắt. Năm người đồng loạt hét, ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, lập tức phát hiện năm người trên trán tinh mang con dấu, bắt đầu tránh động. Một cổ vô cùng lực lượng kỳ dị, phảng phất từ trên trời hạ xuống một phen. Liên tục không ngừng dưới vào rồi này tinh mang con dấu bên trong. Năm thân thể của con người, toàn bộ đều phun phun ra từng cái một tinh mang hạt, nhanh chóng ở thanh niên đầu lĩnh trước mặt của không ngừng hội tụ. Cái viên này con dấu còn có chút cổ quái. Lâm Thần đánh giá 5 người trên trán con dấu, loại này con dấu, lại có thể thu lấy đến một cái vô hình không gian lực lượng. Lâm Thần, cẩn thận một chút. Huyết Lão mở miệng nói, loại này con dấu, hay cùng ngươi bằng hưu kia tiêu đỉnh giữa chân mày dược đỉnh con dấu không sai biệt lắm. Bọn họ 5 người nhất định là lấy được thượng cổ đại đế truyền thừa, cho nên có thể từ kia đại đế để lại trong không gian, thu lấy đến lực lượng, gia trì tự thân. Bọn họ một chiêu này ngàn vạn tinh túc mắt, uy lực khẳng định thập phần mạnh mẽ. Nghe được huyết lao nói như vậy, Lâm Thần trong lòng chính là đông lại một cái. Phàm là kéo tới rồi đại đế hai chữ này, Lâm Thần chính là có thể cảm nhận được một loại nguy cơ. Suy nghĩ một chút quỷ thần cốc tạo thành, chỉ là thiên ma đại đế bị trấn áp, biến thành như vậy. Kia một cái hoàn toàn thời kỳ đại đế, sắp có đến mạnh mẽ dường nào. Lâm Thần đại ca, tiểu tâm A. Thanh Nu mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy lo âu. Nàng cũng là cảm thấy này ngũ tinh con thi triển ra bí pháp chỗ bất phàm. Ẩm. Toàn bộ trong biển máu vang lên một tiếng nổ, sáng chói ánh sao, từ 5 người trên người bạo phát ra ngoài. Kia ước chừng hơn 10.000, 100.000, thậm chí là triệu viên tinh mang hạt, toàn bộ ở thanh niên đầu lĩnh trước mặt của hội tụ. Những này tinh mang hạt, không ngừng rung động, lập tức bắt đầu tạo thành một quả hốc mắt đại khái đường danh. Ở hốc mắt đường danh hình thành một sát na, Lâm Thần thân thể lập tức run lên, hắn cảm thấy một cổ lực lượng vô hình, phong tỏa ở thân thể của hắn bốn phía. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Lâm Thần vung tay lên, một tòa thanh đồng tháp lớn bắt đầu từ đỉnh đầu của hắn bên trong bay ra. Trấn áp thôn phệ. Thứ nhất trong óc, 1.000 đầu pháp lực chi long trận bắt đầu cháy rừng rực. Hai tòa đại trận đều tại Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong vận chuyển, tràn đầy lực lượng làm người ta sợ hãi. Một màn này, lại vừa là để cho ngũ tinh con trong lòng mỗi người đều là run lên, thật là mạnh mẽ pháp lực. Nhưng mà, cũng liền ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp hai tòa đại trận đều bắt đầu vận chuyển một sát na, kia một quả lấp lánh vô số ánh sao hốc mắt, đột nhiên thành hình. Một quả mượt mà con mắt, hiện lên ánh sao trong hốc mắt, con mắt cũng là tinh điểm tạo thành. Giết! 5 người giống lớn một tiếng, hô lên sát khí ngập trời. Lập tức, ở đó con mắt bên trong, hiện lên một cái mơ hồ chữ sát. Này mơ hồ chữ sát vừa xuất hiện, Lâm Thần chính là thấy được ước chừng trên 100 đạo tinh mâu, từ 4 phương 8 hướng hướng hắn bắn nhanh mà tới. Nhưng mà, đây là Lâm Thần mở ra động triệt chi nhãn, mới là có thể phát hiện này trên 100 đạo tinh mâu. Nếu như là kỳ sự hiện hữu của hắn, coi như là thần thức, cũng thì không cách nào dò xét ra loại này tinh mâu tồn tại. Đây cũng là ngàn vạn tinh túc mắt uy lực, mượn dùng lực lượng của tinh thần, dùng tinh nhãn huyễn hóa ra thế gian ngàn vạn. 6 huyền sinh tử môn, toàn bộ giam cầm. Lâm Thần bàn tay một đánh, liền là có 6 tôn môn hộ từ trong đầu của hắn bay ra, đạp vị 6 huyền. 6 tòa quỷ thần pho tượng cắp mắt, đều là bắn ra rồi 12 đạo quan mang, xuôi ngược mà thành một cái mật lưới. Sở hữu tất cả trên 100 đạo tinh mâu, lập tức toàn bộ bị 6 huyền sinh tử môn đồng loạt phong khóa, không thể động đậy. Trung phẩm hoàng khí. Ngũ tinh con giờ phút này toàn bộ đều là cả kinh thất sắc, không nghĩ tới, Lâm Thần lại móc ra một món trung phẩm hoàng khí. Hơn nữa, trong lúc này phẩm hoàng khí uy lực, tựa hồ còn không phải bình thường tồn tại. Nhưng mà, trong lòng tư chất tốt nhất thanh niên đầu lĩnh, nhưng lại ý thức được một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Một chút thúc dục một món trung phẩm hoàng khí cùng một món thượng phẩm hoàng khí, một cái chỉ có 1.000 đầu pháp lực chi long thần pháp cảnh nhất trọng làm sao có thể làm được. Cũng liền ở thanh niên đầu lĩnh nghĩ tới vấn đề này một sát na, trong lòng của hắn, nhất thời dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Chỉ thấy, thời khắc này Huyền Thượng Quân Vương Tháp đã là bay đến ngũ tinh con trên đỉnh đầu. Ở một đạo nặng nề tiếng nổ vang bên trong, toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương Tháp chính là chấn áp xuống. Không được. Thanh niên đầu lĩnh rống lớn một tiếng, ngàn vạn tinh túc mắt, biến ảo chư thiên ngôi sao. Còn lại 4 tên thanh niên, lập tức đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, trên trán tinh mang con dấu bắt đầu ảm đạm xuống. Cả mấy mươi vạn ngôi sao quang hạt ngưng tụ mà thành ngàn vạn tinh túc mắt, lập tức kích bắn ra toàn bộ ánh sáng rực rỡ. Từng cái một bức tranh các vì sao, từ trong mắt bắn ra, phảng phất là muốn hóa thành màn đêm trên bầu trời phồn hoa ngôi sao một phen. Bất quá, những ngôi sao này hình vẽ, đều là xúc tiểu tồn tại, cũng chỉ là huyễn hóa ra 100 không tới bức tranh các vì sao. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là từ kia bức tranh các vì sao cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông. Ẩm. Một đạo nặng nề tiếng nổ vang. Từ 90 mấy người bức tranh các vì sao bên trên văng tới. Toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương Tháp thoáng cái chính là trấn áp tại bức tranh các vì sao trên, khiến cho liên tục run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối lại thì không cách nào đem dao đập vỡ. Thanh niên đầu lĩnh thấy như vậy một màn, lập tức đại thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền là đối Lâm Thần giữ tận nói, thượng phẩm hoàng khí uy lực, bằng pháp lực của ngươi, căn bản phát huy không được. Bây giờ ta liền hấp thu hết của ngươi thượng phẩm hoàng khí. Thanh niên đầu lĩnh tiếng nói vừa dứt, bức tranh các vì sao lập tức bắt đầu xoay tròn, bắt đầu đem Huyền Thượng Quân Vương Tháp kéo vào rồi trong đó. Này thanh niên đầu lĩnh lại là muốn phải thôn vệ xuống Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Lâm Thần có chút ngạc nhiên nhìn một màn này, sau đó chính là không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười. Hán đạo này nhỏ giọng, dĩ nhiên là hấp dẫn ngũ tinh con hỏa thanh nhu ánh mắt. Thanh Nhu ánh mắt lộ ra rồi vẻ lo âu, trong lòng đã ám ám đã quyết định, chờ chút ở thời khắc nguy cấp, nhất định phải xuất thủ. Mà Ngũ Tinh con là có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ người này là điên rồi sao? Xem ra người này đúng là điên rồi. Thanh niên đầu lĩnh cười lạnh nói, mất đi thượng phẩm hoàng khí mùi vị, nhưng là không dễ chịu. Trong lúc nói chuyện, thanh niên đầu lĩnh thúc giục cả mai con mắt toàn bộ lực lượng, ý đồ càng nhanh chóng hơn đem Huyền Thượng Quân Vương tháp kéo vào trong đó. Dù sao nơi này còn có một cái thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại Thái Thanh Môn Thánh Nữ. Lâm Thần, mau cho ta 1000 đầu pháp lực chi long, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn một chiêu này thôn phệ là từ hà học được. Huyết Lao giọng bất thiện nói. Rất rõ ràng này Ngũ Tinh con là dùng ngàn vạn tinh túc mắt huyện hóa ra tới lực cắn ướt. Mà ở Huyết Lao vị này thôn phệ thủy tổ khí linh trước mặt như lực cắn ướt, này không phải là tìm chết sao. Lâm Thần óc động một cái thứ ba trong óc 1000 đầu pháp lực chi long. Lập tức toàn bộ dưới vào rồi Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong. Bị xoay tròn bức tranh các vì sao không ngừng kéo đi xuống thanh đồng tháp lớn, đột nhiên ngưng hạ xuống thế. Ở Ngũ Tinh con kinh ngạc rung động trong ánh mắt, Huyền Thượng Quân Vương tháp lập tức bay ra, ở tháp phần đáy, xoay tròn một cái đen nhánh thâm u hắc động. Thôn Thiên Phệ Địa. Toàn bộ ánh sao mắt đều là run lên, hoàn toàn không cách nào át chế bay vào cái này đáy tháp trong hắc động. Bức tranh các vì sao cũng là bị vô cùng kinh khủng lực cắn nuốt, đồng loạt bị nuốt chửng vào rồi trong tháp. Này đột nhiên chuyển hóa một màn, khiến cho được Ngũ Tinh con ứng phó không kịp, hoàn toàn cũng còn chưa kịp phản ứng. Người này, rốt cuộc có bao nhiêu pháp lực? Nhưng là, không có ai nói cho bọn hắn biết đáp án này. Thanh niên đầu lĩnh theo bản năng ngẩng đầu, lập tức thấy được một cái đen nhánh cửa hang ngút trời mà hàng, đưa bọn họ chấn áp xuống. A, năm đạo tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đều sau đó vang dội. Này Ngũ Tinh con, đều là bị cắn nuốt đại trận toàn bộ tiêu hóa, bắt đầu cắn nuốt. Lâm Thần ba cái trong óc biến mất không còn một ngống pháp lực, toàn bộ đều lần nữa khôi phục. Cùng lúc đó, còn có 5 cái tinh hình con dấu ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong lóe lên, 5 đạo âm dương nghĩa sâu xa chân lý, toàn bộ cho phản hồi đi ra. Lâm Thần một hơi thở liền đem những này âm dương chân lý toàn bộ hút vào rồi trong thân thể, hắn cả người tứ chi bách hải chi bên trong lập tức trào động khởi một cổ cảm giác kỳ dị. Trong giây lát, Lâm Thần thân thể phảng phất lấy được thăng hoa, Lâm Thần tinh thần cũng là một sát na lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Đó là âm dương nghĩa sâu xa chân lý. Hảo hảo hảo. Lâm Thần nói liền ba chữ hảo, mừng rỡ nói, hấp thu nhiều như vậy âm dương chân lý, rốt cục thì để cho ta cảm nhận được âm dương cảnh huyền diệu, ta chỉ cần đại lượng tinh nguyên lực lượng, chính là có thể tấn thăng. Lâm Thần ban đầu thấy này Ngũ Tinh con, chính là đánh như vậy tính toán. Ngược lại đối với địch nhân, Lâm Thần cũng không cần cái gì nương tay. Chỉ bất quá. Để cho Lâm Thần có chút hiếu kỳ chính là thôn vệ đại trận phản hồi đi ra ngoài 5 miếng tinh hình con dấu có ích lợi gì. Thanh Nhu màu xanh nước trong mắt cũng là tràn đầy kinh hỉ ý, nàng tự nhiên là có thể cảm nhận được Lâm Thần đại ca lĩnh ngộ âm dương ảo diệu. Hắn đang từng bước trở nên mạnh mẽ, như vậy, thật tốt. Nhưng mà, đột nhiên, Lâm Thần hòa Thanh Nhu cặp mắt liền bắt đầu lạnh lùng đi xuống. Bốn phía huyết hải, vẫn là vô biên vô hạn, không cách nào nhìn thấu. Một cái không biết đến từ đâu thanh âm, vang tới. Giống như ưu linh một phen, giao ra của ngươi hai kiện pháp bảo, thà cho ngươi khỏi chết. Một cổ sát cơ lạnh như băng, bắt đầu tràn ngập lên tới. Nhưng là, không người có thể cảm nhận được này sát cơ là đến từ đâu, phảng phất là không có lửa làm sao có khói một phen. Lâm Thần động triệt chi nhãn không ngừng tiêu đốt, tảo xét đến bốn phía, hắn ý đồ là dự định đem cái thanh âm này phát nguyên nơi tìm tới. Nhưng mà, Huyền Thượng Quân Vương thắp nhưng là mặt đầy ngưng trọng thở dài một cái. Nay một tiếng thở dài, lập tức đem Lâm Thần hấp dẫn. Huyết Lao, ngươi phát hiện cái gì? Lâm Thần hỏi, Huyết Lao chính là vạn năm trước cổ lỗ sĩ, khi còn sống tu vi không biết cường hãn dường nào, rất nhiều chuyện, Huyết Lao chính là biết. Huyết Lao sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói. Nhân giới, ám tộc. Chương 236, nhân giới vạn tộc. Chương 236, nhân giới vạn tộc. Nhân giới ám tộc. Lâm Thần khuôn mặt nghi ngờ, hỏi này nhân giới ám tộc là cái gì? Chẳng lẽ là với sát huyết tộc như vậy tồn tại? Sát huyết tộc như vậy chủng tộc, Lâm Thần là từ trong thâm tâm cảm nhận được cường đại. Sau khi chết cũng sẽ lưu lại máu thịt tinh nguyên, còn có thể đi trong tộc sống lại, đây là biết bao năng lực cường hãn. Nhất định chính là không giết chết tồn tại. Không. Huyết Lao lắc lắc đầu nói, nhân giới ám tộc, cũng so ra kém sát huyết tộc mạnh mẽ như vậy. Chỉ bất quá, này ám tộc, là nhân giới bên trong một cái so sánh đặc thù chủng tộc. Lâm Thần nhìn một cái Thanh Nhu, hỏi thế nào cái đặc thù pháp. Thời khắc này Thanh Nhu. Cả người đều nhộn nhạo giống như vằn nước một phen thanh quang. Hiển nhiên là Thanh Nhu đang thi triển đến bí pháp đặc thù, đang sưu tầm đến người này. Lâm Thần còn nhớ ban đầu ở Lâm gia thời điểm, khi đó Thanh Nhu mới chính là tiên thiên lục trọng cảnh giới, chính là có thể phát hiện hắn chỗ ẩn nút. Có thể tưởng tượng, thanh nu trên tay của, khẳng định ẩn tàng thần bí cường đại lá bài tẩy. Đúng, ám chi nhất tộc, toàn bộ đều sinh tồn ở cực kỳ bóng tối địa phương. Ở nhân giới câu có lời nói, chỉ cần có bóng tối địa phương, thì sẽ có ám tộc thân ảnh của. Huyết Lao cười khổ nói, này ám tộc, mặc dù không bằng năm đại chủng tộc, nhưng cũng là bài danh phía trên một trong chủng tộc. Cả nhân giới sát thủ, chính là tùy ám tộc tạo thành. Vậy nói như thế, ám tộc thực lực rất cường đại rồi hả? Lâm Thần khẽ to mày. Huyết Lao gật đầu một cái, mặt đầy ngưng trọng nói, bọn họ trời sinh có ám chi thể, còn nắm giữ đặc biệt thuật ám sát, coi như là phát động công kích, ngươi cũng là không tìm được bọn họ chỗ ẩn nút, đây cũng là bọn họ kinh khủng địa phương, nhất định chính là giết người trong vô hình. Lâm Thần nghe chấn động trong lòng. Liền xuất thủ công kích cũng không cần bại lộ vị trí, đó là cường hãn dường nào. Ai, để cho ta lo lắng là hôm nay nhân giới rõ ràng đã suy yếu xuống, đến lúc đó, chỉ có tìm kia mờ ảo hy vọng. Huyết Lao thở dài nói, sợ rằng, tiếp theo ở Thánh Linh Đại Lục, còn sẽ xuất hiện người nhiều hơn giới chủng tộc, trong lòng ngươi còn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thần chau mày, đầu động một cái, đột nhiên hỏi Huyết Lao, nhân giới chủng tộc có bao nhiêu? Huyết Lao nghiêm sắc mặt, nhân giới chủng tộc, ở thống kê hạng bên trong. Liền là có hơn 10.000, chính là vạn tộc mọc như rừng, cường giả lớp lớp xuất hiện. Mà sát huyết tộc, chính là năm đại một trong chủng tộc. Nhân giới vạn tộc. Lâm Thần rung động trong lòng, trước mắt lại vừa là một cánh cửa ở trước mặt của hắn mở ra. Nhân giới nhiều như vậy chủng tộc, như vậy trong đó cường giả muốn có bao nhiêu? Sợ rằng ở nhân giới, thần pháp cảnh cường giả đơn giản là nhiều vô số kể. Lâm Thần, nhớ kỹ. Huyết Lao nghiêm túc nói, chỉ có bước vào thần pháp cảnh ngũ trọng. Mới có ở nhân giới xương vương tư cách. Thần pháp cảnh ngũ trọng. Lâm Thần quả đấm lặng lẽ nắm chặt, động triệt chi nhãn đốt đốt tới cực hạn, không ngừng thấm nhuần từng mảnh huyết hải, tìm kiếm kia ám tộc nhân thân ảnh của. Huyết Lão, ngươi đã từng hẳn là nhân tộc cường giả, như vậy ngươi biết như thế nào đối phó này ám tộc sao? Lâm Thần suy nghĩ một chút, liền hỏi. Huyết Lão gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, ám tộc uy lực chủ yếu là đến từ người khác không cách nào phát hiện hắn. Nếu như ngươi có thể phát hiện vị trí của hắn, coi như là thần pháp cảnh tam trọng ám tộc nhân, cũng không cách nào đánh lúc này ngươi. Chỉ bất quá, muốn phát hiện ám tộc vị trí, nhưng là thật khó. Lâm Thần chau mày, giờ phút này hắn cảm nhận được một chút xíu khó giải quyết. Ám tộc địch nhân như vậy, giống như là chỗ tối tăm ẩn nút một con rắn độc, tùy thời có thể chí mạng. Đột nhiên, Thanh Nhu cho Lâm Thần truyền đến một đạo thần niệm, nói, Lâm Thần đại ca, ta đã phát giác ra mấy chỗ phương vị, bất quá vẫn không thể chắc chắn, ngươi tốt nhất có thể dẫn hắn xuất thủ. Lâm Thần trong lòng hơi động, Thanh Nhu trong lòng của hắn, nhiều hết mức thêm thêm vài phần thần bí. Phải biết, hắn bây giờ động triệt chi nhãn, sợ rằng yêu cầu pháp lực khổng lồ thúc dục mới có thể phát ra một chút công hiệu, nhìn ra chút đầu mối tới. Mà Thanh Nhu nhưng lại như thế ung dung là có thể phát hiện. Tốt. Giao cho ta. Lâm Thần gật đầu một cái, thân năm không ngừng cùng Thanh Nhu trao đổi, bàn kế hoạch. Cũng nhưng vào lúc này, đạo kia hư vô mở mịt giống vậy giá rét thanh âm, lại lần nữa truyền ra, không cho sao. Lâm Thần trong lòng hơi động, cơ hội tới. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn khắp nơi huyết hải, cả người căng thẳng, chắp tay nói, vị bằng hữu này, ngươi nếu như muốn ta hai kiện pháp bảo, làm sao không đi ra gặp? Như vậy ta có thể rõ ràng hơn thành ý của ngươi. Thành ý? Cấp đoạt của ngươi thượng phẩm hoàng khí cùng trung phẩm hoàng khí, còn cần nói thành ý sao? Thanh âm lãnh không nói, ta biết đồng bạn của ngươi đang siêu tầm ta, nhưng là, ta rất sự thật nói cho ngươi biết, bằng các ngươi không phát hiện được sự hiện hữu của ta. Giọng nói chuyện bên trong, mang theo trong xương cao ngạo. Bất quá, hắn loại này cao ngạo, Lâm Thần cũng có thể lý giải. Dù sao nhất nhân giới sát thủ, ám chi nhất tộc, có thể có cao ngạo như vậy. Giống như ban đầu sát huyết tộc nhân trong xương cuồng vọng như thế. Vị bằng hữu này, ngươi có phải hay không quá tự tin một chút? Lâm Thần thản nhiên nói, ta nghĩ, mới vừa rồi ta biểu hiện ra chiến lực, ngươi nên là nhìn thấy. Phải không? Thanh âm lãnh khốc càng lạnh hơn, ý của ngươi là không giao. Tiếng nói vừa dứt. Lâm Thần thân thể lập tức càng căng thẳng, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Vào giờ phút này, hắn lại cảm nhận được phía sau cùng trước mặt, có một cổ sát khí. Một vệ hàn mang chợt từ Lâm Thần phía sau vạch qua, Lâm Thần lập tức đột nhiên xoay người, một quyền chính là đánh giết mà ra. Nhưng là, Lâm Thần một quyền này, chỉ chẳng qua là đem một đoàn máu đánh bể, phía sau của hắn, căn bản không có một bóng người. Tốt huyền diệu thuật ám sát. Lâm Thần trong lòng rét một cái, này ám tộc người, đơn giản liền là muốn nói cho hắn. Hắn đến gần mình sau lưng rất đơn giản, rất dễ dàng cho mình một kích chí mạng. Như thế nào đây? Thanh âm lanh khốc lại lần nữa từ bốn phương tám hướng vang lên, giọng tràn đầy cao ngạo, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi còn không giao ra, như vậy ngươi cũng chỉ có chết. Lâm Thần khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài một cái nói, được, ta cho ngươi, nhưng ngươi bảo đảm tuyệt không thể gây tổn thương cho hại ta. Tự nhiên, Lâm Thần óc động một cái, huyền thượng quân vương tháp cùng 6 huyền sinh tử môn chính là đồng loạt bay ra. Này hai bảo vừa xuất hiện, Lâm Thần liền là dùng một cái túi càn khôn trang. Nếu như nói, tu sĩ tự thân pháp bảo dùng túi càn khôn trang, nghĩ như vậy phải tiếp tục gọi trở về đến, vậy thì là không có khả năng chuyện rồi. Dù sao túi càn khôn ngăn cản thần thức. Rất tốt. Thanh âm kia lãnh khốc nói, vung xuống túi càn khôn, ngươi có thể đi. Lâm Thần gật đầu một cái, đột nhiên ánh mắt rét một cái, vung tay liền đem túi càn khôn ném ra. Túi càn khôn cấp tốc hướng huyết hải sâu bên trong kích bắn qua, nhanh như vậy tốc độ, thật sự nếu không cản ở, sợ rằng muốn tìm liền có chút khó khăn. Quả nhiên, Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, lập tức thấy được một người pháp lực bàn tay hướng túi càn khôn bắt đi. Hừ, giả thần giả quỷ. Lâm Thần sai bước đạp một cái, tay phải một quyền hung mãnh đánh mà ra. Khổng lồ kinh lực, bay thẳng đến phía trước vặn đi giết, bịch bịch tiếng nổ vang lập tức vang dội. Kia một đạo pháp lực bàn tay, trực tiếp cho Lâm Thần nắm đấm phải tinh thần sức lực, đánh thành nát bấy tồn tại. Đánh bể pháp lực bàn tay, Lâm Thần quyền hóa thành bàn tay, bắt đầu hướng phía trước hung mãnh bắt đi. Từng cổ áp lực không ngừng phún ra ngoài, đem trọn cái nước biển đều bắt đầu quấy rối loạn lên. Nhưng mà, lúc này Thanh Nhu nhưng là quát một tiếng, "Lâm Thần đại ca, tiểu thơm." Lâm Thần thân thể chợt căng thẳng. Chỉ thấy Lâm Thần sau lưng huyết hải chỗ, một đạo sắc bén nhức mắt kiếm quang chợt lóe lên. Này một đạo kiếm quang, tới vô cùng nhanh, nhanh chóng vô cùng, uy lực kinh khủng. Ngay cả Lâm Thần muốn phản ứng, đều là không còn kịp rồi. Này một đạo kiếm quang, chẳng qua là ở một hai trong hô hấp, chính là tới sát Lâm Thần sau lưng của. Nhanh chóng xoay người lại, còn phản ứng không kịp nữa Lâm Thần, lần này coi như là thấy rõ kia ám tộc bóng người. Cả người đều là bao phủ ở trong hát vụ, không thấy rõ mặt mũi thật sự. Coi như là thần thức tạo xét, cũng thì không cách nào xuyên thủng kia hắc vụ chỗ. Ta đã sớm dự liệu được ngươi sẽ như thế, nhưng là bây giờ, ngươi mất đi sống đích cơ hội. Hắc vụ người lạnh lùng nói, kiếm quang chợt đánh vào Lâm Thần trên ngực của. Vang vang. Thanh thúy đụng tiếng vang vang tới, hào hùng kinh lực, từ trong kích động mở. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắc bào nhân này, lại là một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Ta biết ngươi có hạ phẩm hoàng khí hộ thân, nhưng là bây giờ, hay vẫn là đi chết đi. Hắc vụ người lạnh lùng mở miệng nói, toàn bộ sáng như tuyết trường kiếm, đột nhiên từng đoạn bể tan cảnh, lộ ra một cái đen nhánh chùy thủ. Toàn bộ trên chùy thủ đều là phát ra một tiếng tí tách thanh âm, bên trong tràn đầy một cổ hắc ám độc tố mùi vị. Rất hiển nhiên, cái này trên chùy thủ đều là bôi kịch liệt độc tố. May là Lâm Thần đều là từ chùy thủ này trên cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Này tuyệt đối không phải một cái đơn giản chùy thủ. Tay cầm màu đen chùy thủ, hắc vụ tốc độ của con người lại lần nữa chợt lóe, chợt hướng Lâm Thần ngực đâm tới. Chết đi. Trong chớp mắt, truy thủ màu đen chính là muốn đâm tới Lâm Thần trên ngực của. Nhưng mà, Lâm Thần trên mặt không có sợ vẻ, ngược lại là lộ ra một nụ cười sáng lạng. Hắc vụ người lập tức cảm nhận được phía sau có một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cả người quyết định thật nhanh, truy thủ bên không rạch một cái, cả người hướng bên trái bắn ra đi. Vang vang. Tiếng va chạm vang lên, một cái to lớn đen nhánh long chảo. Dễ như bỡn đánh rất hắc vụ người truy thủ, một móng chính là hoành đến hắc vụ người nhanh chóng chạy trốn phía sau. Hắc vụ người bị long chảo một đòn nặng ký, cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài, phun phun ra một cái máu đen. Nhưng là cả hắc vụ người nhưng là lập tức nhanh chóng chạy trốn, nhanh chóng biến mất ở rồi quần cuộn máu trong nước. Một đạo cuồng bạo bóng người, chính là cuồng thiếu, nhanh chóng hướng hắc vụ người chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Coi như là Lâm Thần muốn cản, cũng không ngăn được rồi. Người kia chính là cả người huyết mạch sôi trào bạo vương. Đáng tiếc a, hay là để cho hắn trốn. Lâm Thần nhìn từ trong biển máu xuất hiện ma thiết địa long, không nhịn được thất vọng lắc đầu một cái. Bất quá, sau đó hắn chính là trong lòng bình thường trở lại. Bởi vì hắn cho là này ám tộc người, chẳng qua là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, lại không ngờ tới là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Trước khi hắn tới, sớm đã dùng động triệt chi nhãn, bắt đầu phát giác rồi bọn họ nơi này còn cất giấu một người. Cho nên Lâm Thần chính là cố ý để cho Bạo Vương cùng Ma Thiết Địa Long thu liễm khí tức, chờ đợi Lâm Thần phân phó. Sau đó, Lâm Thần chính là cùng Thanh Nhu trao đổi, lại là hiểu được hắc vụ người đại khái vị trí. Cho nên, mới có vừa mới phát sinh một màn. Sau đó, Lâm Thần ánh mắt của chính là bị một cái vật thể hấp dẫn. Rõ ràng là bị Ma Thiết Địa Long một móng đánh xuống nước sơn dao găm đen. Lúc này, trôi này đen nhánh chủy thủ rơi xuống ở trong biển máu, bốn phía tạo thành một cái chân không. Tới gần nơi này chủy thủ một thước chỗ máu, toàn bộ đều bị tí tách cho bước hơi xuống. Chương 237, huyết linh chỉ nơi. Chương 237, huyết linh chỉ nơi. Thanh này kia ám tộc nhân thi triển ra truy thủ, đều là cho rồi Lâm Thần cực mạnh cảm giác nguy hiểm. Rất hiển nhiên, cây truy thủ này không phải là phàm vật. Phẩm cấp chỉ có hạ phẩm hoàng khí tầng thứ, nhưng là cho người cảm giác nguy hiểm lại là mãnh liệt như vậy, coi như là gặp phải trung phẩm hoàng khí, ta cũng vậy không có cảm giác này. Lâm Thần cau mày, ánh mắt khóa chặt ở trên truy thủ, xem ra truy thủ này tô độc, không phải thông thường độc. Thanh Nhu từ một bên đi tới, màu xanh nước mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nếu không phải Lâm Thần tâm tư đặc biệt ở truy thủ này trên, sợ rằng sẽ bị nhìn chằm chằm náo cái mặt đỏ ửng. Ma Thiết Địa Long cũng là từ một bên bay tới, lấy lòng nói, chủ nhân, truy thủ này phía trên độc, chính là ngay cả ta đều rất sợ. Ta có loại trực giác, nếu là truy thủ này phía trên độc tố đánh vào trong cơ thể của ta, sợ rằng cũng sẽ đưa đến ta tử vong. Lâm Thần trong lòng hơi động, ngay cả Ma Thiết Địa Long đều rất sợ. Ma Thiết Địa Long thân thể, nhưng là bị Thiên Ma Đại Đế không biết rõ làm sao sửa đổi qua, hàm chứa chính thống ma khí. Phong ngự của nó lực, vốn chính là cực kỳ cường hãn, hơn nữa ma khí tồn tại, giống vậy độc tố, đều là rất khó thương tổn đến nó. Nắm trên trùy thủ mặt độc, rốt cuộc là độc gì? Lâm Thần đại ca, Thanh Nhu giúp ngươi thử một chút. Thanh Nhu nhẹ giọng nói, con ngón tay chính là bắn ra một viên màu xanh giọt nước, bay hướng này đen nhánh trùy thủ. Lâm Thần cũng không kịp ngăn cản, cũng đành phải thôi, nhìn viên kia màu xanh giọt nước đánh tới trùy thủ. Chỉ thấy, màu xanh giọt nước đụng vào trên trùy thủ, toàn bộ đen nhánh trùy thủ lập tức phát ra một cổ thối giữa khí tức, màu xanh giọt nước chỉ là nhiễm phải một sát na, chính là hóa thành hư vô. Một cổ thối giữa khí tức, đây rốt cuộc là độc gì? Lâm Thần chân mày nhíu càng thêm lợi hại, không nhịn được hỏi hướng Huyết lão, "Huyết lão, ngươi cũng đã biết đây là cái gì độc?" Trong tháp Huyết lão cũng là mặt đầy kỳ dị nhìn này cái đen nhánh truy thủ, nghe được Lâm Thần hỏi, cũng là xa xa đầu nói, "Ta đối với độc tố không biết gì. Bất quá, ta ngược lại là có thể khẳng định một chuyện." "Chuyện gì?" Huyết lão hít sâu một hơi, ít nhất này cái truy thủ độc tố có thể độc chết thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Dù sao tên kia ám tộc tộc nhân mặc dù là thần pháp cảnh tam trọng, nhưng là bởi vì bọn hắn chính diện lực sát thương không mạnh, chỉ có tìm kỳ độc, trận pháp, phù lục vân vân tới phụ trợ. Lâm Thần thân thể rung một cái. Độc này làm lại có thể độc chết thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Ngay cả cương khí cũng thì không cách nào áp chế độc này làm. Quả nhiên thật là bá đạo. Lâm Thần hít sâu một hơi, trong lòng sợ, cũng còn khá mới vừa rồi không có để cho kia hắc vụ người thương tổn đến thân thể. Bất quá, rất nhanh Lâm Thần ánh mắt sáng lên, trong đầu, liền là có một cái kế hoạch. Phục Thiên Tay. Lâm Thần bàn tay hướng trùy thủ một chảo, dùng quần cuộn áp lực, đem trùy thủ này vô lấy, thu vào huyễn linh thần kính bên trong. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể phái thượng dụng tràng. Thu lấy xong rồi trùy thủ sau khi, Lâm Thần còn phải chờ Bạo Vương trở lại. Về phần Bạo Vương nguy hiểm, Lâm Thần ngược lại không là rất lo lắng. Lâm Thần đại ca, lần này, ngươi có phải hay không phải đi huyết tuyên sâu bên trong? Thanh Nhu hỏi. Lâm Thần gật đầu một cái, ngưng trọng nói, bất kể huyết uyên sâu bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều nhất định phải tới. Huyết linh trường sinh quả, hắn Lâm Thần nhất định phải lấy được. Thanh Nhu ồ một tiếng, sau đó màu xanh nước trong mắt có một vệ kiên nghị, giọng nhưng là không đếm xỉa tới nói, ta cũng phải đi. Không được. Lâm Thần dứt khoát lắc đầu một cái. Ở huyết uyên sâu bên trong, ta muốn lấy vậy đồ vật. Thanh Nhu nhẹ giọng nói, ta với ngươi lấy. Phải tự mình đi lấy. Vậy cũng không nên rồi. Lâm Thần dứt khoát cự tuyệt. Chuyện của tôi chấm hắn không muốn Thanh Nhu đi huyết huyền, dù sao nơi đó quá nguy hiểm. Thanh Nhu hơi hơi ngửa lên đầu, sợi tóc màu xanh lam khoác lên đầu vai, một đôi con mắt màu xanh lam như nước. Màu trắng cái khăn che mặt nhỏ nhẹ vũ động, Thanh Nhu nhìn Lâm Thần một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói. Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Sau đó, Thanh Nhu chính là túi lầu xuống, hai cái ngón tay trắng non không ngừng quấn quanh màu xanh trường ba. Giờ phút này, nàng nhịp tim có chút gia tốc, dưới khăn che mặt khẽ nhếch miệng. Cố gắng lên, cố gắng lên. Thanh Nhu trong lòng âm thầm bơm hơi, ta nhất định có thể nói ra. Lâm Thần trầm mặc suy nghĩ, cũng không phát giác Thanh Nhu động tác nhỏ. Coi như Thanh Nhu lấy dũng khí thời điểm. Lúc này, Bạo Vương mặt đầy sát khí từ huyết hải sâu bên trong bay trở lại. Mẹ nó, cho lão tử chạy. Bạo Vương mặt đầy sát khí nói. Đi, hiện tại trước khi đến huyết linh trì. Đấu hoàng tên kia tới. Chúng ta không thể để cho hắn liên hiệp ngoài ra một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, nếu không Vân La Hoàng sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Thần trầm giọng nói. Nói xong, Lâm Thần chính là dẫn đầu đi trước biển máu chỗ sâu hơn. Thanh Nhu nhìn Lâm Thần bay đi bóng lưng, giống như quả cầu ra xì hơi, thế nào lời đến khỏe miệng nhưng là không nói ra được đâu. Tựa hồ thật giống như có vật gì kẹt như thế. Sau đó Thanh Nhu ánh mắt của có chút ảm đạm, sờ lồng ngực của mình nơi, lẩm bẩm nói, ngươi lai, ngươi cũng sẽ ra tốc nhảy lên. Thanh Nhu ngẩn ngơ chỉ chốc lát sau, chính là hít sâu một hơi, trong mắt một mảnh mềm mại. Thân hình của nàng, cũng theo Lâm Thần phi hành chỗ, bắt đầu đi theo. Nàng muốn nói là, ta cũng phải cùng ngươi vào sinh ra tử. Bởi vì, ta nghĩ rằng cùng ngươi đợi chung một chỗ. Đáng tiếc, nàng chỉ có thể nói cho chính nàng nghe. Biển máu sâu bên trong. Kinh khủng tiếng nổ, không ngừng vang tới, toàn bộ biển máu sâu bên trong, cơ hồ là nổ thành một cái khu vực chân không tồn tại. Tất cả máu, không ngừng bị cương khí tiêu diệt, uy thế cuồn cuộn. Đây là hai tôn thần pháp cảnh tam trọng hoàng giả đang chiến đấu. Chiến đấu rõ ràng là hai bóng người. Một người trong đó, cả người tràn đầy huyền diệu, mặt mũi vắng lặng, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ. Một cái khác, chính là một người dáng dấp sắc mặt hung ác người trung niên. Người trung niên này cầm trong tay một cái dài phiến, ở cây quạt một bên, khắc họa đến một vầng trăng, mà ở một bên kia, chính là khắc họa đến một cái mặt trời. Người này, bất ngờ chính là Thông Thiên Đảng Nhật Nguyệt Hoàng. Vân La Hoàng, quả nhiên là tiếng tốt không uổng. Thiên tư của ngươi đều là để cho ta không thể không khen ngợi, nếu là sẽ cho ngươi một ít ngày giờ, ngươi vượt qua hình hoàng cũng không có vấn đề. Nhật Nguyệt Hoàng thân hình đột nhiên chợt lóe, kéo dài khoảng cách, nhìn Vân La Hoàng từ trong thâm tâm thở dài nói. Mới vừa rồi bọn họ đánh trận này, để cho Nhật Nguyệt Hoàng đối với này Vân La Hoàng còn có hiểu chút ít. Thực lực của nàng lại còn vững vàng thắng được hắn một nước, phải biết, hắn vị này Nhật Nguyệt Hoàng, có thể sống trên trăm năm thần pháp cảnh tam trọng hoàng giả, nội tình hùng hậu. Nếu như đang tiếp tục đánh xuống, Nhật Nguyệt Hoàng biết rõ mình khẳng định không phải Vân La Hoàng đối thủ. Đừng mong muốn kéo dài thời gian. Vân La Hoàng không hề bị lay động, lạnh lùng nói, ta không có nhiều thời giờ như vậy với ngươi lãng phí. Nhật Nguyệt Hoàng sầm mặt lại, nhìn Vân La Hoàng, giọng bất thiện nói, Vân La Hoàng, chính ngươi nhưng là phải suy nghĩ kỹ rồi. Cùng chúng ta thông thiên loại đối kháng, liền đại biểu ngươi đường sau này đúng là gian nan dường nào. Cho dù thiên phú của ngươi cực cao, nhưng là chúng ta loại chủ yếu diệt ngươi, đơn giản là không thành vấn đề. Vân La Hoàng lười đi theo Nhật Nguyệt Hoàng nói nhảm, con ngón tay chính là bắn ra một đạo hung mãnh cương khí. Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, né tránh hết đạo kia cương khí, trong giọng nói đã tràn đầy căm tức. Nhật Nguyệt Hoàng, ta còn có thể lại lần nữa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi có thể gia nhập chúng ta thông thiên loại, ta bảo ngươi một bộ thanh vân, ngày sau thăng quan tiến chức nhanh chóng, trở thành phó trưởng môn đều không phải là cái gì việc khó. Phải không? Ngươi chính là một cái thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, lại có tư cách đại biểu của ngươi loại chủ. Vân La Hoàng trong trẻo lạnh lùng nói, lại lần nữa hơi ra sát chiêu, áp chế gắt gao đến Nhật Nguyệt Hoàng. Thân hình của nàng, cũng là ở trong lúc vô tình, hướng về một phương hướng di động. Ngươi! Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt giận dữ, sau đó chính là âm trầm nói, ta đây cũng chỉ phải giết ngươi. Là ta giết ngươi. Vân La thản nhiên nói, nàng với Nhật Nguyệt Hoàng chiến đấu, phần lớn đều là không đếm xỉa tới. Nàng chủ yếu vẫn là chú ý một nơi. Chỉ thấy, ở biển máu chỗ sâu nhất, cơ hồ là có rút chút thành tựu một cái phương viên 10 mét địa phương. Ở đó phương viên 10 mét địa phương, liền là có một cái cùng huyết hải chắn thạch đầm. Ở đó thạch trong đàm, rung động một cổ vô cùng tinh thuần huyết sắc linh dịch, ẩn chứa trong đó một cổ hào hùng tinh thuần lực lượng. Đó chính là huyết linh trì nơi ở. Đáng chết. Nhật Nguyệt Hoàng nghe được Vân La như thế từng nói, sắc mặt giận dữ nói, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là nội tình. Trong lúc nói chuyện, Nhật Nguyệt Hoàng cả người trên dưới, chính là để lộ ra một cổ hung lệ khí tức. Hắn giải phiến cũng là do màu trắng, đột nhiên chuyển hóa thành huyết sắc. Một vầng trăng, một vầng thái dương, đều là tản mát ra ánh sáng, tựa như sống một phen. Rất hiển nhiên, đây là Nhật Nguyệt Hoàng muốn động dùng sát chiêu tới chống lại Vân La Hoàng rồi. Vân La sắc mặt hơi hơi rét một cái, dưới bàn chân cũng là nhanh chóng lan tràn ra cựu cung đồ án. Bây giờ phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà, vào thời khắc này, hai người biểu tình đều là ngưng trọng. Bởi vì bọn họ hai cái đều là phát giác một cổ khí tức cuồng bạo, chính đang nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Nay cổ khí tức cuồng bạo, chỉ có thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, mới có. Nhật Nguyệt Hoàng lửa giận trong lòng, cũng là theo này cổ khí tức cuồng bạo đến, bắt đầu từ từ chìm xuống. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Hoàng trên mặt của chính là hiện lên vẻ đại hỉ, nhìn mặt đầy ngưng trọng Vân La Hoàng, không nhịn được cuồng tiếu lên. Lúc này, kia một đạo cuồng bạo vô cùng khí tức, cũng là đến gần nơi này. Vân La Hoàng, tử kỳ của ngươi đến, mau mau rời đi, ta còn có thể vòng qua ngươi. Đấu Hoàng mặt đầy âm trầm từ trong biển máu bay ra, ánh mắt sắc bén đâm về phía Vân La Hoàng. Này trong lúc nhất thời, hai đại thần pháp cảnh tam trọng hoàng giả, giằng co Vân La Hoàng. Chương 238, cướp lấy huyết linh chỉ, bên trên. Chương 238, cướp lấy huyết linh chỉ, bên trên. Đấu Hoàng. Vân La sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó chính là toát ra một phần lạnh lùng sát khí, ngươi giết bạo vương. Ngươi lại dám tàn sát đồng môn đệ tử. Đấu Hoàng trên mặt hiện lên lướt qua một cái hoán độc, lóe lên một cái rồi biến mất, lại lần nữa biến thành bình thường bộ dáng, lạnh lùng nói, dĩ nhiên là không có, bất quá bạo vương cùng thánh nữ đều bị ta trục xuất khỏi rồi huyết hải, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, chính là có thể nhìn thấy bọn họ. Một bên Nhật Nguyệt Hoàng nghe được tin tức này, không nhịn được cười lên ha ha, ha ha, đấu hoàng, ngươi không hổ là hình đường cánh tay phải cánh tay trái, xử lý sự tình quả nhiên là vô cùng lợi hại. Bây giờ Nhật Nguyệt Hoàng trong lòng nhưng là vô cùng vui sướng, đấu hoàng cái này cũng là sống sót rồi trên trăm năm tam trọng nhân vật thứ nhất, như vậy bọn họ cướp lấy huyết linh chỉ, liền không cần phải suy nghĩ nhiều rồi. Vân La sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó chính là khôi phục trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, đôi mắt đẹp nhìn này hai đại hoàng giả, nói, huyết linh chỉ ta sẽ không cho các ngươi đoạt đi. Coi như là hai người các ngươi liên thủ, ta cũng sẽ không sợ. Nói xong, chín đóa tươi đẹp ướt át cánh hoa, chính là vây quanh Vân La Hoàng phiêu vũ. Nàng dưới bàn chân cựu cung đồ, cũng là nhanh chóng lan tràn ra. Nàng lại là muốn lấy lực một người tới chống lại hai tôn thần pháp cảnh tam trọng hoàng giả. Giống vậy, nàng đây cũng là trần trụi đánh hai vị hoàng giả mặt của. Nhật Nguyệt Hoàng nhìn mặt đầy trong trẻo lạnh lùng Vân La, không nhịn được giận quá thành cười. Vân La, đừng tưởng rằng ngươi là nhân vật thiên tài, thì có can đảm khiêu chiến hai chúng ta đại hoàng giả. Cái này hậu quả, ngươi ngoại trừ một con đường chết, vậy thì không còn con đường nào khác. Đấu hoàng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ánh mắt trở nên càng ngày càng giá rét. Vậy thì đi thử một chút. Vân La Hoàng thản nhiên nói. Đấu thiên chiến quyền. Đấu Hoàng trực tiếp không nói nhảm, hoàn toàn buộc phát ra cương khí, chính là một quyền hướng Vân La Hoàng đánh giết mà ra. Hào hùng quyền ý mãnh liệt mà ra, toàn bộ đều là hàm chứa đấu chữ quyền ý. Quyền ý cùng cương khí cùng mãnh liệt, uy lực cũng là bá đạo vô cùng. Vân La Hoàng trên mặt không có chút nào kinh hoàng thác loạn vẻ, ngón tay trắng non một chút, liền là có một quả tươi đẹp ướt át cánh hoa. Hướng quần cuộn mãnh liệt mà đến quyền ý cùng cương khí bay đi. Hào hùng quyền ý cùng cương khí đánh giết ở này tươi đẹp ướt át trên mặt cánh hoa, xảy ra một đạo tiếng nổ kịch liệt. Làm người ta rung động là, này tươi đẹp ướt át trên mặt cánh hoa phun phun ra một cổ khổng lồ huyền diệu ý, trực tiếp sống sờ sờ đem các loại quyền ý cùng cương khí toàn bộ đều để cả lại. Huyền diệu trên cây mặt chín đóa huyền diệu hoa quả nhiên là thiên địa kỳ vật. Nhật Nguyệt Hoàng tay cầm màu phiến, cười lạnh nói, nhưng là hôm nay ngươi nhất định là trở thành một cổ xương trắng. Nói xong, Nhật Nguyệt Hoàng chính là bàn tay một cánh. Một cổ nóng bỏng, một cổ âm lãnh hai cổ hoàn toàn bất đồng cương khí, lập tức từ Nhật Nguyệt máu trên quạt mặt phún ra ngoài, tạo thành hai đạo bất đồng lưu quang, uy thế ngút trời. Bốn cực huyền cung. Vân La bàn tay một hồi, bốn đóa tươi đẹp ướt át cánh hoa, chính là đồng loạt bay ra, hợp thành một cái tứ phương hình bộ dáng. Tứ phương, chính là vững chắc chi hình, huyền diệu vô cùng. Ở Vân La Hoàng trước mặt của, phảng phất là có một cái vô hình vững chắc bình chướng. Từ bốn đóa huyền diệu tốn trên triển khai. Rầm rầm. Nóng bỏng âm lãnh cương khí lưu đánh giết ở bốn đóa huyền diệu tốn trên, lập tức tầng tầng nổ mạnh, hoàn toàn không cách nào chút nào đem này bốn đóa huyền diệu hoa toàn bộ nổ. Hừ. Nhật Nguyệt Hoàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bất thiện. Này Vân La Hoàng chín đóa huyền diệu hoa, khiến cho hắn vô cùng khó giải quyết. Đã từng này Vân La Hoàng thành danh lúc, Thánh Linh Đại Lục trên vạn năm không có nở hoa huyền diệu chi thụ, chính là khai ra chín đóa. Này chín cánh hoa bất luận kẻ nào đều thì không cách nào cướp đoạt, mà là bay thẳng vào Vân La Hoàng trong thân thể. Từ nay về sau, bằng vào độc chế thần thông cùng huyền diệu chi hoa, chấn động toàn bộ đại lục. Nhật Nguyệt Hoàng, ngươi còn cất giữ cái gì, bây giờ lập tức thả ra đại chiêu, nếu không, hai người chúng ta nhất định không cách nào lấy được huyết linh chỉ. Đấu Hoàng không ngừng đánh ra đấu thiên chiến quyền, hướng về phía Nhật Nguyệt Hoàng hét lớn. Dựa theo Đấu Hoàng suy đoán, kia ngũ tinh con có thể sẽ kéo lâm thần một hồi. Nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn trở quá lâu. Dù sao nơi đó còn có đến một người siêu cấp côn đồ mà thiết địa long. Nhật Nguyệt Hoàng bị Đấu Hoàng giống được sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, nói, Đấu Hoàng, ngươi đang ra lệnh ta. Ngươi có tư cách gì tới ra lệnh cho ta? Vân La Hoàng tu vi sâu không lường được, mặc dù hai người bọn họ liên thủ có thể áp chế nàng một nước. Nhưng là ai ngờ cùng nàng liều mạng. Vân La Hoàng coi như là không đánh lại, kéo chết một người cũng là dư giả. Hừ, đến lúc đó không lấy được huyết linh châu. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đấu Hoàng hư lạnh một tiếng, cả người chiến đấu y giống như gió lốc phun ra. Lưỡng đạo ánh mắt sắc bén, bắn thẳng đến Vân La, đấu giả ý, không ngừng phun ra. Đấu thiên chiến quyền, thức thứ nhất, đấu địa. Đấu Hoàng chợt đấm ra một quyền, bằng bầu trời vang lên một cái âm thanh tiếng nổ kịch liệt, cương khí cuồn cuộn, hóa thành to quyền, hướng Vân La đánh tới, dường như muốn cùng đất đai chiến đấu một phen. Vân La trên mặt hiện lên lướt qua một cái ngưng trọng. Không nghĩ tới Đấu Hoàng lại vào thời khắc này thi triển ra sát chiêu. Thức thứ hai, đấu thiên. Đấu Hoàng lại lần nữa đồng loạt đánh ra hơn ngàn nói quyền pháp, toàn bộ đều là bạo phát ra cương khí quần quận to quyền, hướng Vân La Hoàng thân hình bật đằng đi. Hắn mỗi một đạo cương khí quyền bên trong đều ẩn chứa đấu địa, đấu thiên hai loại đấu giả ý, uy lực vô cùng kinh khủng. Thiên nói cương khí quyền đánh giết mà xuống, lập tức vang lên quần cuộn tiếng, phảng phất là thiên quân vạn mã trên mặt đất lao nhanh một phen. Bốn phía từng mảnh huyết hải đều là bị những này cương khí trong phút chốc phá hủy. Cựu cung đồ, Vân La Hoàng vung tay lên, chính là đánh ra vô cùng hào hùng pháp lực, chín đóa tươi đẹp ướt át huyền diệu hoa đồng loạt bay lượn mà ra. Chín đóa huyền diệu hoa vào thời khắc này rơi vào cựu cung đồ chín cung cách, khiến cho toàn bộ cựu cung đồ án đều ẩn chứa một cổ to lớn huyền diệu. Này hơn ngàn đạo cương khí quyền oanh một cái rết đi xuống, chính là hướng đánh tới cựu cung đồ án trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Cựu cung đồ án lóe lên ước chừng 9981 đạo ánh sáng rực rỡ, không ngừng đem các loại cương khí quyền kính phân tán, loại trừ. Đấu hoàng sắc mặt càng âm lãnh, không chút nào dừng lại, ngược lại lại lần nữa đánh ra đấu thiên chiến quyền, không ngừng đánh đến này cựu cung đồ án. Thời khắc này đấu hoàng là buộc phát toàn bộ tu vi tới chặn đánh Vân La Hoàng. Nhật Nguyệt Hoàng nhìn một màn này, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ âm trầm, không nghĩ tới này đấu hoàng lại là như vậy không giữ lại chút nào công kích. Hắn nhìn ra, đấu hoàng căn bản không có cất giữ quá nhiều thực lực. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này đấu hoàng thế nào giống như là nổi điên như thế? Nhật Nguyệt Hoàng trong lòng không ngừng suy tư, nhưng là suy tư không đến bất kỳ đầu tự. Khẽ cắn răng, Nhật Nguyệt Hoàng trong lòng hung ác, quản hắn khỉ gió, nếu đấu hoàng đều là như thế không giữ lại chút nào rồi, vậy hắn cũng phải nhanh chóng hung mãnh công kích. Dù sao đấu hoàng một câu nói kia, hay là cho Nhật Nguyệt Hoàng để lại không nhỏ bóng ma cùng nghi kỵ. Nhật Nguyệt vĩnh tồn. Nhật Nguyệt Hoàng chợt phiến động máu phiến, trôi này trung phẩm hoàng khí cùng thần thông tạo thành Nhật Nguyệt phiến, vào thời khắc này uy lực đại tăng. Nhật Nguyệt hình vẽ, không ngừng ở máu trên quạt mặt lóe lên, một cái ấm lãnh, một cái nóng bỏng. Trong giây lát, ở trong biển máu, một vòng phương viên 10 mét lớn trăng tròn nhiễm nhiễm dâng lên, tràn đầy lạnh giá. Mà ở trăng tròn đối diện, chính là một vòng phương viên 20m lớn mặt trời treo, cả người bước đến nhiệt độ cao hỏa diễm nóng rực. Cái này Nhật Nguyệt đều là do đến cương khí huyễn hóa thành, uy lực kinh khủng. Giết! Nhật Nguyệt Hoàng lạnh lùng phun ra một chữ mắt, lập tức này luân lạnh như băng trăng sáng cùng lửa nóng mặt trời, đồng loạt phun ra cương khí cuồn cuộn. Âm lãnh giống như hàn băng cương khí, cùng nóng bỏng giống như ngọn lửa cháy mạnh cương khí, không ngừng xuôi ngược, hướng Vân La Hoàng bạo nhưng lướt đi, phảng phất là tạo thành một con băng hỏa chi long. Vân La Hoàng sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới, này đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng lại là đồng loạt thi triển ra cường đại thần thông. Tại sao có thể như vậy? Vân La nghi ngờ trong lòng, hai người kia, tựa hồ muốn tốc chiến tốc thắng. Rất nhanh, lấy Vân La lung linh tám hướng tâm tư, lập tức nhìn thấu một chút đầu mối. Hai người này đồng loạt bùng nổ đại chiêu, không phải là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Không được, huyết linh chỉ ta phải lấy đi. Vân La Hoàng trong trẻo lạnh lùng trên gò má hiện lên vẻ sắc cơ, trắng nón ngọc thủ bắt đầu nhanh chóng vô cùng kết nổi lên con dấu. Một cổ ba động khủng bố bắt đầu từ Vân La Hoàng trên người bộc phát ra. Vào giờ phút này, một cỗ lực lượng kỳ dị tràn ngập ở Vân La toàn thân bên trên, khiến cho Vân La thêm nhiều một cái phân huyền diệu ý. Phảng phất nàng vào thời khắc này trở thành một người huyền diệu tiên nữ. Chương 239, cướp lấy huyết linh chỉ, xuống. Chương 239, cướp lấy huyết linh chỉ, xuống. Vân La Hoàng cả người đều tràn đầy một cổ huyền diệu ý. Vào thời khắc này, nàng phảng phất là hóa thành huyền diệu con gái một phen. Trời sinh huyền diệu cây, hoa nở cửu cung bàn. Vân La cái cuối cùng giấu tay ngừng lại, hào hùng pháp lực, lập tức phun ra. Một gốc hư vô đại thụ bộ dáng, chợt từ Vân La Hoàng sau lưng nhiệm nhiệm dâng lên. Toàn bộ hư vô đại thụ không cách nào nhìn ra chân thực bộ dáng, nhưng là để cho người cảm thụ được, đang ở có vô số cành lá, không ngừng từ trên cây to kéo dài mở. Huyền diệu cây hình chiếu. Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt kinh hãi. Đã từng cổ tịch ghi lại, huyền diệu cây chính là cởi mở ở huyền diệu nơi, là một người vượt qua thần pháp cảnh tồn tại, uy lực vô cùng kinh khủng. Bây giờ này Vân La Hoàng, lại là đem huyền diệu cây hư ảnh cho kêu gọi ra. Phá cho ta. Vân La Hoàng ánh mắt, một chút chính là khóa chặt ở âm nhiệt không ngừng đan xen cương khí bên trên, sau lưng nàng huyền diệu cây, chợt bắt đầu động, hướng toàn bộ giống như băng hỏa chi long cương khí đánh ra một đòn. Ầm. Một đạo nặng nề tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ băng hỏa chi long cương khí vào thời khắc này dễ như bỡn bị phá hủy. Lực lượng kinh khủng hơn, từ huyền diệu cây hư ảnh bên trên bộc phát ra, hướng Nhật Nguyệt Hoàng thân hình đánh giết đi. Hừ, coi như là ngươi triệu hoán ra huyền diệu cây thì như thế nào, chỉ cần không phải bản tôn hạ xuống, quyền kia hoàng chính là phá nó. Nhật Nguyệt Hoàng mặt đầy âm trầm sắc khí, để cho ngươi kiến thức một chút Nhật Nguyệt lực lượng. Nói xong, Nhật Nguyệt Hoàng trên người chính là ước chừng phun ra hơn 10.000 pháp lực chi long, toàn bộ quần cuộn dưới vào rồi máu của hắn trong quạt. Hào hùng pháp lực dưới vào rồi trung phẩm hoàng khí tồn tại Nhật Nguyệt máu trong quạt, kia treo ở trong biển máu một vòng trăng tròn cùng mặt trời, vào thời khắc này đều là phát ra sức mạnh bằng bạc. Trăng tròn cùng mặt trời, vào thời khắc này đều là bị một cổ lực lượng khổng lồ dẫn dắt, bắt đầu chợt hướng Vân La Hoàng thân hình bùng nổ đi. Hai vị bàng bạc cương khí tồn tại, hướng đánh tới Vân La Hoàng thân hình, tràn đầy vô cùng nóng bỏng cùng âm lãnh lực lượng. Lần này, Nhật Nguyệt Hoàng lại là lấy Nhật Nguyệt làm vũ khí, đánh tới Vân La Hoàng. Vân La Hoàng nhìn Nhật Nguyệt Hoàng buộc phát ra sát chiêu, chân mày thật chặt nhíu lại, nàng giờ phút này còn đang không ngừng chống đỡ cựu cung bản, chống đỡ đấu hoàng đấu thiên chiến quyền kéo dài công kích. Bên kia, vẫn còn phải đối phó Nhật Nguyệt Hoàng. Huyền Diệu Cây, cho ta ngăn cản. Vân La Hoàng giấu tay lại lần nữa nhanh chóng kết xuất, sau lưng to lớn Huyền Diệu Cây hư ảnh, lập tức hướng này nhanh chóng mà đến Nhật Nguyệt bay đi. Cành lá rậm rạp, đột nhiên từ Huyền Diệu Cây trên người chán thả ra, phảng phất là tạo thành một cái to lớn hình lưới tấm thuẫn một phen, chống đỡ phía trên hung mãnh công kích. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang chợt vang dội, âm lãnh cùng nóng bỏng cùng tồn tại hai cổ khí thế mênh mông, không ngừng nghiền ép đến Huyền Diệu Cây cành lá. Tầng tầng cành lá không ngừng bị đánh tan, nhưng là nhanh chóng vừa có cành lá lan tràn ra. Nhưng mà, Vân La Hoàng thân hình, nhưng là tại này cổ liên tiếp không ngừng trong lúc nổ tung, thân hình không cách nào ngăn chặn bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Ở trên mặt của nàng, cũng là hiện lên một vẻ tái nhợt vẻ. Bây giờ nàng cả người pháp lực, chính đang nhanh chóng vô cùng tiêu hao, nếu như ở nơi này dạng hao tổn nữa, sợ rằng pháp lực của nàng sẽ sống sờ sờ khô kiệt. Làm sao bây giờ? Vân La Hoàng trong lòng suy nghĩ không ngừng chuyển động, không biết thánh nữ cùng bạo vương có bị thương không hại, như bây giờ đi xuống, sợ rằng huyết linh chỉ không cách nào vào tay. Từng cái một biện pháp lóe lên ở Vân La Hoàng trong đầu, nhưng là lại không có một phương pháp có thể thực hành được. Bởi vì nàng bây giờ đối mặt không phải hai vị thông thường thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, mà sống trên trăm năm lâu đời năm tháng đồ cổ. Ngọn nguồn của bọn họ vẫn là Vân La không cách nào so sánh. Rất tốt, Vân La Hoàng đã là không cách nào chống đỡ quá lâu. Đấu hoàng hai quả đấm không ngừng đánh ra, từng quyền cương khí, trực tiếp đánh giết ở cựu cung đồ án trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ vang âm. Lập tức, đấu hoàng chính là hướng Nhật Nguyệt Hoàng truyền tống một đạo thần niệm, nói, Nhật Nguyệt Hoàng, ta bây giờ lập tức đi cướp lấy huyết linh chỉ, ngươi phải toàn lực kéo Vân La Hoàng. Nhật Nguyệt Hoàng âm trầm gật đầu một cái. Sau đó, hắn chính là đánh ra hào hùng pháp lực, càng nhiều hơn cương khí, không giữ lại chút nào buộc phát ra. Trong tay máu phiến, cũng là thật nhanh vô phiến động. Hai đợt Nhật Nguyệt uy lực trở nên hơn to lớn. Đấu giả thiên hạ. Đấu hoàng chợt giống lớn một tiếng, cương khí của cả người giống như vần nước một phen, hướng bốn phía bập bềnh mở. Lần này, đấu hoàng chính là thi triển ra một cái tuyệt thế đại sát chiêu. Một đạo đấu thủ ngâm sướng tiếng, bắt đầu vang dội ở toàn bộ trong biển máu, tràn đầy ngẩng cao vô cùng đấu giả ý niệm. Lần này, đấu hoàng lại lần nữa chợt vừa xài bước ra, hướng toàn bộ cựu cung bản chính là hoành đánh một quyền. Hắn một quyền này ước chừng buộc phát hơn 10.000 đạo pháp lực chi long, toàn bộ biến thành cương khí, oanh đánh tới cựu cung đồ án. Tại hắn cương khí chi quyền bên trong, còn mơ hồ có một cái đấu chữ tồn tại, rất hiển nhiên đây là đấu hoàng tuyệt thế đại sát chiêu. Vân La Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, co lại ngón tay trắng nõn, chính là không ngừng hướng cựu cung đồ án bắn ra rồi quần quần pháp lực. Danh chỗ chín phương huyền diệu chi hoa, vào thời khắc này lóe lên rồi mê người sáng bóng, toàn bộ cựu cung đồ án huyền diệu cảm giác trở nên càng thêm nồng nặc. Ung ung. Một tiếng khổng lồ tiếng nổ vang, từ cựu cung đồ án bên trên truyền ra. Vân La Hoàng thân hình, như bị đòn nghiêm trọng một phen, liên tiếp lui về phía sau, đều là không thể chống đỡ được này lui về phía sau khuynh hướng. Cựu cung đồ án lên 9981 đạo ánh sáng rực rỡ, vào thời khắc này cũng là trở nên ảm đạm xuống, hiển nhiên là ở một quyền này bên dưới, bị lôi đỉnh đòn nghiêm trọng. Huyền diệu tâm pháp, cựu cung ánh sáng rực rỡ. Vân La Hoàng lập tức bắt đầu nhanh chóng kết động khởi dấu tay, nàng cả người bên trên phảng phất là tắm rồi chín đạo bất đồng ánh sáng một phen, tràn đầy huyền diệu thần thái. Trong đồn đãi, thiên địa có chín loại màu sắc, này chín loại màu sắc đại biểu chín loại sức mạnh huyền diệu. Mà người bình thường chỉ có thể ở sau cơn mưa trời trong thấy thất thải, đây cũng là thế tục tục xưng cầu vồng. Mà lần này, Vân La Hoàng chính là thi triển ra một chút xíu chín loại ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ đụng phải lôi đình đòn nghiêm trọng cựu cung đồ án phía trên ánh sáng rực rỡ, lập tức trở nên càng thêm sáng chói. 9981 đạo ánh sáng rực rỡ, lập tức chợt biến thành ước chừng 162 đạo quang hoa, là trước kia gấp đôi. Vân La Hoàng quay ngược lại thân hình, cũng là vào thời khắc này ngừng lại. Toàn bộ đấu giả thiên hạ một đòn, toàn bộ đều bị để cản lại. Nhưng mà, Vân La Hoàng không chút nào vẻ buông lỏng, ngược lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì đấu hoàng thân hình, đã là biến mất ở rồi cựu cung đồ án trên. Thân niệm đảo qua, Vân La lập tức phát hiện đấu hoàng thân hình, đang nhanh chóng vô cùng hướng huyết linh chỉ đến gần. Đừng mơ tưởng cướp lấy huyết linh chỉ. Vân La lạnh lùng phun ra một giọng nói, trong tay của nàng lập tức hiện lên một thanh trung phẩm hoàng khí la bàn. Ở la bàn trung ương có 9 cái bất đồng thú vật, nhắm ngay la bàn trung tâm chỗ, phảng phất là muốn cắn xé cái gì một phen. 9 thú la bàn. Vân La hoàng bàn tay ném đi, trong tay 9 thú la bàn chính là hướng đấu hoàng thân hình nhanh chóng bay ra. Lập tức, từ 9 thú la trên bàn, dâng lên 9 cương khí ngưng tụ mà thành thú vật, hô lên hung mãnh gào thét tiếng, phảng phất là chân thực. Nhật Nguyệt Máu Phiến. Nhật Nguyệt Hoàng thanh âm vang dội, một cổ hào hùng pháp lực lập tức phún ra ngoài. Một thanh to lớn máu phiến ở 9 thú la trên bàn chợt triển khai, lộ ra phía trên Nhật Nguyệt hình vẽ. Một cổ huyết sắc lực lượng lập tức từ hình vẽ Nhật Nguyệt bên trên phún ra ngoài, hướng 9 thú la bàn nhanh chóng đòn nghiêm trọng đi. Lần này, Vân La Hoàng sắc mặt chính là trầm xuống. Phá vỡ cho ta. Vân La Hoàng quát khẽ, 9 thú la bàn hung mãnh hướng máu phiến va đập tới, trực tiếp xông về phía kia một đạo bắn ra huyết quang. Đoàng đoàng đoàng. Dây đặc tiếng nổ vang dội, toàn bộ máu phiến ở nơi này 9 thú la bàn đánh vào bên dưới, liên miên đẩy lui. Máu phiến thời khắc này lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản 9 thú la bàn lực lượng. Đấu hoàng, cho ta tốc độ, ta không cách nào ngăn trở nàng quá lâu. Nhật Nguyệt Hoàng không ngừng đánh ra pháp lực, trong miệng cũng là hướng đấu hoàng hét. Cũng đã có ở đó rồi lúc này, đấu hoàng thân hình, chợt tăng vọt, lập tức bay đến máu kia đầm bên bờ. Toàn bộ huyết linh trì, chính là này một cái biển máu tạo ra tới chỗ tinh hoa, trong đó đều là tràn đầy một cái bình chướng vô hình. Đấu hoàng đấm ra một quyền cương khí, liền đem bình phong này đánh tan cảnh, một cổ năng lượng tinh thuần khí tức lập tức tản ra. Hơi thở thật là khổng lồ, đủ để khiến cho một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng rồi. Đấu hoàng sắc mặt hơi kinh hãi, không nghĩ tới máu này linh chỉ, lại là hàm chứa khổng lồ như thế tinh thuần lực lượng. Mà Vân La Hoàng nhìn thấy màn này, chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Bây giờ coi như là hắn muốn ngăn cản đấu hoàng, cũng là không còn kịp rồi. Ha ha! Lâm thần, hay vẫn là lão tử muốn lấy đến huyết linh chỉ, ngươi theo ta phách lối cái gì? Đấu hoàng đột nhiên giữ tợn phá lên cười, bổn hoàng lần này đi ra ngoài, nhất định phải diệt sát ở ngươi. Hắn đạo này tiếng gào, lập tức là hấp dẫn Vân La Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng chú ý của. Lâm thần! Nhật Nguyệt Hoàng nhìn mặt đầy giữ tợn đấu hoàng, trong lòng hiện lên vẻ nghi ngờ, Lâm thần là ai? Này đấu hoàng cư nhiên như thế hận hắn. Trong giây lát, Nhật Nguyệt Hoàng phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong đầu xẹt qua một cái phải giết trong danh sách xếp hạng đệ nhất tên. Nhưng mà, Vân La Hoàng nhưng là hơi ngẩn ra. Đấu Hoàng thấy qua Lâm Thần. Lâm Thần lại vừa là đối với này Đấu Hoàng làm rồi chuyện gì? Lại để cho này Đấu Hoàng như thế hận hắn. Bất quá, sau đó Vân La Hoàng chính là sắc mặt lạnh như băng, bộc phát kinh khủng pháp lực, hướng Nhật Nguyệt Hoàng liên tục đánh giết đi. Muốn tranh thủ cuối cùng một tia cơ hội. Cho ta thu. Đấu Hoàng bàn tay lớn vồ một cái, lập tức huyễn hóa ra một tấm cương khí bàn tay, hướng toàn bộ huyết linh chỉ quần cuộn bắt đi. Nhìn gần trong gang tấc huyết linh chỉ, Đấu Hoàng biểu tình cũng là trở nên càng thêm cười như điên dữ tợn. Nhìn dáng dấp, hay là hắn trước lấy được huyết linh chỉ. Nhưng mà, ngay tại cương khí bàn tay đến gần huyết linh chỉ một sát na, một cổ cảm giác nguy cơ chợt từ Đấu Hoàng trong lòng bay lên. Chỉ thấy, ở mịt mờ trong biển máu, một cái đen nhánh cự đại long móng, phía trên quấn vòng quanh quần cuộn ma khí. Hướng Đấu Hoàng nặng ký đánh tới. Đây là... Đấu Hoàng sắc mặt kinh hãi, lập tức liền vội vàng lui về phía sau, thu hồi cương khí tay, né tránh đạo này cự đại long mong đánh. Nhật Nguyệt Hoàng cùng Vân La Hoàng sắc mặt đều là ngưng trọng, hiển nhiên là phát giác vẻ này khổng lồ khí tức kinh khủng. Chỉ thấy, một người vật khổng lồ, từ trong biển máu nổi lên, đương nhiên đó là một con ma khí quần cuộn ma long. Lại là chính thống ma khí. Nhật Nguyệt Hoàng mặt đầy khiếp sợ nhìn này một con chậm rãi nổi lên ma long. Ma khí lực lượng, nếu là thu được đủ nhiều, phát huy được, đúng là kinh thiên động địa tồn tại. Nhưng mà, để cho Nhật Nguyệt Hoàng càng rung động là, ở nơi này ma long trên đỉnh đầu, lại đứng một bóng người. Người nào, lại có thể hàng phục kinh khủng như vậy ma long? Đấu Hoàng, nhìn tới vẫn là ta trước vào tay huyết linh chỉ rồi hả? Thanh niên đứng ở ma thiết địa long trên đỉnh đầu, cư cao lâm hạ, mặt đầy cười nhạt nhìn sắc mặt đại biến Đấu Hoàng. Lúc này, ma thiết địa long chính là bắt đầu gào giống lên, phát ra quần quận tiếng rồng âm. Vang dội toàn bộ huyết hải. Chương 240, thấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng, bên trên. Chương 240, thấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng, bên trên. Đột nhiên xuất hiện ma long, khiến cho toàn bộ chiến cuộc biến hóa, lập tức lặng lẽ thay đổi. Cũng liền ở ma long xuất hiện sau khi, theo sát, lại vừa là hai cổ hơi thở phun ra. Một cái cả người sát khí cùng cả người tràn đầy thủy nhu hơi thở người, từ trong biển máu đi ra. Này rõ ràng là Lâm Thần đám người bọn họ. Lâm Thần, Thánh Nữ, Bạo Vương. Vân La Hoàng thấy ba người xuất hiện, trong trẻo lạnh lùng trên gò má hiện lên một vẻ kinh dị. Bọn họ lại không việc gì. Cái kết quả này cũng là khiến cho Vân La Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh, Vân La Hoàng chính là bị Lâm Thần hấp dẫn. Đầu này thần pháp cảnh tam trọng cảnh giới tồn tại Ma Long, chính là Vân La Hoàng, trong trẻo lạnh lùng trên gò má đều là hiện lên một vệt ngưng trọng. Dù sao chính thống ma khí, có thể không phải là cái gì quỷ thần chi khí, ngày sắc khí, vân vân có thể so sánh. Hắn tại sao có thể hàng phục như thế một con ma sự hiện diện của rồng? Vân La Hoàng nghi ngờ trong lòng, mặc dù quỷ thần trong cốc quỷ thần chi khí vô cùng đậm đà, nhưng là cũng không cách nào sản sinh ra chính thống ma khí ma vật đi ra, chẳng lẽ Lâm Thần tiến vào cái đó thạch trong đàm? Vân La Hoàng trong lòng hiện lên rất đa nghi hoặc cùng suy đoán. Lúc trước, Vân La Hoàng chính là chuẩn bị cho Lâm Thần tốt lắm bản đồ, để cho hắn đi quỷ thần cốc. Bởi vì Vân La Hoàng vô cùng rõ ràng, nắm giữ thiên sát diêm là kinh người tiến vào quỷ thần cốc, đúng là có bao nhiêu lợi ích. Nhưng là, để cho Vân La Hoàng rung động là, Lâm Thần lại là có một con thần pháp cảnh tam trọng ma long tồn tại. Lâm Thần. Đấu Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thần, nói, bổn Hoàng sẽ cho ngươi sau cùng một cơ hội, nếu là ngươi còn chưa cút mở, quyển kêu Hoàng liền sớm muộn tiêu diệt ngươi. Diệt ta. Lâm Thần cười nhạt nhìn Đấu Hoàng, nói, ngươi bây giờ có bản lãnh, vậy ngươi sẽ tới diệt ta. Lâm Thần dưới chân ma thiết địa long, lập tức đối với này Đấu Hoàng nhe răng trợn mắt, gầm thét liên tục. Ngươi nếu là dám đối với chủ nhân xuất thủ, ta đây liền giết ngươi. Ma thiết địa long mắt lộ ra sát cơ nói. Đấu Hoàng sắc mặt cứng đờ. Ma thiết địa long kinh khủng, hắn ngược lại hết sức rõ ràng. Coi như là để cho hắn đối mặt Vân La Hoàng, cũng không nguyện ý đơn độc đi đối mặt ma thiết địa long. Bởi vì này ra hỏa trên người ma ý niệm, so với hắn đấu giả ý không muốn biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Gia trì đấu giả ý cương khí uy lực, đối mặt với chính thống ma khí, thì đồng nghĩa với không có gấp bội uy lực. Hừ. Đấu Hoàng lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt vẫn là vô cùng lạnh giá. Những lời này, hắn đảo thì không cách nào chối. Nhật Nguyệt Hoàng vây bàn tay lớn một cái, Nhật Nguyệt máu phiến chính là lại lần nữa bay trở về trong tay hắn, đồng thời, hắn lại như vậy ngưng đối với Vân La Hoàng công kích và chèn ép. Vân La Hoàng hướng về phía Lâm Thần ba người gật đầu một cái, thân hình chính là bay tới, cùng Đấu Hoàng giằng co. Bây giờ có Lâm Thần đám người gia nhập, kết quả của cuộc chiến đấu này đã là hết sức sáng tỏ. Người chính là Lâm Thần. Nhật Nguyệt Hoàng sai bước một đạp, chính là đi tới Đấu Hoàng bên người, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Thần nói. Ngươi lại là ai? Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, cảm thụ quấn quanh ở thân thể bốn phía kia một luồng sát cơ lạnh như băng, sắc mặt không sợ. Lai giả bất thiện. Ta là ai? Ngươi bây giờ không có tư cách biết. Nhật Nguyệt Hoàng thản nhiên nói, bổn Hoàng biết ngươi là Lâm Thần là được. Lâm Thần cười nhạt. Hắn dưới bàn chân ma thiết địa long đã là bắt đầu tê giống lên, nó cũng là cảm thấy Nhật Nguyệt Hoàng lai giả bất thiện. Lâm Thần, đây là Nhật Nguyệt Hoàng, Hỗn Thiên Môn Thông Thiên Đảng phó loại chủ một trong, chính là thành danh trăm năm thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Vân La Hoàng truyền cho Lâm Thần một đạo thân niệm, trong trẻo lạnh lùng con ngươi mang theo điểm kinh dị đánh giá ma thiết địa long. Lâm Thần gật đầu một cái này Nhật Nguyệt Hoàng chỉ sợ sẽ là bổ nhào hoàng không sai biệt lắm tồn tại. Bây giờ, Nhật Nguyệt Hoàng mở ra máu phiến, mắt lộ ra sắc cơ. Bổn Hoàng chính là muốn thẩm phán ngươi, trừ phi ngươi lập tức đầu hàng, nếu không kết quả chỉ có một chữ, chết. Lâm Thần lúc này chính là hình đường cùng thông thiên loại xếp hạng thứ nhất phải giết địch nhân. Hình Hoàng cùng thông thiên Hoàng, đều là hạ lệnh muốn dẫn độ này Lâm Thần, hơn nữa còn là cho ra phần thưởng cực lớn. Lúc này, Nhật Nguyệt Hoàng cũng là vì phần thưởng này động tâm. Thẩm phán ta. Lâm Thần chỉ mình, cười to nói, Nhật Nguyệt Hoàng, đừng tưởng rằng ngươi là thông thiên đảng phó loại chủ, thì có toàn lực tới thẩm phán ta. Nhật Nguyệt Hoàng chân mày cau lại, trong mắt sát khí tăng vọt. Lâm Thần ánh mắt cũng theo đó châm xuống, toát ra tí tí hàn quang, ta còn có sổ sách không có tìm các ngươi coi là đây. Tìm chúng ta tính sổ. Đấu Hoàng không hiểu hỏi. Người này không có ở trên tay hắn ăn cái thiệt thòi gì a? Tìm hắn tính cái gì nợ. Tìm ta tính sổ. Nhật Nguyệt Hoàng giận quá thành cười, nói, giỏi một cái tính sổ, ngươi quả nhiên là bao thiên lớn mật, không khó quái thông thiên đảng và hình đường muốn theo đuổi giết ngươi, chắc hẳn chính là ngươi này miệng làm hại. Phải không? Lâm Thần bĩu môi một cái, nhàn nhạt nói, hai cái đại nam nhân đối phó một nữ nhân, ngươi nói, ta có nên hay không tìm ngươi tính sổ? Nhật Nguyệt Hoàng cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi có một con xúc sinh bổn hoàng chỉ sợ ngươi. Chẳng qua chỉ là dính chính là ma khí mà thôi. Lâm Thần nhai răng, chậm rãi nói, ngươi đáng chết. Sau đó, Lâm Thần không ít hôm nữa tháng hoàng lên tiếng, trực tiếp vung tay lên, bạo hứng nói, ma lòng, cho ta đập chết người này. Giống. Ma thiết địa long lập tức bắt đầu gào lên, trên người ma khí quần quận phun ra, tràn đầy hào hùng ma ý. Một đôi đầu lớn nhỏ ma nhãn, lập tức khóa chặt ở Nhật Nguyệt Hoàng trên người, long chảo chợt đối với đó đánh ra. Ngươi! Thấy được ma thiết địa long công kích, Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt giận dữ, hét, ngươi lại dám một vốn một lời hoàng xuất thủ. Một mình ngươi chính là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, lại dám khiêu khích uy nghiêm của ta. Nhưng là, trả lời hắn, là càng mãnh liệt hơn long chảo công kích. Nhật Nguyệt Hoàng mặt liền biến sắc tái biến, một trưởng chính là hướng này đánh tới long chảo đánh ra, một cổ âm lanh cương khí, lập tức từ trong tay của hắn phun trào ra tới. Ẩm. Nặng nề đụng tiếng vang vang dội, Nhật Nguyệt Hoàng thân hình bị một cổ hào hùng cự lực, chấn lập tức lùi lại hết mấy bước. Tốt lực lượng cường hãn. Nhật Nguyệt Hoàng trong lòng khiếp sợ nói. Không nghĩ tới, này ma thiết địa long tùy ý đánh ra một chiêu, lại là uy lực khổng lồ như vậy. Nhưng là, không có cho hắn dư thừa tưởng tượng thời gian, ma thiết địa long đã bắt đầu liên tục giống lên, khổng lồ long khu, trực tiếp vồ giết về phía rồi Nhật Nguyệt Hoàng. Từ lâm thần cho nó thiên sát diêm là kinh thượng thiên một sát na kia bắt đầu. Ma thiết địa long chính là toàn tâm toàn ý quy thuận lâm thần, hầu hạ làm chủ. Cho nên, ở ma thiết địa long long chảo bên dưới, từng chiêu uy lực, cũng là càng thêm cường hãn, ma ý ngút trời. Đáng chết. Đấu hoàng nhìn thấy màn này, lập tức mắng to một câu, hắn nhắc nhở cái này Nhật Nguyệt Hoàng, không nghĩ tới đối phương lại còn không nghe hắn khuyên can, không ngừng khiêu khích lâm thần. Có ma thiết địa long cùng Vân La Hoàng, bọn họ chính diện liên thủ, căn bản là không đánh lại lâm thần đám người. Cho nên, chỉ có hai người liên thủ. Tìm biện pháp, mới có thể có cơ hội cướp lấy huyết linh chỉ. Nhưng là lệnh đấu hoàng thất vọng chính là cái này Nhật Nguyệt Hoàng so với hắn ban đầu còn phải phách lối mấy phần. Đấu hoàng, mới vừa rồi hai người các ngươi chiến một mình ta, thật là của các ngươi chiếm thượng phong. Vân La Hoàng bước liên tục nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, bây giờ, sẽ để cho ta kiến thức một chút sống sót rồi trăm năm đấu hoàng nội tình. Đang khi nói chuyện, Vân La Hoàng phía sau lại lần nữa dâng lên huyền diệu cây hư ảnh, sát khí lập tức hướng đấu hoàng lan tràn ra. Vân La Hoàng, ngươi. Đấu hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía lâm thần cùng thánh nữ còn có bạo vương ba người, nếu là hắn để cho Vân La Hoàng kéo lại rồi, như vậy còn như thế nào đi lấy được huyết linh chỉ? Còn như thế nào đi giao nộp? Vân La Hoàng sắc mặt không thay đổi, bay thẳng đến đấu hoàng bắn ra chỉ một cái. Lập tức, Vân La Hoàng sau lưng huyền diệu cây hư ảnh, lập tức hướng đấu hoàng thân hình đánh ra một đòn. Lấy ngàn mà tính cành lá từ huyền diệu trên cây phun ra, uy thế đằng đằng đánh tới đấu hoàng. Hừ. Sắc mặt âm trầm xuống đấu hoàng hư lạnh một tiếng, đánh ra ẩn chứa đấu giả ý niệm quyền kính, không ngừng đánh giết. Lúc này, hai tôn thần pháp cảnh tam trọng hoàng giả chiến đấu, lại lần nữa kéo ra. Âm tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng, ba động khủng bố, không ngừng truyền động đến. Lâm thần trong mày, cảm thụ này thần pháp cảnh tam trọng giữa chiến đấu truyền tới ba động, trong lòng ngưng trọng. Quả nhiên thần pháp cảnh nhị trọng cùng thần pháp cảnh tam trọng khác nhau, chính là một cái thiên một cái địa. Này cương khí buộc phát ra, uy lực có thể không phải bình thường to lớn. Lâm thần, bây giờ không người ngăn trở ngươi thu huyết linh chỉ, ngươi mau hấp thu nó. Vân La Hoàng bên hủ ở hẻ ra bàng bạc pháp lực, vừa là đối lâm thần truyền âm nói. Giờ phút này nàng đơn độc đối phó đấu hoàng một người, áp lực chợt giảm, đánh thành thạo. Cũng có thể nói cách khác, Vân La Hoàng tu vi, căn bản là thuộc về đấu hoàng trên. Huyết linh chỉ sao? Lâm thần căn bản không lo lắng Vân La Hoàng cùng ma thiết địa long an nguy, ánh mắt một chút chính là chuyển đến huyết linh chỉ bên kia. Thân niệm một chút bao phủ huyết linh chỉ. Lâm thần chính là cảm nhận được một cổ cực kỳ tinh thuần đậm đà bàng bạc lực lượng, hoàn toàn có thể trực tiếp đi hấp thu. Chặt chặt, máu này linh chỉ quả nhiên không đơn giản, tinh thuần như vậy năng lượng khổng lồ, đủ để cho ngươi tấn thăng đến thần pháp cảnh nhị trọng tầng thứ. Huyết lao cũng là không nhịn được chặt chặt thở dài nói. Lâm thần trong lòng lửa nóng, tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng A. Suy nghĩ một chút hắn ngắn ngủi một tháng không tới, chính là tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng, loại tốc độ này nói ra, không biết sẽ hù dọa chết bao nhiêu người. Cái gì thiên tài yêu nghiệt, ở lâm thần trước mặt hết thảy đều là phù vân. Bất quá sau đó, lâm thần chân mày chính là nhữ một cái, bởi vì hắn ở huyết linh trong ao, còn cảm nhận được mười vài cổ khí tức không giống tầm thường. Chẳng lẽ đây chính là huyết linh châu? Lâm thần thầm nghĩ trong lòng. Đấu hoàng cùng hình hoàng các loại mục đích của người, chính là máu này linh châu. Lâm thần đại ca, mau đi đi. Thanh Nhu nhẹ giọng nói, bây giờ huyết uyên ba động càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều cường giả tụ đến, chúng ta phải cũng mau điểm. Lâm thần cười khổ một tiếng, nhìn này như nước thiếu nữ áo lam. Xem ra Thanh Nhu là quyết tâm muốn với hắn cùng đi huyết uyên sâu bên trong A. Kìa ta đi. Lâm thần nói một tiếng, ánh mắt khóa chặt ở huyết linh chỉ trên, thân hình lập tức bắn ra mà ra, thật nhanh hướng huyết linh chỉ buộc phát ra đi. Chương 241, thấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng, xuống. Chương 241, thấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng, xuống. Lâm thần thân hình một bắn ra đi, lập tức hướng cùng toàn bộ huyết hải ngăn cách huyết linh chỉ phi đi. Càng đến gần huyết linh chỉ, lâm thần chính là càng có thể cảm nhận được cái loại này hào hùng tinh thuần năng lượng. Rất tốt. Lâm thần ngươi có thánh mạch chi thể, có ước chừng 5 tôn thần pháp môn, ngươi bây giờ là mở ra 4 tôn thần pháp môn, tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng, nhưng là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại 4 lần. Huyết Lao cảm khái nói, bây giờ có vị này huyết linh trì tồn tại, ngươi tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng ngược lại không có có gì khó tin rồi. Lâm Thần cũng là đồng ý gật đầu. Hiện tại hắn đã là nắm giữ âm dương huyền diệu, chỉ cần hơn năng lượng to lớn, chính là có thể tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng. Đấu Hoàng thấy được Lâm Thần hướng huyết linh trì phương hướng kích bắn qua, con người hơi hơi co rụt lại. Cùng lúc đó, trong tay hắn sát chiêu, cũng là càng thêm lợi hại. Chẳng qua là, Đấu Hoàng đối mặt chính là Vân La Hoàng, căn bản không có cơ hội đem Vân La Hoàng đẩy lui, hoặc là đánh bại. Hoàng bét. Đấu Hoàng thầm nghĩ trong lòng, tâm cũng theo đó treo lên, lần này, chẳng lẽ là ngay cả huyết linh châu đều không cách nào vào tay. Ở toàn bộ huyết uyên bên trong, huyết hải không biết có bao nhiêu cái, ít nhất là hơn 10.000 số. Nhưng là, ở nơi này hơn 10.000 cái trong biển máu, chỉ là có 1-2 huyết hải, tạo ra rồi tinh thuần vô cùng huyết linh trì. Hơn nữa, huyết linh trì muốn tạo ra huyết linh châu, lại vừa là khó lại càng khó hơn. Lâm Thần, chớ có ngông cuồng. Nhật Nguyệt Hoàng thấy được Lâm Thần hướng toàn bộ huyết linh trì đàn bắn qua, không nhịn được mở miệng uy nghiêm nói. Nhưng mà, hắn lời này vừa nói ra, chính là gặp phải ma thiết địa long hơn to lớn công kích. Đáng chết. Nhật Nguyệt Hoàng vội vàng né tránh ma thiết địa long công kích, thần niệm vẫn còn ở tập trung vào Lâm Thần nơi đó, nhìn Lâm Thần càng ngày càng đến gần huyết hải, không nhịn được nổi giận. Ma thiết địa long sợ ồ lên một tiếng, nó tựa hồ là cảm thấy Nhật Nguyệt Hoàng giờ phút này trên người tản mát ra một cổ nhàn nhạt sắc bén khí tức. Huyết linh chỉ, cho ta thu. Lâm Thần thân hình đi tới huyết linh bên cạnh ao, bàn tay lập tức hủ ở hải ra. Một tấm pháp lực bàn tay, chính là hướng toàn bộ huyết linh trì bắt đi. Thần thăng thần pháp cảnh nhị trọng đích cơ hội, đang ở trước mắt. Thanh Nhu ánh mắt một mảnh êm ái nhìn Lâm Thần bóng lưng, nước trong tròng mắt không có bất kỳ ba động, chẳng qua là một mảnh mềm mại. Lao đại đang ở quật khởi. Bạo Vương tuét miệng cười nói, Lao tử thật lâu đều không với hắn đánh một trận, không biết hắn trở thành thần pháp cảnh nhị trọng, khủng bố cỡ nào. Thanh Nhu nhẹ giọng cười một tiếng, nói, hắn sẽ rất mạnh, sau này càng ngày càng mạnh, rung động tất cả mọi người. Bạo Vương cuồng tiếu lên, tràn đầy phóng đãng, trong mắt tất cả đều là quần quận chiến ý. Người đàn ông này, lúc nào đang cùng hắn tới một trận sung sướng đầm địa chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần pháp lực bàn tay, sắp vồ lấy đến huyết linh trí lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cổ cuồng bạo cương khí phun ra, hóa thành một đạo cương khí hình bóng, nhanh chóng hướng huyết hải đi ra. Nhanh chóng như vậy tốc độ, tất cả mọi người đều là không có phản ứng kịp, phảng phất là ở trong một sát na. Lâm Thần biểu tình dung một cái. Hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt sắc bén khí tức, ngay tại hắn quay đầu một sát na, kia đạo lưu quang đã đột bay tới. Đốt Lâm Thần căn bản là không có cách kịp phản ứng đi ngăn cản, hoặc là ngăn cản. Hôn Thiên chém nguyên thuật. Nhật Nguyệt Hoàng tiếng gào truyền ra, thân hình của hắn trực tiếp tìm một đạo chém tới ánh đao một phen, tốc độ không người nào có thể cùng. Đột nhiên này phát sinh tình huống, không người có thể kịp phản ứng. Ha ha, huyết linh chỉ bổn hoàng lấy đi. Nhật Nguyệt Hoàng cuồng tiếu một tiếng. Bàn tay nhanh chóng vô cùng hướng huyết linh chỉ bắt đi. Tìm chết. Một tiếng bạo hống từ Nhật Nguyệt Hoàng phía sau truyền tới, một cán ma khí xâm nhiên quỷ thần xiên, nhanh chóng vô cùng hướng Nhật Nguyệt Hoàng thân hình đánh chết mà tới. Hừ. Nhật Nguyệt Hoàng hừ lạnh một tiếng, đang đằng sát khí nói, bổn hoàng trước chỉ lấy đi huyết linh châu, Lâm Thần, ở phía sau ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Nhật Nguyệt Hoàng thân hình lại lần nữa cấp tốc chớp động, đem Hôn Thiên chém nguyên thuật thi triển cực hạn hơn. Bàn tay lại sau đó chụp tới. Chính là hướng huyết linh trong ao vớt ra mười mấy huyết khí xâm nhiên hạt châu, thân hình chợt tránh đi. Quỷ thần xiên cũng theo đó bạo xạ tới, hướng Nhật Nguyệt Hoàng chạy trốn thân hình lướt đi. Vào giờ phút này, coi như là người đó muốn ra tay, cũng đã là không cách nào cản ở lại rồi Nhật Nguyệt Hoàng. Lâm Thần biểu tình hơi trầm xuống, bởi vì này môn Hôn Thiên chém nguyên thuật, đương nhiên đó là trong biển ý thức của hắn viên thứ tư thần pháp cảnh mầm ống. Cái này Nhật Nguyệt Hoàng, chính là thi triển ra cái môn này Hôn Thiên môn trấn môn thần thông. Chỉ bất quá Nhật Nguyệt Hoàng còn chưa đem uy lực của nó phát huy hơn to lớn, nhưng là dùng để chạy trốn đã là dư giả. Hảo hảo hảo, quá tốt. Đấu Hoàng nhìn thấy màn này, sắc mặt mừng rỡ nói, không nghĩ tới cái này Nhật Nguyệt Hoàng lại là học tập một chút Hôn Thiên chém nguyên thuật, mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng là chạy trốn đã là thập phần đủ dùng, lần này nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Mới vừa rồi, Đấu Hoàng trong lòng đều là vô cùng lo lắng không lấy được huyết linh châu, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là Hôn Thiên môn chấn môn thần thông, Nhật Nguyệt Hoàng lại là học tập đến hơi có chút nông cạn. Nghỉ muốn chạy trốn. Vân La Hoàng ánh mắt của đưa ngang một cái, đưa ra trắng non ngọc thủ, chính là hướng phía trước một chảo. Từng mảnh hư ảo lá cây, tựa như là từng trôi vô hình phi đao một phen, biến thành một đạo nhanh chóng không cách nào bắt được lưu quang, hướng Nhật Nguyệt Hoàng chạy trốn phương hướng cắm tới. Theo sát chi, ở Nhật Nguyệt Hoàng chạy trốn phương hướng, vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó chính là quy về rồi hư vô. Nay trong lúc nhất thời, Vân La Hoàng chân mày cũng là nhíu lại. Cái này Nhật Nguyệt Hoàng, là chân chính trốn, coi như là nàng thi triển ra thần thông, cũng thì không cách nào bắt. Ha ha! Đấu Hoàng vào thời khắc này cười như điên, thân thể kích bắn ra, Lâm Thần, các ngươi chờ đó cho ta, ta ở huyết uyên trung bộ cùng sâu bên trong, chờ các ngươi. Đấu Hoàng thân hình, cũng là nhanh chóng vô cùng lóe lên đi, rất nhanh chính là không thấy bóng dáng. Hắn thừa dịp Vân La Hoàng truy kích Nhật Nguyệt Hoàng một sát na, chính là nhanh chóng chạy trốn, căn bản là không có cách ngăn lại. Lâm Thần, lần này không xong. Vân La Hoàng bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp hướng về phía Lâm Thần nói ngay vào điểm chính, huyết linh châu cho lấy đi rồi, huyết uyên sâu bên trong, chúng ta không cách nào tiến vào. Lâm Thần nhìn Nhật Nguyệt Hoàng chạy trốn phương hướng, sắc mặt hết sức bình tĩnh, hướng về phía Vân La Hoàng cười cười nói, yên tâm đi, huyết linh châu bị lấy đi liền bị lấy đi, tiến vào huyết uyên, ta tự nhiên là có biện pháp. Vân La khẽ cau mày, muốn nói điều gì, nhưng không ngờ Thanh Nhu ở một bên cười tươi rói nói, Vân La tỷ tỷ, hay là trước để cho Lâm Thần đại ca hấp thu huyết linh trong ao năng lượng đi. Đúng a? Bạo Vương mặt đầy nụ cười giữ tợn nhìn Lâm Thần, cả người xương khanh khách văng rội, lao đại nhanh lên một chút tấn thăng đệ nhị trọng, lao tử còn phải với ngươi hảo hảo đánh một trận. Lâm Thần nhún nhún vai, xoay người, chính là hướng huyết linh chỉ đi tới. Làm Lâm Thần xoay người thời điểm, chân mày chính là nhẹ nhỏ không thể thấy nhíu xuống. Hôn Thiên Môn, thứ nhì chân truyền đệ tử, Vũ Hoàng. Suy nghĩ một chút, Lâm Thần quay đầu về Thanh Nhu cười một tiếng, xoay người chính là nhảy xuống huyết linh trong ao. Làm Lâm Thần nhảy vào huyết linh chỉ trong nháy mắt, hắn cả người trên dưới, lập tức chính là hiện lên rậm rạp chẳng chịt nuốt chữ. Bàng bạc vô cùng năng lượng tinh thuần, lập tức liên tục không ngừng tràn vào Lâm Thần trong thân thể. Này trong lúc nhất thời, Lâm Thần cả người trên dưới lỗ chân lông, phảng phất là toàn bộ đều thư giãn lái tới một phen. Máu này linh trong ao năng lượng, như pháp linh đan còn tinh khiết hơn, hút thu, chỉ có ích lợi, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ xấu. Lâm Thần thậm chí cũng còn có thể cảm giác được, ở nơi này huyết linh trong ao như máu giống vậy nước, đối với huyết dịch của hắn, đều có cực lớn công hiệu. Tốt năng lượng bàng bạc, bây giờ ta liền tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng. Lâm Thần mừng rỡ trong lòng, trong cơ thể lan tràn ra giống như hắc động giống vậy màu sắc, hào hùng lực cắn ướt, không ngừng tản ra. Ở Vân La Hoàng Thanh Nhu đám người trong mắt, Lâm Thần giờ phút này đợi ở huyết linh trong ao, toàn bộ huyết linh chỉ dòng máu, đang ở tầng tầng hạ xuống. Rất hiển nhiên, những này giảm xuống máu, toàn bộ đều là bị Lâm Thần cho hút vào rồi trong thân thể. Theo quần cuộn tinh thuần năng lượng tiến vào trong thân thể, Lâm Thần bên trong thân thể, phảng phất là một cái động không đáy một phen, bắt đầu hào hùng cắn ướt. Ngay, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, lại còn không có tấn thăng. Ma Thiết Địa Long trận to hai mắt, rung động nhìn huyết linh trong ao một màn. Bây giờ huyết linh trong ao năng lượng máu, nhưng là ước chừng giảm xuống 1/3. Ma Thiết Địa Long tự nhiên rất là có thể rõ ràng cảm giác, này 1/3 năng lượng máu, đại biểu khổng lồ cỡ nào tinh thuần pháp lực chi long. Này tương đương với hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng có thể hấp thu năng lượng. Vân La Hoàng trên mặt hiện lên lướt qua một cái ngưng trọng, nói, mỗi người tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng cần năng lượng, đều là cố định. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Thần tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng, lại là hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Thanh Nhu cùng Bạo Vương cũng là không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Lâm Thần này hấp thu huyết chỉ tạo thành biểu hiện, thật sự là quá mức kinh người. Ước chừng qua 3 canh giờ, Bạo Vương đám người, chính là ở chỗ này chờ ước chừng hơn 3 canh giờ. Toàn bộ trong huyết chỉ tinh thuần năng lượng máu, đã là giảm xuống ước chừng 2/3 tầng thứ, nhanh chóng giảm xuống tốc độ, chính là ngừng lại. Toàn bộ huyết linh chỉ, lâm vào yên tĩnh như chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Ma Thiết Địa Long trận to mắt nói. Nhưng kế tiếp, bọn họ chính là gặp được một cái cực kỳ rung động một màn. Chỉ thấy, từ toàn bộ yên lặng lại huyết linh chỉ, đột nhiên buộc phát một cổ cực kỳ năng lượng bàng bạc. Nay cổ năng lượng bàng bạc, đều đưa đến Vân La Hoàng đám người sắc mặt biến hóa. Lâm Thần thân thể chợt từ huyết linh trong ao đứng lên, một cổ khổng lồ hấp lực, bắt đầu từ trong thân thể của hắn chuyển tới. Toàn bộ trong biển máu, liền là có vô số khí huyết sát, liên tục không ngừng tràn vào Lâm Thần trong thân thể. Còn thừa lại 1/3 huyết linh trong ao tinh thuần lực lượng, vào thời khắc này tất cả đều là cho Lâm Thần trong cơ thể hấp thu. Vào giờ phút này, Lâm Thần trong cơ thể 4 cái trong óc, đều là làm lớn ra ước chừng thập bội. Hắn từng cái óc, đều có ước chừng 100.000 pháp lực chi long. Trong lúc bất chợt, Bạo Vương mặt liền biến sắc, Thanh Nhu sắc mặt cũng là hơi hơi ngưng kết lại. Lâm Thần cả người, thế nào đột nhiên biến mất ở rồi huyết linh trong ao. Chương 242, huyết sắc Lê Minh Trùng, bên trên. Chương 242, huyết sắc Lê Minh Trùng, bên trên. Lâm Thần thân hình, đột nhiên biến mất ở rồi huyết linh trong ao, im hơi lặng tiếng, thật giống như đột nhiên biến mất một phen. Bạo Vương Hỏa Thanh Nhu, giờ phút này lại là không nhìn ra một chút đầu mối. Duy chỉ có Vân La Hoàng sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trong suốt nói, đây cũng là Lâm Thần thật sự lĩnh ngộ được âm dương cảnh giới huyền diệu. Ma Thiết Điệu Long cũng là công nhận gật đầu. Hai người bọn họ, đều chính là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, đối với thần pháp cảnh nhị trọng âm dương huyền diệu lĩnh ngộ dĩ nhiên là như Bạo Vương Hỏa Thanh Nhu càng cao thâm hơn. Bạo Vương Hỏa Thanh Nhu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là Lâm Thần lĩnh ngộ âm dương cảnh huyền diệu. Bất quá, để cho Bạo Vương Hỏa Thanh Nhu có chút rung động, liền là bọn hắn lại là không cách nào nhìn ra Lâm Thần tung tích tới. Phải biết, Bạo Vương có thần bí Bạo Yêu Nguyên Thần, Thanh Nhu chính là Thái Thanh môn thần bí nhất thánh nữ, hai người đối với âm dương cảnh huyền diệu hiểu, cũng không phải là một chút hai điểm. Mà Lâm Thần âm dương cảnh huyền diệu bộc phát ra, bọn họ lại là không cách nào phát giác ra được, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Lâm Thần âm dương cảnh huyền diệu đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ. Đột nhiên, Bạo Vương con ngươi co rụt lại, xoay người chính là chợt một quyền hù ơ hải ra, tóe ra hào hùng kinh lực. Ầm. Một đạo tiếng nổ vang truyền tới, Bạo Vương thân hình trực tiếp ở nơi này đánh bên dưới, liên tiếp lui về phía sau rồi hết mấy bước, mới là ổn định thân hình. Hơn nữa, đến bây giờ, cánh tay hắn đều bắt đầu hơi run rẩy. Rất hiển nhiên, là gặp phải cực kỳ sức mạnh bằng bạc, mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Lập tức, Thanh Nhu đám người toàn bộ bị này dài đánh hấp dẫn xoay đầu lại. Lập tức chính là phát hiện thời khắc này Lâm Thần. Chỉ thấy, Lâm Thần thân hình, chậm rãi từ mịt mờ trong biển máu nổi lên, trên mặt mang một luồng nụ cười nhàn nhạt. Hắn mới vừa rồi tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng, chính là thi triển một chút thần pháp cảnh nhị trọng âm dương huyền diệu, không nghĩ tới, ngay cả Bạo Vương bọn người là không có phát hiện tung tích của hắn. Này âm dương cảnh giới uy lực, quả nhiên là cùng người khác bất đồng a. Lâm Thần cười nhạt nói, bây giờ nếu là lại lần nữa đụng phải Hỏa Lôi Hoàng, ta đập chết hắn dễ như trở bàn tay. Bây giờ Lâm Thần nắm giữ vô cùng cao thâm âm dương huyền diệu, coi như là Hỏa Lôi Hoàng thi triển ra âm dương ảo diệu, Lâm Thần cũng có thể hợp với động triệt chi nhãn, thật nhanh phát hiện. Chính diện chống lại, Hỏa Lôi Hoàng căn bản không phải ban đầu Lâm Thần đối thủ, huống chi hay vẫn là bây giờ Lâm Thần. Thật là cao thâm âm dương huyền diệu. Vân La Hoàng từ trong thâm tâm thở dài nói, ta xem ngươi bây giờ phong làm thần pháp cảnh nhị trọng đệ nhất đảm nhận đều không cho là qua. Chờ ngươi trở lại môn phái, chắc hẳn đều sẽ đưa tới một trận chấn động to lớn. Lâm Thần cười nhạt, không thể đưa hay không. Dù sao hắn tới huyết uyên, còn chẳng qua là hao tốn hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày liền vượt qua một cảnh giới, không biết sẽ chấn động bao nhiêu người. Ban đầu cái đó tu luyện phế vật, bây giờ đã là biến thành quái vật. Với lao tử tới đánh một trận. Bạo Vương mặt đầy hưng phấn nhìn thời khắc này Lâm Thần, bởi vì hắn từ Lâm Thần trên người cảm nhận được cảm giác nguy cơ to lớn. Lần này, liền đem Bạo Vương trong cơ thể hao chiến huyết mạch cho dẫn buộc phát lên. Hận không được lập tức nhào tới cùng Lâm Thần đại chiến 300 hiệp. Lâm Thần còn chưa mở miệng, Thanh Nhu chính là một tiếng cự tuyệt, Bạo Vương, muốn đánh nhau đừng tìm Lâm Thần đại ca, tìm người khác đi. Bạo Vương cười như điên nói, người khác đều là một đám phế vật, lao tử một cái tắt là có thể đập chết bọn họ. Lâm Thần cười một tiếng, nói, Bạo Vương, bây giờ ta vẫn không thể cùng người đánh, bởi vì ta còn có một thứ đồ vật không có biến thành. Sau đó, Lâm Thần nụ cười thu liễm đi xuống, nhàn nhạt nói, nếu là ta đem một số vật gì đó luyện hóa, đến lúc đó ngươi muốn thế nào bị đòn, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Vẫn có thể tăng lên. Bạo Vương con ngươi co rụt lại, nói, chẳng lẽ là tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng cảnh giới. Hắn này vừa mở miệng, lập tức đem ánh mắt của mọi người toàn bộ đều là hấp dẫn tới. Tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng. Đó cũng quá quang nghịch tiên. Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái, nói, tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng ngược lại không có khả năng tính. Bất quá. Trở thành thần pháp cảnh nhị trọng đỉnh phong ngược lại không có vấn đề. Sau đó, Lâm Thần chính là nhìn về phía Vân La Hoàng cùng Ma Thiết Điệu Long, nói, còn phiền toái Vân La Hoàng cùng Ma Long hai người các ngươi đem ta hộ pháp một chút, ta ở luyện hóa cái vật kia thời điểm, cũng không thể ra một chút chuyện rắc rối. Chủ nhân, ta nguyện ý hộ pháp. Ma Thiết Điệu Long gào khóc kêu gào, nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người nào đi vào bên cạnh của ngươi, quấy rầy của ngươi hộ pháp. Vân La Hoàng cũng là khẽ gật đầu một cái. Tốt lắm. Lâm Thần vừa hướng Bạo Vương Hỏa Thanh Nhu cười một tiếng, nói, Thanh Nhu, ngươi và Bạo Vương có thể đi trước này biển máu chung quanh dò xét, đến lúc đó huyết uyên dùm lên đại động tĩnh, chúng ta liền có thể nhanh chóng hiểu. Bạo Vương cười như điên gật đầu một cái, lao tử muốn đi tìm mấy cái đối thủ, thống thống khoái khoái đánh lên mấy trận chiến đấu. Thanh Nhu cũng là nhẹ giọng cười cười gật đầu, hắn không có để cho nàng đi, vậy thì tốt rồi. Sau đó, Lâm Thần giọng một hồi, trực tiếp nhìn về phía Thanh Nhu, dặn dò. Cẩn thận một chút, an toàn là số một. Thanh Nhu ngẩn ra, dùng sức gật đầu. Lần này, Lâm Thần thân hình, chính là lập tức bay ra, bay đến cái đó cùng toàn bộ huyết hải ngăn cách thạch trong đàm. Mặc dù huyết linh chỉ đã là bị Lâm Thần toàn bộ hấp thu, nhưng là cái này thạch đầm, nhưng là vẫn cùng toàn bộ huyết hải ngăn cách đến. Lâm Thần lần này muốn luyện hóa đồ vật, chính là ở nơi này thạch đầm phía trên tới luyện hóa. Ma Thiết Địa Long lập tức mai phục ở rồi thạch đầm bốn phía, lao lao thật thật vì Lâm Thần hộ pháp đến. Vân La Hoàng bước liên tục nhẹ nhàng, một chút chính là đi tới Lâm Thần bên cạnh, trong trẻo lạnh lùng trên gò má, lộ ra một vẻ do dự. Vân La Hoàng, ngươi có chuyện gì? Lâm Thần ngồi xếp bằng ở thạch đầm bên trên, cười nhạt nhìn Vân La Hoàng. Vị này cùng Lâm Thần vẫn không tính là rất quen thuộc hoàng giả, nhưng là hết sức chiếu cố Lâm Thần. Mặc dù trong đó có Ma Hoàng tiêu cả đời nguyên nhân, nhưng là Lâm Thần đều là đem Vân La hóa vì mình bên này người. Vân La do dự một chút, vẫn là nói, đem cái đó khăn tay trả lại cho ta. Khăn tay. Lâm Thần ngớ ngẩn, sau đó bắt đầu từ trong ngực lấy ra kia một cái hàm chứa huyền diệu lực lượng màu hồng khăn tay, nghi ngờ hỏi là cái này sao? Ừm. Vân La thanh âm rất nhẹ nói, nhỏ khó thể nghe. Hơn nữa, Lâm Thần hiếm thấy từ trên mặt của nàng nhìn thấy một vệt hơi hơi đỏ nhạt. Tiêu người một thẹn thùng, như hoa quỳnh. Lâm Thần nắm màu hồng tay khăn, ngửi một cái, thỏa mãn nói, thật là thơm. Vân La thân thể cứng đờ. Sau đó, Lâm Thần chính là hài lòng đem màu hồng tay khăn thu vào trong ngực, nói, Vân La Hoàng, chiếc khăn tay này, ta cảm giác tốt vô cùng. Ngươi. Vân La mặt đầy mở mịt nhìn Lâm Thần. Tốt vô cùng. Đương nhiên được a. Nhưng là, Lâm Thần những lời này là ý gì? Lâm Thần ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại, cười nhạt nói, ý tứ thì là không thể trả lại cho ngươi. Nói xong, Lâm Thần cặp mắt chính là toàn bộ đều nhắm lại, cả người chìm vào trong cảnh giới. Lần này, bế quan Lâm Thần lại không biết cần phải bao lâu. Vân La Hoàng thấy được Lâm Thần nhắm hai mắt lại, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cắn một cái hàm răng, dậm chân một cái, chính là che giấu ở trong biển máu. Người này, khốn kiếp. Nhưng mà, để cho Lâm Thần cùng Vân La Hoàng không biết là, có một đôi màu xanh da trời như nước mắt nhìn một màn này. Thanh Nu bên trái tay cầm tay phải, màu xanh nước mắt mỹ lệ trong suốt. Hắc hắc, muốn nói cứ nói. Bạo Vương tuét miệng cười nói, mặc dù Lao Tử biết ngươi không là ưa thích Lâm Thần đại ca. Ngươi biết. Thanh Nu nghi hoặc nhìn Bạo Vương. Cái này tốt chiến như mạng Bạo Vương, làm sao biết nói ra những lời này. Đừng tưởng rằng Lao Tử chỉ biết là chiến đấu, Lao Tử đối với có một số việc rất rõ ràng. Bạo Vương sắc mặt hơi có chút dữ tợn nhìn Thanh Nu, nói, chỉ cần ngươi không sợ Lao Đại, Lao Tử tự nhiên làm như không nhìn thấy. Sắc mặt dữ tợn Bạo Vương, có chút đáng sợ. Phảng phất là một cái hung ác yêu ma. Người suy nghĩ nhiều. Thanh Nu nhẹ giọng nói, ta sẽ không hại hắn. Nói không chừng, ta còn thích hắn. Nói xong, Thanh Nu chính là hướng biển máu bên ngoài bay đi, trong đầu suy nghĩ nhưng là trở lại rất xa. Đó là bọn họ lần đầu tiên lúc gặp mặt. Bạo Vương mặt đầy sát khí nhìn Thanh Nu rời đi bóng lưng, cũng theo đó văng ra thân hình, đi theo Thanh Nu đồng thời bay đến huyết hải bên ngoài. Bế quan trong Lâm Thần, tiến vào tự thân trong óc. Bốn cái óc trong đó từng cái. Đều có ước chừng 100.000 pháp lực chi long. Nói cách khác, Lâm Thần óc pháp lực, có chừng 40 vạn pháp lực chi long, nếu là đem thứ 5 tôn thần pháp môn đánh vỡ lời nói, chính là ước chừng 500.000. 500.000 pháp lực chi long, đã ước chừng là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại một nửa. Bây giờ, ta nghĩ rằng nên luyện hóa cái vật kia rồi. Lâm Thần hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Trong óc, huyền thượng quân vương tháp, bất ngờ từ sâu bên trong chậm rãi bay tới, trôi lơ lửng ở trong đó. Huyết lao thân hình. Cũng từ trên người huyền thượng quân vương tháp đứng lên, nhìn Lâm Thần nói, luyện hóa vị này đồ vật, có thể để cho tu vi của ngươi tăng vọt, tăng tới thần pháp cảnh nhị trọng khẳng định không có vấn đề. Huyết lao ngưng trọng nhìn Lâm Thần, lại độ dặn dò, đến lúc đó, luyện hóa thành công sau khi, đem bên trong rót vào âm dương cảnh đích chân lý. Đến lúc đó, vật này liền là có thể trở thành của ngươi đại sát khí. Một cái ở ngoài sáng. Lâm Thần tay chỉ huyền thượng quân vương tháp, lại nói, một cái ở trong tối. Sau đó, hắn chính là cười. Cùng lúc đó, toàn bộ thạch đầm trên, bị từng cổ quỷ thần chi khí thật sự bao phủ, làm cho không người nào có thể xuyên thủng trong đó rốt cuộc có thứ gì. Sáu huyền sinh tử môn cũng từ Lâm Thần trong óc bay ra, dành chỗ sáu huyền, đem Lâm Thần sáu cái phương hướng toàn bộ đều là chặn lại, lấy phòng ngừa vạn nhất, chuẩn bị ngăn che công kích. Lâm Thần hít sâu một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ huyền linh thần kính bên trong, chính là bay ra ngoài một vật. Cái vật thể này, có chừng 3-4m độ cao, cả người đen nhánh phong cách cổ xưa. Chỉ có nửa bên không lành lặn, tựa như là phía trên chiến trường sắt vụn. Nay bất ngờ chính là Lâm Thần lần trước ở thịnh thế buổi đấu giá mua được thôn thiên tháp nửa mảnh vụn. Ban đầu huyết lão liền nói qua rồi, nếu như Lâm Thần đem này nửa bên mảnh vụn thôn thiên tháp cho luyện hóa, như vậy đúng là Lâm Thần một đại sát khí. Lâm Thần, Này mặc dù là thôn thiên tháp nửa bên mảnh vụn, nhưng này nửa bên mảnh vụn cũng không phải chủ tâm địa. Huyết lão nhìn thôn thiên tháp, sắc mặt phức tạp nói, thôn thiên tháp cường hãn nhất bộ phận, ngươi còn không có được. Bất quá, uy lực này đã là vậy là đủ rồi. Lâm thần gật đầu một cái, bàn tay chạm ở thôn thiên tháp mảnh vụn phía trên. Lâm thần tâm tình lúc này cũng có chút phức tạp, không biết này phức tạp từ đâu nói rõ. Có lẽ là thôn phệ ma công nguyên nhân, có lẽ cũng là thánh mạch chi thể nguyên nhân. Ngươi đời trước lưu lại ước nguyện, liền để cho ta đi làm đi. Lâm thần lẩm bẩm nói. Trong giây lát, toàn bộ tĩnh mịch thôn thiên tháp mảnh vụn, đột nhiên sáng lên một tia sáng hoa. Phảng phất là trở về ứng Lâm thần chính là lời nói một phen. Luyện hóa bắt đầu. Chương 243, huyết sắc Lê Minh Trùng, xuống. Chương 243, huyết sắc Lê Minh Trùng, xuống. Lâm thần luyện hóa, hoàn toàn là đem chính mình thôn vệ ma công cho phóng thích ra ngoài. Một vòng giống như hắc động vậy quan văn, chợt ở Lâm thần trên thân thể triển khai, tựa như trong hồ nước bỏ ra một cục đá sinh ra sóng gợn một phen. Một cổ khổng lồ lực cắn nuốt từ Lâm thần trên thân thể bộc phát ra, giống như một cái vô hình xúc giác một phen, dính liền ở thôn thiên tháp mảnh vụn trên. Mới vừa rồi nổi lên hơi hơi phản ứng thôn thiên tháp mảnh vụn, vào thời khắc này sáng lên càng mãnh liệt hơn ánh sáng. Vô cùng to lớn năng lượng, trực tiếp từ thôn thiên tháp mảnh vụn bên trong bộc phát ra, một chút xíu dưới vào rồi Lâm thần trong thân thể. Vào thời khắc này, Lâm thần động triệt chi nhãn bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu xanh ở trong mắt thiêu đốt, toàn bộ thôn thiên tháp mảnh vụn không ngừng bị Lâm thần cho thấm nhuận, xuyên thủng. Từng cái vô hình trận pháp ở toàn bộ thôn thiên tháp mảnh vụn bên trong triển khai, vô cùng vô tận. Thậm chí còn có mấy cái tĩnh mịch trận pháp, Lâm thần động triệt chi nhãn đều thì không cách nào nhìn thấu. Thật đáng sợ trận pháp đại trận, này ít nhất có chừng mấy trăm ngàn bất đồng trận pháp, còn có ngay cả động triệt chi nhãn đều không cách nào xuyên thủng tồn tại. Lâm thần rung động trong lòng, mảnh vỡ này còn chưa phải là thôn thiên tháp nòng cốt bộ phận, nếu là nòng cốt bộ phận, kia ẩn chứa lực lượng sẽ có bao nhiêu lớn? Thôn thiên tháp chính là trong đồn đãi tiên khí tồn tại. Bất quá Lâm thần trước mắt là không thể nào biết tiên khí, ngay cả đạo khí, hắn lại như vậy tiếp xúc không tới. Lâm thần, ta tới giúp ngươi luyện hóa. Huyết lao nói, thân ta là thôn thiên tháp khí linh, hơn nữa huyền thượng quân vương tháp tầng thứ 2 thôn vệ đại trận, cũng có cực kỳ cường hãn uy lực. Lâm thần gật đầu một cái. Huyền thượng quân vương tháp lập tức từ Lâm thần trong óc bay ra, hướng toàn bộ thôn thiên tháp mảnh vụn đè xuống. Thôn vệ đại trận, chợt ở huyền thượng quân vương tháp bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Giờ phút này, huyết lao âm thanh vang dội, từ trong tháp bạo phát ra, thôn thiên vệ địa, vạn vật thôn vệ. Nhất thời, toàn bộ có yếu ớt biến hóa thôn thiên tháp mảnh vụn, vào thời khắc này, chợt buộc phát kinh khủng hơn năng lượng. Một cổ cực kỳ khủng bố lực cắn ướt, từ thôn thiên trong tháp phun ra, tựa hồ là bao phủ toàn bộ huyết hải một phen. Nếu là lúc này Lâm thần có thể nhìn thấy, chính là có thể phát hiện, toàn bộ huyết hải, vào thời khắc này đều quấy động. Tựa hồ là muốn đem chọn cái huyết hải đều thôn vệ đi vào một phen. Lâm thần, bắt đầu toàn bộ luyện hóa thôn thiên tháp chính tự. Lúc này, che giấu ở bàng bạc trong biển máu. Có hai vị nhân vật khủng bố, không tiếng động ở nơi này trong biển máu du tẩu. Này, đương nhiên đó là lính gác Lâm thần Vân La Hoàng cùng Ma Thiết Địa Long. Làm tốt kinh khủng lực lượng thần bí, tựa hồ là muốn đem hết thể đều hút vào một phen. Vân La Hoàng đạo, loại lực lượng này, ta lại toàn bộ đều chưa từng thấy qua. Ma Thiết Địa Long cũng là ở một bên, kêu gào gật đầu thừa nhận. Một đôi đen nhánh ma nhãn, bắt đầu bỏ vào kia giống như vòng xoáy một phen xoay tròn bước lên huyết hải, Ma Thiết Địa Long trong mắt tràn đầy nhún nhường. Nó chợt nghĩ tới trước ở Quỷ Thần Cốc chuyện xảy ra. Một lần kia, nó lần đầu tiên thi triển ra từ Quỷ Thần Cốc hướng về phía Lâm Thần, bộc phát Quỷ Thần Xiên một chiêu này. Đó là Ma Thiết Địa Long lần đầu tiên thi triển ra Quỷ Thần Xiên đến, cụ thể uy năng, nó cũng là không biết. Bất quá, Quỷ Thần Xiên môn thần thông này chính là Ma Thiết Địa Long may mắn từ thạch trong đàm đạt được, nhất định là bất phàm. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng là để cho Ma Thiết Địa Long chân chính sợ hãi. Bởi vì nàng cảm nhận được, có một cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng, ở điều khiển nó thuộc về quỷ thần xiên, thả ra ma chi nhã ni tồn tại. Nó có thể tiến hóa, cũng là thiên ma đại đế nên làm. Thiên ma đại đế khiến nó hầu hạ Lâm thần làm chủ, Ma Thiết Địa Long, chính là không có bất kỳ dị tâm. Bởi vì thiên ma đại đế đã từng nói với hắn rồi một câu nói, câu nói kia là được. Vị thiếu niên này ngày sau thành tựu, đem so với ta đều còn kinh khủng hơn. Những lời này, liền để cho Ma Thiết Địa Long hoàn toàn từ bỏ ý định. Thiên ma đại đế là như thế nào tồn tại? Viễn cổ lúc, nhân giới một trong những cự đầu. Chính là một cái siêu cấp đại ma đầu tồn tại, lời hắn nói, chẳng lẽ là nói láo. Hắn ngày sau thành tựu, nhất định rung động tất cả mọi người. Ma Thiết Địa Long hướng về phía Vân La Hoàng nói. Ma trong mắt, tràn đầy thành kính. Có lẽ, Lâm thần chính hắn đều không đoán được. Thiên Ma Đại Đế cũng sớm đã biết được sự hiện hữu của hắn, hơn nữa, còn bày ra một con cờ. Cũng nhưng vào lúc này, huyết uyên sâu hơn chỗ, ít nhất là vạn dặm chỗ. Lúc này một mảnh máu cảnh sắc đã thay đổi tới, không phải là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, mà ở trong đó, là đậm đà hơn thế giới màu đỏ ngòm, bên trong tràn đầy vô cùng vô tận khí huyết sát. Nếu như xem xét tỉ mỉ, thậm chí cũng có thể phát hiện hữu một chút màu đỏ nhạt, đây là huyết dịch ngưng tụ đến cực hạn tồn tại. Nơi này huyết uyên đã là được gọi là rồi huyết uyên trung bộ, ẩn chứa trong đó khí huyết sát, đã là như huyết uyên thượng tầng khủng bố hơn nhiều lắm. Có thể tiến vào huyết uyên trung bộ, đều chính là thần pháp cảnh tồn tại, có bàng bạc pháp lực hộ thể, mới có thể đến nơi đây. Cũng ở nơi này cái huyết uyên trung bộ chỗ, trong lúc bất chợt là hiện lên hai đạo nhân ảnh đi ra. Này hai đạo nhân ảnh, cả người đều là tràn đầy âm dương kính huyền diệu, hơn nữa còn là tương đối cao sâu âm dương kính ảo diệu. Hai người kia, đương nhiên đó là rời đi Bạo Vương cùng thánh nữ Thanh Nhu. Lúc này, đã là khoảng cách lâm thần luyện hóa lúc, đi qua ước chừng 5 ngày. Hai người bọn họ, cũng là theo không ngừng đi sâu vào, từ mà tới nơi này huyết uyên trung bộ. Lao tử có thể cảm nhận được hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ. Bạo Vương mặt đầy sát khí nói, bọn họ đều là hướng huyết uyên trung bộ thấp nhất nơi hội tụ tới rồi. Thanh Nhu nhìn lướt qua hoàn toàn mờ mịt thế giới màu đỏ ngòm, nhẹ giọng nói, mảnh này trung bộ biển máu ẩn chứa khí huyết sát, cùng đến thường ngày bất đồng, trong đó càng là nhiều hơn một điểm lực lượng kỳ lạ. Lực lượng kỳ lạ. Bạo Vương cau mày, nói, lao tử thế nào không có cảm giác đến. Thanh Nhu nhìn Bạo Vương liếc mắt, nói, này là thiên phú của ta lực lượng, cảm ứng lực vô cùng mãnh liệt. Cho nên ta có thể phát giác ra được nơi này một ít tình trạng, chắc hẳn đây chính là cùng đến lần này huyết uyên dị biến có liên hệ. Cùng huyết uyên dị biến có liên hệ. Bạo Vương mặt đầy sắc khí, nhìn Thanh Nhu, đột nhiên tuét miệng cười nói, coi như thái thanh môn thánh nữ, ngươi hẳn biết cái gì đó chứ. Thanh Nhu gật đầu một cái, thủy lam con ngươi chớp động màu xanh thủy ý, nhìn Bạo Vương, nhẹ nói, thật ra thì, ngươi không một chút nào giống như bề ngoài như vậy thô cuồng, ngược lại là thô trung hữu tế. Bạo Vương tuét miệng, không đồng ý, cũng không phản đối. Hắn chẳng qua là nhiệt tình chiến đấu. Nhìn một chút bây giờ, chắc hẳn chỉ cần một hồi, toàn bộ huyết uyên trung bộ sẽ chấn động. Thanh Nhu nhìn mịt mờ huyết sắc, nhẹ nói. Huyết uyên trung bộ bên trong, còn có nhiều người hơn đang chờ mong đây. Bạo Vương mắt to như chuông đồng một chút chính là nhìn về phía huyết uyên trung bộ một cái sâu bên trong, hắn có thể cảm nhận được trong đó không ngừng phun hào hùng pháp lực. Hai người liền như vậy thu liễm tự thân khí tức, núp ở huyết uyên trung bộ bên trong. Thứ 6 ngày, chậm rãi trôi qua. Ngay tại Bạo Vương không nhẫn mại được dòng máu của chính mình bên trong cuồng bạo nhân tử thời điểm, toàn bộ huyết uyên trung bộ đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm, ầm, ầm. Vô số âm thanh to lớn tiếng nổ vang chợt vang dội, phảng phất là mấy chục tòa đại sơn từ trên trời hạ xuống, rơi xuống mặt một phen. Toàn bộ huyết uyên trung bộ vào thời khắc này đều là kịch liệt sôi trào lên. Một cổ kiên quyết khí tức mạnh mẽ, chợt ở toàn bộ huyết uyên sâu bên trong thức tỉnh đến, rung động tất cả mọi người. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng thanh thúy chuông đồng đụng tiếng vang, đột nhiên vang dội ở toàn bộ huyết uyên trung bộ. Này chuông đồng tiếng va chạm, không biết đến từ đâu, nhưng là làm cho cả huyết uyên trung bộ nghe chân chân thiết thiết. Vào giờ phút này, toàn bộ huyết uyên trung bộ, những cái kia vô số khí huyết sát, vào thời khắc này, giống như vần nước một phen, bắt đầu kịch liệt nhộn nhạo lên. Bạo Vương con ngươi co rút nhanh, nhìn toàn bộ huyết uyên trung bộ biến hóa, cả người căng thẳng. Một cổ trước đó chưa từng có khí tức nguy hiểm, khiến cho hắn không thể không toàn lực đề phòng. Này chỉ là một dư âm. Đây rốt cuộc là cái gì? Bạo Vương nhìn giống như thủy dịch một phen sôi trào khí huyết sát, không nhịn được hỏi. Những này không ngừng sôi trào khí huyết sát, Bạo Vương dĩ nhiên là từ phía trên cảm nhận được một cổ kinh khủng lực lượng khổng lồ. Những này cuồng bạo khí huyết sát, coi như là Bạo Vương, cũng không dám lại đi dẫn đến, hấp thu. Huyết uyên trung bộ dị biến ngọn nguồn. Thanh Nhu ánh mắt ngưng trọng nói, bởi vì huyết uyên bên trong, sắp là muốn sinh ra một người chuẩn đạo khí tồn tại. Chuẩn đạo khí. Ngưng trọng thanh âm, ở Bạo Vương bên tai giống như tiếng nổ. Thanh Nhu nhìn Bạo Vương, tiếp tục nói, đây cũng là sắp thành hình ra đời chuẩn đạo khí, huyết sắc Lê Minh Trung. Cũng liền ở Thanh Nhu vừa dứt lời, toàn bộ huyết uyên trung bộ, đột nhiên truyền đến một cổ cực kỳ thê lương tiếng thú gầm. Chậm rãi, ở Thanh Nhu cùng Bạo Vương trước mặt, hiện lên một cái huyết sắc hư ảnh. Cái này huyết sắc hư ảnh, vô cùng khổng lồ. Chương 244, huyết sắc tộc. Chương 244, huyết sắc tộc. Toàn bộ huyết uyên trung bộ ba động, vét sạch toàn bộ huyết uyên. Không chỉ là huyết uyên trung bộ bị ảnh hưởng, ngay cả lâm thần bọn họ vị trí ở bên ngoài, cũng là vào thời khắc này bị ảnh hưởng cực lớn. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng trở nên nhỏ yếu chuông đồng tiếng va chạm, bắt đầu truyền vang ở toàn bộ huyết uyên phần trên bên trong. Nhất thời, vô số đạo tiếng nổ vang, bắt đầu chợt vang rội, rậm rạp chẳng chịt ở toàn bộ huyết nguyên bên trong, đều là đoàng đoàng đoàng nổ vang. Thậm chí còn có không ít huyết sát ma linh, đều là ở nơi này nổ kịch liệt bên trong ngã xuống. Toàn bộ huyết nguyên phần trên, một mảnh huyết sắc mịt mở thế giới, vào thời khắc này, đều là giống như sóng gợn như thế nhộn nhạo muốn nổ tung lên. Lập tức, Lâm Thần Châu bê quan biển máu, cũng là bị toàn bộ ảnh hưởng đến. Đầu tiên là trôi lơ lửng ở huyết hải bên trên vô số viên máu cây, ở thần bí này ba động đánh tới trong nháy mắt, lập tức đồng loạt toàn bộ nổ mạnh, biến thành nát bấy. Tiếp đó, liền là cả huyết sắc nước biển, vào thời khắc này phảng phất là bị từng vị vô hình to quyền đánh giết một phen, toàn bộ huyết hải đều là đang nổ. Trong đó hóa thành máu như thế tồn tại huyết sát ma khí, đều là liên tục không ngừng ở trong đó nước to ra. Toàn bộ cuồn cuộn to lớn dị biến, bắt đầu chấn động toàn bộ huyết hải. Ở biển máu trung tâm chỗ, bốn phía huyết sát nước biển, đều là vào thời khắc này không cách nào ngăn chặn bạo nổ. Bị vô hình tồi đánh. Đây là sóng âm thần thông. Rong ruổi ở vòng xoáy khổng lồ bên ngoài Vân La Hoàng, lập tức phát hiện này cuồn cuộn lan tràn mà đến nổ mạnh như thế, bàn tay trắng non chống một cái. Liền là có một cái cương khí cái lồng đem trọn cái thạch đầm bao phủ chắc chắn. Ma thiết địa long cũng là gào kêu một tiếng, phun phun ra khổng lồ ma khí, trúng lên kia một đạo cương khí phủ lên mặt. Làm tốt lực lượng khổng lồ. Ma thiết địa long cảm thụ thân thể đụng phải đòn nghiêm trọng, không nhịn được cả kinh nói, đây rốt cuộc yêu cầu kinh khủng dường nào pháp lực, có thể phát ra lợi hại như vậy sóng âm thần thông. Thần trí của nó vô cùng cường đại, một chút chính là phát hiện hơn nửa biển máu dị biến, đêm này toàn bộ biển máu nổ mạnh. Toàn bộ đều là cảm nhận được trong đầu. Khổng lồ như thế phá hư lực, không thể không khiến ma thiết địa long rung động trong lòng. Không, còn không gần như thế. Vân La Hoàng sắc mặt hơn ngưng trọng, nói, ngay cả biển máu bên ngoài, đều là bị này sóng âm hệ thần thông phá hủy chấn động lên. Tiếng nói của nàng nói xong, liền là có vô số hư ảo lá xanh, từ trong biển máu bắt đầu bay ra, hội tụ ở Vân La Hoàng trên tay của. Này rõ ràng là huyền diệu chi thụ hư ảo lá cây. Huyền diệu cây lá cây. Vân La Hoàng đã sớm là sắp xếp xong xuôi khiến nó vây quanh ở biển máu bốn phía, bắt đầu suy đoán bốn phía quấy rầy giả. Nhưng không nghĩ đến, đây cũng là để cho bọn họ cảm nhận được kinh khủng như vậy một màn nổ mạnh. Cái gì? Ma thiết địa long chấn động không gì sánh nổi, nếu muốn làm được một màn này, ít nhất đều là thần pháp cảnh ngũ trọng trở lên tồn tại a. Vân La Hoàng sắc mặt nghiêm túc gật đầu, trong lòng của nàng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu. Loại này cảm giác huyền diệu, Vân La Hoàng hết sức rõ ràng. Một khi xuất hiện, chính là đại biểu có cực kỳ khủng bố dị bảo hiện thế. Dị bảo hiện thế. Vân La Hoàng nghi ngờ trong lòng, ở nơi này huyết nguyên bên trong, sẽ sinh ra bảo bối gì? Nàng từng tại còn tấm bé lúc, ăn một viên huyền diệu cây mầm ngống, bây giờ cái hạt giống này, vẫn là mai phục ở trong thân thể của nàng. Trong đồn đãi, huyền diệu chi thụ chính là hội tụ thiên hạ huyền diệu mới có thể sinh ra, cho nên nó hướng về phía mang theo huyền diệu bảo vật, cực kỳ bén nhạy. Đây cũng là Vân La Hoàng phát hiện nguyên nhân. Máu này huyền không hổ là được xưng không người phá giải cấm địa. Ma thiết địa long nuốt ngụm nước miếng, nói, nơi này quả nhiên là tràn đầy cùng nguy cơ, coi như là ở trong thế tục không thể thấy nhiều thần pháp cảnh ngũ trọng nhân vật, lại là nhiều như vậy. Này ma thiết địa long, đã từng cũng chỉ là ở quỷ thần trong cốc, chiếm núi danh hiệu hoàng, đối với bên ngoài ký ức, phần lớn đều là huyết mạch truyền thừa để lại. Nói cách khác, ma thiết địa long ngoại trừ thiên ma đại đế ra, vẫn chưa từng gặp qua nhân vật cứng hãn. Vân vân. Này nổ mạnh vẫn còn ở kéo dài, ta cảm giác đang có một cổ lực lượng, chính đang nhanh chóng đến gần chúng ta nơi này. Vân La Hoàng nói, nàng còn không đợi ma thiết địa long xuất thủ, trắng nón ngọc thủ chính là một tay kết xuất một cái dấu tay, ước chừng bên trên trăm cái huyền diệu cây hư ảo lá cây từ trong tay của nàng bay ra, hợp thành một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm, huyền diệu trên lá cây, đều là cuốn vòng quanh cương khí cuồn cuộn. Đây là ma thiết địa long nhìn Vân La Hoàng đột nhiên xuất thủ cướp tới được các thứ, ma nhãn trợ to. Thứ này lại có thể là một tấm màu xanh phụ lục, ở nơi này trương màu xanh trên bùa chú, nhộn nhạo một cổ cực kỳ khủng bố hoàng giả khí tức. Hơn nữa, ở phụ lục trung tâm nhất, còn có Thái Thanh hai chữ. Thái Thanh ngày phù. Vân La Hoàng mặt đầy nghi hoặc nhìn tờ này màu xanh phụ lục, ánh mắt đảo qua, sắc mặt lập tức hơi hơi trầm xuống. Ma thiết địa long cũng là đưa dài ma đầu, nhìn Vân La Hoàng cầm trên tay màu xanh phụ lục. Mau cầu cứu. Ma thiết địa long đọc lên tiếng, mặt đầy nghi hoặc nhìn Vân La Hoàng. Đây là Thái Thanh môn là cao quý nhất truyền thống tin, rất ít nhìn thấy, một khi nhìn thấy, nhận được phù lục người, thì nhất định phải chạy tới trợ giúp. Vân La Hoàng đạo, có thể sử dụng Thái Thanh ngày phù người, đều là không giàu thì sang, có thế lực lớn. Ta phỏng đoán một quả này phù lục, hẳn là Thanh Nhu ra tay. Cái đó có chút thần bí cô gái áo lam gặp phải nguy hiểm. Ma thiết địa long trận to hai mắt nói, ta không thể nào ném xuống lão đại, phải đi ngươi đi. Cũng tốt. Vân La Hoàng nhìn lướt qua thuộc về cương khí cái lồng bảo vệ trong lâm thần, hơi hơi thán thanh thở ra một hơi, xoay người chính là nhanh chóng hướng huyết tuyên trung bộ bay đi. Nhưng mà, ngay tại Vân La Hoàng sắp bay đi một sát na, từ bọc lâm thần gì đó bên trong, để lộ ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Các ngươi nói Thái Thanh ngày phụ chuyện, ta cũng vậy cũng có nghe qua. Cho nên hai người các ngươi đều đi qua đi, chỗ này của ta không cần lo lắng. Vân La cao mày nhìn lâm thần, trong lúc nhất thời, không trả lời lâm thần. Chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không đi, an toàn của ngài đệ nhất. Ma Thiết Địa Long mặt đầy thành kính nói. Bảo vệ Thanh Nhu cùng bảo vệ lâm thần mà nói, đương nhiên là lâm thần an toàn đặt ở đệ nhất. Không cần lo lắng cho ta an nguy. Lâm thần thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Chật, ở toàn bộ thạch đầm phía trên, đột nhiên hiện lên một cái hắc động, ở cái hắc động này bên trong, tiết lộ ra làm người sợ hãi lực cắn ướt. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Vân La Hoàng nhỏ nhỏ kinh ngạc nói, cổ ba động này, đã vượt qua đại đa số thần pháp cảnh tồn tại. Ma Thiết Địa Long cũng là không nhịn được gật đầu một cái. Ta luyện hóa, không bao lâu sẽ hoàn thành. Lâm thần thản nhiên nói, Thanh Nhu các nàng nhất định là gặp cực kỳ nguy hiểm to lớn, mới có thể phát tới cầu cứu, cho nên các ngươi hay vẫn là toàn bộ chạy tới. Ma Thiết Địa Long muốn nói lại thôi. Lâm thần tiếp tục nói, lần này ba động, với nhiệm vụ của ta có cực lớn quan hệ, cho nên các ngươi hay vẫn là mau sớm tìm hiểu tình huống. Dừng một chút, Lâm thần thanh âm mang theo điểm một cái mập mờ, ngược lại, Vân La Hoàng ta vẫn là có thể liên lạc với của ngươi. Tựa hồ, Lâm thần là từ cái đó tay trên khăn biết một chút vật. Vân La Hoàng trong trẻo lạnh lùng gương mặt, soạt một chút chính là trở nên hồng nhuận. Hừ. Vân La Hoàng hừ lạnh một tiếng, lập tức chuyển thân chợt cấp tốc bay đi. Ma Thiết Địa Long do dự một chút, hay vẫn là đi theo Vân La Hoàng thân hình nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, huyết uyên trung bộ một nơi. Thanh Nhu cùng Bạo Vương, giờ phút này đều là bạo phát ra cả người toàn bộ khí tức, trực bức phía trước. Chỉ thấy, vốn là muốn nổ tung lên biển máu, giờ phút này bị từng đạo ám cương khí kim màu đỏ cách biệt. Từng vòng ám cương khí kim màu đỏ, tạo thành hình một vòng tròn ống khóa, đem Thanh Nhu cùng Bạo Vương thân hình hoàn toàn mệt ở trong đó. Đây là thần pháp cảnh giới tam trọng tồn tại. Bạo Vương diện mục dữ tợn, nhưng là lao tử thế nào cảm nhận được là người không giống người, yêu không giống yêu quái dị khí tức. Ta cũng không rõ lắm. Thanh Nhu nói, bất quá, hai người chúng ta gặp nguy hiểm. Mới vừa rồi kia một đạo thái thanh ngày phủ, chính là nàng hội chế mà ra. Đối mặt một người không biết thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, này phần thắng nhiều lắm thấp. Ha ha, lão tử quản hắn khỉ gió mấy tầng tồn tại. Bạo Vương cuồng tiếu lên, bộc phát vô cùng hào hùng chiến ý. Coi như là đối mặt với một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, trong lòng của hắn cũng chỉ sẽ có một chữ, chiến, giết. Thanh Nhu khẽ lắc đầu, không có nói gì. Nhưng mà sau đó, kia một đạo đột xuất hiện màu máu to lớn hư ảnh, hoàn toàn hiện ra. Đây là một con cả người khoác dính máu giống như khôi giáp một phen cự thú. Ở cự thú trên đầu, có bốn cặp mắt, chính là bắt ngục. Từng cái ánh mắt, đều tràn đầy quanh co mà lên tiêu máu, vô cùng dọa người. Lại là huyết sát tộc. Chương 245, huyết sát tộc, xuống. Chương 245, huyết sát tộc, xuống. Phảng phất bị máu nhuộm dần rồi hậu trọng vậy bao phủ toàn bộ cự thú toàn thân. Làm người ta vô cùng kinh khủng tim hồi hộp lực lượng, không ngừng từ cự thú trên người ba động đi ra. Tám cái hiện đầy dữ tợn tia máu to mắt to phát ra hoảng sợ sát khí, một tiếng nặng nề tiếng gầm nhỏ, không ngừng từ trong đó truyền tới. Huyết sát tộc là chủng tộc gì, nhân giới bên trong, lão tử cũng chưa nghe nói qua. Bạo Vương mặt đầy hưng phấn nhìn trước mắt xuất hiện cự thú, hắn từ đối phương bốn con to lớn tứ chi bên trên, cảm nhận được sức mạnh bằng bạc. Cổ lực lượng này, khiến cho Bạo Vương trong cơ thể chiến đấu nhân tử nhanh chóng tăng trưởng. Huyết sát tộc, chính là huyết uyên bên trong tạo ra tới chủng tộc. Thanh Nhu ngưng trọng nói, đã từng có một vị từ huyết uyên chỗ sâu nhất lặn trốn ra được tiền bối, chính là viết ra ở huyết uyên chỗ sâu các loại kiến thức. Tại hắn ghi chép bên trên, viết chính là, huyết sát tộc chính là huyết uyên sâu bên trong kẻ địch khủng bố nhất. Lại là huyết uyên tạo ra tới chủng tộc, chặt chặt, máu này uyên quả nhiên là có huyền liền diệu, lại có thể tạo ra mạnh mẽ như vậy chủng tộc. Bạo Vương mặt đầy hưng phấn nói, huyết uyên chỗ sâu nhất, rốt cuộc là cái gì? Những vấn đề này, ta cũng không cách nào trả lời. Thanh Nhu lắc đầu một cái, một đôi thủy làm con ngươi thấy được này một người chậm rãi từ trong biển máu hiện lên cự thú bóng người, nói, hay là trước đối phó máu này sát tộc. Bạo Vương gật đầu, nơi nơi dữ tợn. Nhân loại, mau mau rời đi huyết uyên, nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Cự thú chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như sấm nổ, khí lưu không ngừng từ trong miệng của nó phun mà ra. Vị tiền bối này, Thanh Nhu tiến lên, nói, chúng ta lần này tới, là đại biểu Thánh Linh Đại Lục Tam Đại Tiên Môn một trong ý niệm, tới dò xét huyết uyên dị biến. Thanh Nhu bên cạnh Bạo Vương đã là nắm lại rồi quả đấm, xương ở cốt két vang dội. Huyết sát yêu thú bắt mục đột nhiên lại lần nữa trợ to, tám đôi mắt trong kia máu trở nên hơn to lớn. Có chúng ta huyết sát tộc trấn thủ huyết uyên, không cần các ngươi dò xét. Tiếng nổ như vậy trong thanh âm, ẩn chứa nhẹ nhẹ lửa giận. Bốn phía huyết hải, tựa hồ cũng bị huyết sát yêu thú tâm tình thật sự điều động một phen, cũng bắt đầu cuồn cuộn khởi động sóng dậy. Thanh Nhu Thủy Lam ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ nói nói, tiền bối, chúng ta hôm nay tới đây, đúng là không có ác ý. Càn rỡ. Huyết sát yêu thú giận tím mặt, gầm hét lên, các ngươi căn bản là vì huyết sắc Lê Minh Trung. Huyết sắc Lê Minh Trung chính là chúng ta huyết sát tộc thánh vật, chúng ta huyết sát tộc hy vọng, nhân loại các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được vật này. Trở thành thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, huyết sát tộc yêu thú, đã là có tương đối đáng sợ trí lực. Nơi nào sẽ không biết, hết thể các thứ này đều là huyết sắc Lê Minh Trung đám đông hấp dẫn tới hiệu quả. Mẹ nó, thiếu nói nhảm với hắn, lao tử một cái tát đập chết hắn. Bạo Vương giống lớn một tiếng, trực tiếp lười nói nhảm, xuất thủ chính là một quyền trợt đánh mà ra, hào hùng khí lưu, bắt đầu từ quyền của hắn gian phương ra. Tìm chết. Khổng lồ huyết sắc yêu thú giống lên một tiếng, há to miệng, một cổ trong suốt khí lưu xoay tròn hình thành cương khí ngưng tụ mà thành, hướng Bạo Vương đánh giết tới một quyền kích bắn ra. Hai người chiến đấu, lập tức hiện ra mở. Thanh Nhu bất đắc dĩ nhìn một màn này, bây giờ đã bắt đầu rồi chiến đấu, coi như là nàng muốn ngăn cản, đều là không có cách nào, chỉ có nên hợp chiến đấu đi. Cùng lúc đó, ở huyết uyên trung bộ sâu bên trong, ở nơi này ba tiếng thùng thùng thanh âm vang dội sau khi, toàn bộ biển máu bạo động, vào thời khắc này đều toàn bộ tĩnh lại rồi. Từng cổ một khí tức cường đại, mai phục ở này trong biển máu. Vào thời khắc này, đột nhiên truyền đến không khí bị chết liệt mở thanh âm, từng hàng khí huyết sát, toàn bộ đều bị cắt bể mở. Lập tức, có vô số đạo thần niệm khóa chặt ở này vỡ ra tới trong không khí. Bóng người nhanh chóng tê liệt tốc độ hơi ngừng, chợt ngừng lại. Vây quanh tại thân thể bốn phía bánh xe răng, cũng là vào thời khắc này toàn bộ thu liễm tiến vào trong thân thể, nổi lên bóng người hoàn toàn bộ dáng. Người này, rõ ràng là Huyễn Luân Hoàng. Loại chủ. Huyễn Luân Hoàng cúi đầu, hai tay ôm quyền, cung kính nói. Một cổ khổng lồ thần niệm khóa chặt ở Huyễn Luân Hoàng trên người, thanh âm nhàn nhạt, từ vô hình trung truyền ra. Huyễn Luân Hoàng, lần này biển máu chuyến đi, ngươi phải bị tội gì? Huyễn Luân Hoàng thân hình lập tức run lên, trên trán có mịn mồ hôi nổi lên. Hắn tự nhiên là rõ ràng nhà mình loại chủ thủ đoạn. Ban thưởng to lớn, trừng phạt vô cùng kinh khủng. Thuộc hạ tội, ngắm loại chủ phạt nặng. Huyễn Luân Hoàng lập tức quỳ một chân trên đất, thành kính nói. Bây giờ chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt mình hình phạt. Lưu Thông Thiên thanh âm không có tiếp tục vang tới, ngược lại là có những cái khác thần nghiệm, đã là phát ra thanh âm. Hừ, thân là Thông Thiên đảng cao tầng, năng lực làm việc lại là như thế kém, thật sự là nên trừ. Ngay cả một nho nhỏ nhiệm vụ rõ ràng đều là không hoàn thành được, nhân vật như thế, muốn hắn còn để làm gì? Giết đi. Loại nhân vật này, cũng chỉ có giết, mới có thể rửa sạch Thông Thiên đảng ngạch xỉ nhục. Chặt chặt, ta lại nhận được mật thư, Huyễn Luân Hoàng làm chuyện xấu, toàn bộ đều truyền ra. Lâm Trận bỏ chạy giả, toàn bộ đều là đáng chết. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Nay từng đạo thần nghiệm, toàn bộ đều là đang tuyên án đến Huyễn Luân Hoàng hình phạt. Từng cái tội phạt, đều là nghe Huyễn Luân Hoàng mồ hôi lạnh liên tục. Nhưng là hắn nhưng là lại không cách nào lại phản bác. Ở Thông Thiên loại, đối với Lâm Trận bỏ chạy đích nhân vật, trừng phạt đều là vô cùng nghiêm trọng. Dựa theo tội của hắn, ít nhất cũng là muốn đem linh hồn trấn áp, hưởng thụ trong đồn đãi liệt hỏa cháy đau. Loại chủ, thuộc hạ nguyện ý dâng hiến ra hết thảy, tới cứu chuộc tội lỗi của ta. Huyễn Luân Hoàng liền vội vàng nói. Đối mặt kinh khủng như vậy loại chủ, hắn chút nào không sinh được chạy trốn mà đi tâm tư. Phải không? Lưu Thông Thiên thản nhiên nói. Ta xem ngươi bình thường biểu hiện cũng không tệ lắm, cho nên, ta còn là nguyện ý cho ngươi một đã cứu đích cơ hội. Đa tạ loại chủ, đa tạ loại chủ. Huyễn Luân Hoàng mặt đầy cảm kích nói, liền vội vàng gật đầu tỏ ý cung kính. Bốn phía tiếng thảo luận cũng vào thời khắc này toàn bộ ngừng lại, bởi vì Lưu Thông Thiên vừa mở miệng, cũng chưa có bọn họ chen vào nói phần. Lần này dị biến, là bởi vì một người chuẩn đạo khí, huyết sắc Lê Minh Trung đản sinh ra. Lưu Thông Thiên thản nhiên nói, ta muốn ngươi làm. Chính là ấn chiếu này một tấm bản đồ phía trên chỉ thị đi ra ngoài đường, đi tìm huyết sắc Lê Minh Trung tồn tại nơi. Sau khi nói xong, một người bản đồ, bắt đầu từ huyết hải sâu bên trong bắn ra ngoài. Nhưng mà, lúc này Huyễn Luân Hoàng nhưng là mặt đầy rung động nhìn này một tấm bản đồ. Chuẩn. Chuẩn đạo khí. Này Thánh Linh Đại Lục, lại là sản sinh ra một người chuẩn đạo khí tồn tại. Lúc này, may là Huyễn Luân Hoàng trong lòng, cũng không khỏi không rung động. Phải biết, ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục bên trên. Đản sinh đạo khí, tuyệt đối là không cao hơn 5 ngón tay chỉ số. Thế nào? chẳng lẽ ngươi không muốn đoái công chuộc tội sao? Lưu Thông Thiên thản nhiên nói, đã như vậy, kia ngươi hay là chuẩn bị tiếp nhận bản loại chủ trừng phạt đi. Một cổ vô cùng đốt cảm giác nóng, chợt từ biển máu vô danh sâu bên trong truyền ra, tràn đầy thiêu đốt hết thể lực lượng. Huyễn Luân Hoàng thân hình run lên, lập tức phục hồi tinh thần lại, đầu đầy mồ hôi nói, loại chủ, ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, mới vừa rồi ta chỉ là bị lời của ngươi nói dẫn vào rồi khiếp sợ mà thôi, bây giờ ta ngay lập tức sẽ đi. Nói xong, hắn chính là bàn tay lớn vụ một cái, đem bản đồ chộp vào trong tay, thần niệm đem bên trong bản đồ toàn bộ đều nhớ. Cả người của hắn thân hình, thật nhanh hướng một cái hướng khác, cấp tốc bay đi. Hắn thật sự là một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Cũng liền ở Huyễn Luân Hoàng rời đi chỉ chốc lát sau, một giọng nói, ở nơi này huyết uyên trung bộ vang dội. Loại chủ, ta không biết, ngươi tại sao phải cho hắn cơ hội này? Thanh âm hỏi, ngươi có nghe nói qua huyết sát tộc sao? Thanh âm chần chờ một chút, nói, chẳng lẽ loại chủ nói phải, huyết uyên bên trong dựng dục chủng tộc thần bí? Đúng thế. Lưu Thông Thiên thanh âm mang một ít ngưng trọng, huyết sắc lê minh trùng sinh ra nơi, nhưng là huyết sát tộc trong tộc trung tâm chỗ, làm không cẩn thận, sẽ bỏ mạng. Thanh âm kinh hãi, cái gì, ngay cả loại chủ tu vi, cũng là không thể tiêu diệt cái chủng tộc này. Tự nhiên, Lưu Thông Thiên nói, ta ở trên bản đồ thiết trí một chút cảm ứng, chuẩn bị để cho Huyễn Luân Hoàng mang vào, đi dò xét cả địa phương an nguy. Loại chủ anh minh, vạn thú chi quyền, bạo vương chợt đấm ra một quyền. Lập tức có đến hơn 10.000 đạo yêu thú tiếng thú gầm, bắt đầu văng rội, tràn đầy rung trời động địa sát khí. Hào hung quyền kính, một chút chính là dễ như bỡn một phen hướng phía trước cự thú đánh giết mà ra, lực lượng đủ để phiên thiên đảo hải. Tràn đầy nước chôn vùi. Thanh nu thân hình khắp nơi chớp động, ngón tay trắng non hướng tứ phương không ngừng chỉ vào. Lập tức, phảng phất là cự thú trên đỉnh đầu hiện lên một mảnh mây mưa một phen, có vô số màu xanh da trời giọt nước từ ngày rớt xuống. Ở nơi này màu xanh giọt nước bên trong, hàm chứa cực kỳ tinh thuần hào hùng thái thanh khí. Này vô số giọt nước tích rơi vào cự thú áo giáp màu đỏ ngòm trên, lập tức phát ra nặng nề tiếng va chạm vang lên, phảng phất là không trung giáng xuống đá lớn một phen. Giống huyết sắc cự thú chợt gầm một tiếng, cuồn cuộn sóng âm lập tức từ to lớn máu trong chậu đánh sơ sát mở, phảng phất là một cái vô hình nước gợn hướng khắp nơi nhộn nhạo lên. Vô hình nước gợn rung động dạng mà ra, bạo vương hỏa thanh nu phát ra sát chiêu, toàn bộ đều bắt đầu rối rít phá tản ra tới. Tất cả công kích đều là ở một chiêu này bên dưới, toàn bộ hóa giải. Âm đợt công kích, thứ này lại có thể là đi theo huyết sắc lê minh trung ẩn chứa thần thông giống nhau như lúc. Thanh Nhu mang theo kinh ngạc nói, nàng liên thủ với bạo vương, không ngừng bùng nổ sát chiêu, mới chỉ có thể miễn cưỡng chống lại lên trước mắt cự thú. Bất quá, trong lòng nàng hết sức rõ ràng, nếu không phải vén lên một ít lá bài tẩy lời nói, sợ các nàng thì không cách nào ngăn cản quá lâu. Âm đợt công kích. Bạo vương mặt đầy hưng phấn nói, lão tử quản ngươi sóng âm không sóng âm, lão tử tuyệt đối muốn đánh chết ngươi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức có đến một cổ cực kỳ cường hãn sát khí từ trong cơ thể hắn truyền ra, một cái đen nhánh bóng dáng lặng lẽ ở sau lưng của hắn kéo dài. Cái bóng này đều tràn đầy vô cùng sát khí. Các ngươi đáng chết. Cự thú tràn đầy sát khí ngút trời nói, tám miếng to lớn huyết nhãn lại lần nữa trợn to, khắp nơi huyết hải lập tức bắt đầu cuồn cuộn lật động. Ông. Vô số ông minh nghiêm thành, đột nhiên vang dội, phảng phất là chuông đồng gõ. Chương 246, Lâm Thần xuất quan, bên trên. Chương 246, Lâm Thần xuất quan, bên trên. Thái Thanh Tiên Đảo. Hoàng gia nơi, mấy trăm ngồi đại sơn, toàn bộ đều là trôi lơ lửng lên. Một người có mái tóc tái nhợt, nhưng là sắc mặt vô so với tuổi trẻ người, mang theo một cái bầu rượu, đi tới một tòa tựa như tĩnh mịch một phen trên ngọn núi. Lao ra, sao ngươi lại tới đây? Thanh âm giàn mua từ trong sơn động truyền tới. Sắc mặt nghiêm nghị người tuổi trẻ tuét miệng cười một tiếng, máng, ta xem ngươi cái lão gia hỏa này bây giờ còn là tinh thần rất ta. Nói xong, thân hình của hắn chợt lóe, chính là lập tức tránh vào trong sơn động. Chỉ thấy, ở trong sơn động này, một tòa trên thạch đài, ngồi một ông già. Lúc này tên này khuôn mặt của ông lão đã là gầy đét xuống dưới, hắn tóc dài đầy đầu, đã là có một thước dài, toàn bộ đều là tái nhợt vẻ. Một cổ suy nhược khí tức không ngừng từ trên người ông lão tản ra. Phong Hòa A, ngươi cái bộ dáng này còn có thể chống đỡ bao lâu? Sắc mặt nghiêm nghị lão giả trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Mặc dù bọn hắn tranh đấu nhiều năm như vậy, tia cảm tình lại là vô cùng thâm hậu. Ha ha. Giá mua lão giả nứt ra nhạt nhõm môi, đục ngầu ánh mắt rời đến trên tay lão giả bầu rượu bên trên, nói, lão gia, ngươi vẫn biết khẩu vị của ta A. Sắc mặt nghiêm nghị người hiếm thấy lộ ra cười một tiếng, đem rượu hồ cái mở ra, lộ ra đậm đà mùi rượu vị. Già nua lão giả hít sâu một hơi mùi rượu, khuôn mặt thỏa mãn nói, ta còn là nhớ lại với đại ca uống rượu với nhau thời gian. Đại ca đi sớm, bây giờ liền còn dư lại chúng ta hai lão rồi. Tiêu Dược toát miệng, trong thanh âm tiết lộ một tia thê lương nói, đại ca nói, thánh linh đại lục hỗn loạn sắp sẽ đến trước khi, chúng ta hai lão cũng không kém nên đi xuống theo đại ca. Già nua trên mặt lão giả đột nhiên nghiêm túc đi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Dược, chậm rãi nói, ta bây giờ còn không nghĩ sớm như vậy đi xuống. Tại sao? Tiêu Dược nhìn lão giả, hỏi bệnh của ngươi, ta đều không thể ra sức. Không có huyết linh trường sinh quả, căn bản không luyện chế được huyết linh trường sinh đan. Già nua lão giả nhìn Tiêu Dược, không vui nói, ngươi đừng cho ta giả bộ, chính ngươi nội tâm so với ta rõ ràng hơn. Ta biết, ngươi rất coi trọng người tuổi trẻ kia. Tiêu Dược cười ha ha, nói, cũng là ngươi hiểu rõ ta nhất. Nhưng là, rất nhanh Tiêu Dược biểu tình chính là thu hẹp, ngưng trọng nói, lần này huyết uyên, đã là trở nên vô cùng phức tạp. Lại ra đời một người chuẩn đạo khí tồn tại, khó trách mấy đại môn phái, đều là đem toàn bộ chân truyền đệ tử phái đi ra ngoài. Ngũ đại thế lực, trong đó có 5 tôn mạnh mẽ nhất chân truyền đệ tử. Tiêu Dược nói, Lâm Thần mới chỉ là thần pháp cảnh nhất trọng, hắn nguy hiểm, trở nên vô cùng to lớn. Lão giả không trả lời Tiêu Thuốc, ngược lại là yên lặng không nói. Tiêu Dược đem rượu ấm quăng tới, lão giả lập tức nhận lấy bầu rượu, miệng to quát một tiếng, mặt đầy sung sướng. Đã từng, đại ca đột nhiên xuất hiện, liền gặp một vị nhân vật. Lão giả thở dài nói, người kia, gọi là Lâm Thương Sinh. Bị đại ca khen là thánh linh đại lục người khủng bố nhất, coi như là mấy đại trưởng môn, đều thì không cách nào chống lại. Tiêu Dược hiện lên một vẻ phức tạp, Lâm Thần là con của hắn. Trong lúc bất chợt, lão giả đem cái này bầu rượu hất một cái, bầu rượu lập tức vô căn cứ nổ tung ra. Một cơn gió lớn xen lẫn quần quận hỏa diễm, từ trong bầu rượu phun mà ra. Thánh linh đại lục hỗn loạn hạ xuống, đại lục con cũng là gần sẽ sinh ra. Thái Thanh chín hư công cũng sắp tái hiện ngày giờ. Thượng cổ mê đoàn cũng đến thời ra lúc. Phong Hỏa lão tổ cười to nói, trong lời nói đột nhiên tràn đầy trước đó chưa từng có hào hùng. Ta đem giúp hắn đem đăng vào ngai vàng cần hài cốt, toàn bộ phủ kín. Tiêu Dược ánh mắt lấp lánh, hỏi. Tại sao? Thái Thanh Tiên trong đảo một nơi cấm địa. Chỗ này cấm địa, coi như là trong môn phái hoàng giả, đều là không có quyền lợi giao thiệp với, nếu không, đem sẽ phải gánh chịu đến kinh khủng đánh chết. Đây cũng là cả môn phái bên trong khen là coi như nguy hiểm và chỗ thần bí. Vân Lâm đi ở ưu tĩnh trên đường mòn, hết thảy cảnh vật đều là quen thuộc như vậy, chỉ bất quá. Hắn không biết mình có bao nhiêu lần không có tiến vào. Sơ chán một cái vết sẹo, hắn biết, bởi vì năm đó sự kiện kia, hắn trên căn bản chưa từng tới nơi này. Chuyện của tôi chấm cảm thụ dưới mặt đất một cái kinh khủng to lớn tồn tại, Vân Lâm trong lòng tràn đầy kính sợ. Đây chính là Thái Thanh môn sức mạnh khủng bố nhất đi. Vân Lâm tiếp tục đi, trước mắt xuất hiện một cái trải màu xanh cục gạch con đường, cước bộ của hắn, dừng lại ở màu xanh cục gạch bên ngoài, cung kính hướng bên trong túi người. Người đã đến rồi. Một cái thanh âm vang lên, tràn đầy tuyệt vời, thứ này lại có thể là một cái giọng nữ. Trưởng môn. Vân Lâm cúi đầu nói, Vân Lâm tới. Ngươi hận ta sao? Thanh âm hỏi, làm người ta không đoán ra. Không hận. Vân Lâm cúi đầu, nói, hết thảy đều là mình lỗi do tự mình gánh. Sự tình làm được như thế nào đây? Giọng nữ tiếp tục hỏi. Vân Lâm nói, hình hoàng tấn thăng, đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, ước chừng yêu cầu thời gian một tháng. Chính dễ dàng vượt qua Thái Thanh chín hư công mở ra ngày. Thanh âm không có vang lên, Vân Lâm tiếp tục nói, ở toàn bộ huyết huyên, huyết sắc Lê Minh chúng đã xuất hiện, huyết sắc tộc nhân, cũng là bắt đầu tỉnh lại. Thánh nữ còn có Vân La Hoàng, đều là hầu ở rồi Lâm Thần bên người. Còn có thế lực khác đệ nhất chân truyền, toàn bộ hạ xuống. Thậm chí, Vân Lâm thanh âm xuất hiện một màn chần chờ, cùng với một vệ phức tạp. Thậm chí cái gì? Giọng nữ hỏi, nhân rồi ám tộc nhân cũng xuất hiện a? Vân Lâm thanh âm lộ ra một vẻ tang thương cùng khổ sở. Bọn họ là tới tìm ngươi. Vân Lâm lắc đầu một cái, cười khổ nói, hôm nay ta, còn có cái gì dùng? Tại sao vô dụng? Trưởng môn. Vân Lâm cúi đầu, ngươi cũng biết, tu vi của ta, căn bản không có cơ hội khôi phục. Giọng nữ yên lặng một hồi, lại nói, đây chính là ngươi đến gần Lâm Thần nguyên nhân chứ. Ban đầu, ngươi ám sát vừa mới xuất đạo huyết yêu thiên tôn, liền tạo thành cái này hậu quả. Chắc hẳn. Cũng chỉ có tên tiểu tử kia mới có thể khôi phục tu vi của ngươi chứ. Vân Lâm thân thể run lên, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Không muốn có ý đồ với hắn. Giọng nữ nói, coi như ngươi là đệ nhất sát thủ, cũng không được. Vân Lâm mặt đầy phức tạp, nặng nề gật đầu. Sau đó, hắn chính là xoay người rời đi, cả người trên dưới, quấn quanh nổi lên từng vòng hát vụ, thân hình vô ảnh vô tung. Ta là vì tốt cho ngươi. Vân Lâm sau khi đi, thanh âm mờ ảo vang dội, hán. Ngươi không chọc nổi. Âm hệ thần thông, ở toàn bộ thánh linh đại lục bên trên, xuất hiện số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà âm hệ thần thông uy lực, cũng là lấy kinh khủng vì danh hiệu. Nếu như Thanh Nhu không có nhớ lầm, đã từng trên đại lục, chính là xuất hiện một người sẽ âm hệ thần thông cường giả, vượt cấp giết người đều không phải là cái gì việc khó. Âm hệ thần thông, cũng là bởi vì vị này cường giả xuất hiện, mới chấn động toàn bộ đại lục. Đông đông đông. Ba tiếng giống như chuông đồng gõ thanh âm, vang tới, lập tức có đến một cái vô hình sóng, lấy cự thú làm trung tâm, hướng khắp nơi tịch quyển nhi đi. Nhanh chóng vô cùng. Ba động đến mức, toàn bộ đều là phát ra kinh khủng nổ mạnh. Những này âm ba uy lực, đều như cương khí còn kinh khủng hơn, uy lực hơn to lớn. Nám. Bạo vương mặt đầy dữ tợn hưng phấn, bàn tay hướng này vô hình ba tán mở sóng âm một chảo, sau lưng hiện lên đen nhánh sát khí bóng dáng, cũng là sau đó hướng phía trước vỡ bờ mà ra. Thủ hộ. Thanh Nhu hai tay chùm lên trên ngực, một vòng màu xanh và nước, lập tức đem toàn thân của nàng bao phủ lại, đưa nàng che giấu ở trong đó. Đối mặt uy lực kinh khủng như vậy âm đợt công kích, coi như là Thanh Nhu, cũng phải ngưng trọng. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Bạo vương thân hình, trực tiếp bị này cổ bàng bạc vô cùng lực lượng đánh bay ra ngoài, hoàn toàn đều là không cách nào chống cự này cổ kinh khủng cự lực. Một ngụm máu tươi, lập tức từ bạo vương trong miệng phun ra ngoài. Hắn nổ ra này búng máu tươi. Trong đó đều là ẩn chứa cực kỳ cường hãn sát khí, cuồng bạo chiến đấu ý. Mà Thanh Nhu, đồng dạng cũng là không dễ chịu. Cả người trên dưới toàn bộ thủy nhu ánh sáng rực rỡ, toàn bộ đều tại này cổ âm đợt công kích bên dưới, biến thành nát bấy. Mềm mại thân thể, cũng thì không cách nào ngăn chặn lui về sau hết mấy bước. Phi. Bạo vương phun ra trong miệng lưu lại huyết dịch, thân hình ở bên ngoài một giảm ổn định lại, duỗi tay gạt đi rồi bên mép vết máu. Hắn một khuôn mặt, không có bởi vì này kinh khủng công kích sử đến sắc mặt biến sắc, ngược lại trở nên nụ cười càng thêm nồng nặc. Trên người đi ra ngoài thân thể, cũng vào thời khắc này, từng vòng bành trướng lên, đùng đùng tiếng nổ vang, liên tiếp không ngừng vang dội. Bạo vương, đừng xung động. Thanh Nhu sắc mặt hơi đổi một chút, nói. Ở trước mặt bọn họ màu máu cự thú, đột nhiên trương khai miệng to như chậu máu. Trong miệng của nó, là một cái đen nhánh thâm u hang lớn, phảng phất là không thấy được cuối một phen. Ừ. Bạo vương dừng lại cả người chuẩn bị bùng nổ thân hình, nghi hoặc nhìn Thanh Nhu. Thế nào đột nhiên dừng lại? Hắn đánh chính hưng phấn đây. Nó đang kêu gọi đồng bạn. Thanh Nhu trên mặt vô cùng ngưng trọng. Huyết sát nhất tộc, quả nhiên là muốn lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Thánh vật không cho bất kỳ tộc loại quấy rầy, nếu không chết. Huyết sát cự thú mặt lộ sát khí hét. Một cổ kỳ dị sóng âm, từ trong miệng của hắn hướng bốn phía truyền bá tản ra đến, nhanh chóng không cách nào chặn lại. Thanh Nhu giờ phút này cảm nhận được áp lực cực lớn, này máu me đầy đầu sát yêu thú đã là mạnh mẽ như vậy. Nếu là lại lần nữa gọi đến đồng bạn kia sẽ như thế nào? Nhất định sẽ lâm vào chân chính nguy cơ. Bạo vương nhưng là không có chút nào ngưng trọng, ngược lại mặt đầy hưng phấn hét, quản nó tới bao nhiêu tộc nhân, lão tử muốn đánh thoải mái, toàn bộ đều đáng chết chết. Huyết sắc cự thú tám cái mắt to lạnh lùng nhìn bạo vương, phảng phất là nhìn một người người chết. Làm tộc nhân của hắn hạ xuống, đó đúng là rung động toàn bộ đại lục thời điểm. Mọi người, cũng sẽ ở huyết sát tộc kinh khủng bên dưới, toàn bộ run rẩy. Các ngươi thật là không biết gì. Huyết sát cự thú chậm rãi nói, một cổ cương khí, chợt ở trong miệng của nó hội tụ, tràn đầy quần lực lượng. Nhưng mà, cũng vào thời khắc này, đột nhiên một cổ huyền diệu cùng một cổ hào hùng ma khí hạ xuống. Hai vị vô cùng nhân vật mạnh mẽ, chợt phá vỡ nhất trọng trọng cương khí kim màu đỏ ngòm, xuất hiện ở huyết sát cự thú trước mặt. Hai cổ vô cùng khí tức bàng bạc, từ một người một thú trên người phun ra. Tràn đầy quần quật lực lượng. Đối với chúng ta thánh nữ bất kính giả, toàn bộ đều đáng chết. Vân La Hoàng sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nói. Chương 247, Lâm Thần xuất quan, xuống. Chương 247, Lâm Thần xuất quan, xuống. Cùng lúc đó, ở huyết uyên trung bộ, vô số khí tức cường đại, mai phục ở vô số khí huyết sắt bên trong, không thể nhận ra thấy mà ra. Coi như là có tình cờ đi ngang qua hoàng giả, bị trong đó ba động đi ra ngoài một chút xíu khí tức. Liền bị dọa đến cuống quýt chạy trốn. Này rõ ràng là trước Huyễn Luân Hoàng đã tới địa phương, Lưu Thông Thiên đám người địa phương sở tại. Trong giây lát, cũng ở nơi này cái Lưu Thông Thiên đám người địa phương ẩn nút, phủ xuống hai cổ khí tức bằng bạc. Hai người kia, một người cả người tràn đầy khổng lồ đấu giả ý, một người cả người tràn đầy âm lãnh cùng nóng bỏng lực lượng. Đều là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Này rõ ràng là từ huyết hải biến mất đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng. Nhật Nguyệt Hoàng, các ngươi đã tới. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Sự tình làm được thế nào? Loại chủ. Nhật Nguyệt Hoàng gật đầu nói, huyết linh châu đã lấy được, tổng cộng có 13 viên, đủ chúng ta đồng loạt tiến vào huyết uyên thâm sử. Nha. Đã như vậy, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, về môn phái sau khi, ta đem sẽ đích thân ban cho. Lưu Thông Thiên thanh âm lạnh nhạt, nhưng là tràn đầy người khác không cách nào kháng cự uy nghiêm. Đa tạ loại chủ. Nhật Nguyệt Hoàng lập tức gật đầu liên tục, trên mặt hiện lên rồi vẻ vui mừng. Chỉ bất quá, Nhật Nguyệt Hoàng sau lưng Đấu Hoàng nhưng là muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng là không có nói ra. Đấu Hoàng, lần này ta và các ngươi đường chủ liên hiệp, chính là đồng minh. Cho nên, có chuyện gì, cũng có thể không sao nói ra. Lưu Thông Thiên một chút chính là nhìn thấu Đấu Hoàng dị trạng. Lời này vừa nói ra, Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt cũng là hơi đổi, bắt đầu thay đổi tàn nhẫn. Thông Thiên loại chủ, lần này chúng ta lấy được huyết linh châu thời điểm, còn gặp phải một cổ người. Đấu Hoàng thấp giọng nói, thanh âm hàm chứa một cổ sát ý, đám người kia, chính là chúng ta hình đường địch nhân số 1, Lâm Thần. Là hắn. Lưu Thông Thiên ồ lên một tiếng, sau đó chính là lạnh nhạt nói, người này là chúng ta Thông Thiên đảng địch nhân số 1, ngày sau uy hiếp thánh linh đại lục cung thư, phải làm gặp chính là nên chém giết hắn. Đúng là như vậy, ta cùng Nhật Nguyệt Hoàng là chuẩn bị giết hắn đi. Đấu Hoàng nói, nhưng là người này bên người, có một tôn thần pháp cảnh tam trọng ma long người làm, còn có Vân La Hoàng toàn lực bảo vệ, muốn giết hắn, thật khó. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa đến không ít nút ở chỗ sâu cường đại thán phục. Cái gì? Lại có hai tôn thần pháp cảnh tam trọng bảo vệ. Người này quả nhiên là địch nhân số 1. Chặt chặt, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Lại có thể có được đến thần pháp cảnh tam trọng nô buộc. Khó trách ngay cả Huyễn Luân Hoàng cũng phải bị hù dọa chạy. Xem ra, này Lâm Thần vẫn có mấy bả bàn trải. Như vậy tuyệt không thể để cho người này ở độ trưởng thành tiếp, nếu không, gặp nhau đối với chúng ta tạo thành uy hiếp to lớn. Những tồn tại này, đều cho Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng theo như lời nói, toàn bộ đều là kinh hãi. Ban đầu Huyễn Luân Hoàng chạy trốn, vây giết một đám nửa bước thần pháp cảnh đệ tử, cho hai người bọn hắn thế lực lớn, tạo thành cực lớn đánh vào. Bây giờ nhìn lại, này tên gọi Lâm Thần trẻ tuổi người, giá trị cho bọn họ coi trọng. Dù sao, có thể có thần pháp cảnh tam trọng ma long nô buộc, coi như là bọn họ cũng là không làm được. Tốt lắm. Lưu Thông Thiên ngăn lại bọn họ nghị luận, nhàn nhạt nói, vốn là ta là dự định trừng phạt các ngươi hai người, nhưng là bây giờ xem ra, cái kết quả này, ngược lại không có thể quái hai người các ngươi. Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng gật đầu liên tục, đối với Lưu Thông Thiên nhận sai. Lâm Thần chuyện này, liền coi như bọn họ là bất đắc dĩ, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái sỉ nhục. Huyết linh trì năng lượng, có hay không cho Lâm Thần bọn họ cho đoạt tới rồi hả? Lưu Thông Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Lần này, Nhật Nguyệt Hoàng trên trán lập tức hiện lên mồ hôi lạnh, lập tức quỳ một chân trên đất, nói, loại chủ, thuộc hạ vô năng, hy vọng loại chủ phạt nặng. Thưởng phạt phân minh, ngươi lui xuống đi đi. Lần này, công lao của ngươi, đền qua của ngươi hình phạt. Lưu Thông Thiên vây tay. Nhật Nguyệt Hoàng lập tức giống như đại xá, thân hình thật nhanh biến mất ở rồi huyết tuyên trung bộ bên trong. Bây giờ, cũng chỉ lưu lại một cái không phải Thông Thiên đảng Đấu Hoàng, còn đứng tại chỗ. Đấu Hoàng, chắc hẳn Lâm Thần bây giờ còn đang huyết hải tấn thăng thần pháp cảnh nhị trọng chứ? Lưu Thông Thiên hỏi, mới vừa rồi ta đã là cảm nhận được huyết tuyên trung bộ, có một trận đại chiến đấu xảy ra. Ở thần của ta đọc tạo xét xuống, đó chính là Vân La Hoàng cùng cái điều ma long rồi. Loại chủ thần thông quảng đại. Đấu Hoàng nói, trước đường nịnh hót đi. Ngươi bây giờ có hình hoàng phái cho nhiệm vụ của ngươi, chính ngươi đi đi. Dạ. Đấu Hoàng cáo lui, thân hình hướng huyết uyên trung bộ một hướng khác tránh đi, dù sao, hắn còn có trọng yếu hơn nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Cũng liền ở Đấu Hoàng bay đi sau khi, ở nơi này huyết uyên trung bộ bên trong, đột nhiên nổi lên một bóng người. Thanh niên áo đen, nơi nơi lạnh giá, trong thân thể hàm chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Này rõ ràng là Lưu Thông Thiên bản tôn. Thiên Đao Hoàng. Lưu Thông Thiên nói, Hỏa Lôi Hoàng là sư đệ của ngươi, hiện tại hắn bị Lâm Thần giết chết, chẳng lẽ ngươi không ra? Nhất thời, ở đó che giấu hơi thở sâu bên trong, liền là có một cổ ánh đao xé mà tới. Một cái lưng đeo thần bí đại đao nam tử, đột nhiên xuất hiện ở Lưu Thông Thiên trước mặt của, mặt đầy sát khí. Nay một người Thiên Đao Hoàng, cũng là ở toàn bộ đại lục bên trên tiếng tốt cực lâu hoàng giả. Hắn của ban đầu, chính là sát tâm quá nặng, mới bị vội vã rời đi Hôn Thiên Môn. Mà bí mật bên trong, nhưng là đang vì đến Thông Thiên loại hiệu lực. Nay một người Thiên Đao Hoàng, cũng là thần pháp cảnh đỉnh cao tầng 3 tồn tại. Loại chủ, này Lâm Thần dám giết sư đệ của ta, xử trí chuyện của hắn, liền giao cho ta tới. Thiên Đao Hoàng mặt đầy sát khí nói. Tốt. Lưu Thông Thiên nói, chỉ cần ngươi giết chết hắn, ta tất nhất định có thật to tưởng thưởng. Đa tạ loại chủ. Thiên Đao Hoàng sau lưng thần bí đại đao bắt đầu chấn động lên, cuồn cuộn sát cơ lan tràn mà ra, thân hình của hắn chợt hướng về một phương hướng bạo nhưng bắn tới. Cũng liền ở Thiên Đao Hoàng đi giết hướng Lâm Thần sau khi, lại vừa là hai cổ khổng lồ khí tức từ khí huyết sát sâu bên trong nổi lên. Nay một khí thế khổng lồ, như thiên đao hoàng còn kinh khủng hơn, thân chạy xuôi đến vô số thần thông khí tức. Này chính là thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại nhân vật. Thông thiên loại chủ, ta đã cảm nhận được tộc nhân gửi tới tín hiệu cầu cứu. Một người trong đó nói, chắc hẳn chính là kia ma long cùng Vân La Hoàng Đô là đi trước, nó gặp phải nguy hiểm. Một người khác cũng nói, thông thiên loại chủ, cụ thể chúng ta nên làm như thế nào? Chắc hẳn chúng ta tình huống của bên này, trong tộc đại trưởng lão nhất phái người khẳng định trành đến thập phân chặt. Vạn nhất đại trưởng lão bọn họ nếu là chạy tới, như vậy kế hoạch của chúng ta liền thất bại một bộ phận. Lưu Thông Thiên ánh mắt quét hai người liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta lập tức tự mình xuất thủ, tập nã mấy người kia. Chỉ bất quá, chỉ cần ta lấy đến huyết sắc Lê Minh Trùng, ta sẽ cho các ngươi trở thành tộc trưởng. Hai người vui mừng, lập tức nói, có thông thiên loại chủ xuất thủ, chúng ta đây nhất định là có thể bắt được chức tộc trưởng, bây giờ tộc trưởng đã là không cách nào chống đỡ quá lâu. Chỉ phải lấy được chức tộc trưởng, chúng ta nhất định là đem huyết sắc Lê Minh Trùng giao cho thông thiên loại chủ. Một cái âm mưu ở trong lúc vô tình tạo thành. Lưu Thông Thiên sẽ cùng hai người này bí mật nói chuyện với nhau một ít gì đó, ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên phong tỏa thanh nhu đám người phương hướng. Một cổ cùng bạo khí thế kinh khủng, lặng lẽ từ Lưu Thông Thiên trong thân thể lan tràn mà ra. Hắn đem tự mình xuất thủ. Cùng lúc đó, ở huyết hải, biển máu trung tâm nhất, cái đó thạch đầm phía trên. Từng cổ khí huyết sát, không ngừng hướng thạch đầm tụ đến, tạo thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Đây đã là lâm thần bế quan ngày thứ 10 rồi. Từng cổ một tối tăm thôn vệ ba động. Không ngừng từ nơi này thạch trong đàm phương ra, khiến cho không ít thần pháp cảnh nhất trọng, nhị trọng hoàng giả đều là vô cùng kính sợ, không dám quấy nhiễu. Trong giây lát, này xoay tròn to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm, đột nhiên ngừng lại. Bốn phía tụ đến, cơ hồ tạo thành thực chất vòng xoáy, đột nhiên nứt toát ra. Tất cả khí huyết sát, toàn bộ hướng bốn phía kích bắn ra. Thạch đầm vốn là bộ dáng, lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, chỉ bất quá, giờ phút này thạch trong đàm, lại là không có một bóng người. Lâm Thần thân hình chậm rãi ở biển máu trung tâm nổi lên. Giờ phút này hắn cả người âm dương ảo diệu, đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ. Phong phú như vậy âm dương ảo diệu, coi như là thần pháp cảnh tam trọng, chỉ sợ cũng chỉ là như vậy một cấp độ chứ. Lâm Thần cảm thụ trong cơ thể mênh mông âm dương ảo diệu, nhếch miệng lên rồi một nụ cười.